Độc cô cùng đại ương đang từ 100 mét không trung thẳng đứng rơi xuống, mà bọn hắn đã suy nghĩ tất cả biện pháp, làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản hạ xuống tình thế. Đang lúc bọn hắn sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật lập tức, bọn họ phía dưới như là xuất hiện nào đó đồ vật nhìn không thấy, hình như là đông vải như hoa, như vậy mềm mại. Cái này đồ vật nhìn không thấy, tựa hồ đang chậm lại của bọn hắn hạ xuống tình thế. Khi bọn hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, cỗ lực lượng kia cũng biến mất theo, bình an chạm đất. Hai người đều là khuôn mặt thật không thể tin, nhìn nhau một cái, nhưng chỉ có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến mê mang. Ồ! Thiên không chi thần chứng kiến hai người bình an rơi xuống mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất xuất hiện người thứ ba, một đứa bé, một cái tuổi nhỏ không thể lại trẻ trẻ hài. Hắn là lúc nào xuất hiện? Xuất hiện đã bao lâu? Vì sao mình không có phát hiện? Bạch thân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cái thân ảnh kia, tuy rằng bề ngoài của hắn là thiên luân, thế nhưng là khí tức của hắn nhưng trở nên cực kỳ lạ lẫm. Ngươi là thần sao? Thiên không chi thần trên cao nhìn xuống nhìn xem bạch thần, ngươi biết ta sao? Không, ta không biết ngươi, bất quá khí tức của ngươi rất như là ta mới vừa giết chết một thần. Ha ha, mới vừa giết chết một người thần. Thiên không chi thần đột nhiên nở nụ cười, ngươi đang khoác lác sao? Thần là bất tử đấy. Chương 2325, bầu trời chi nhãn. Tại sao ngươi liền khẳng định như vậy, ta giết không được thần? Thần là sẽ không chết. Chỉ ít ở trong trí nhớ của ta, liền chưa từng có thần linh cái chết thực sự quá. Nhưng là, ta nghe nói ở cái kia chàng chư thần chi chiến bên trong, có không ít thần linh rơi xuống. Ha ha, thực sự là buồn cười nghe đồn. Bầu trời chi thần cười to dâng lên, bất quá đối với phàm nhân ngươi tới nói, điều này cũng có thể lý giải. Dù sao cái kia cuộc chiến tranh xem như là nhân loại các ngươi, vì là không nhiều đáng giá xương đạo chiến tranh đi. Vậy ta hiện tại liền đem ngươi giết, hay là như vậy liền có thể làm cho ngươi tin tưởng. Bạch thần nhìn chằm chằm bầu trời chi thần. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể làm được, vậy thì đến thử xem đi. Bầu trời chi thần ngoắc ngoắc ngón tay. Độc cô cùng đại ương đều lo lắng nhìn bạch thần. Đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ vẫn chưa ôm ấp hy vọng quá lớn. Chí ít bạch thần đã cho là như thế. Hơn nữa người này chính mình cũng thừa nhận quá thân phận của chính mình. Vì lẽ đó hắn thân phận này, sẽ không có cái gì bất ngờ. Bạch thần vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời chi thần. Ngươi chí ít nên chuẩn bị sẵn sàng, đây là đối với kẻ thù của ngươi tối thiểu tôn trọng, cũng là đối với mình tôn trọng. Bạch thần nghiêm túc nói. Ha ha, nếu như ngươi năng lực biểu hiện ra đủ thực lực, ta sẽ không keo kiệt ban tặng ngươi tôn trọng. Bầu trời chi thần vẫn như cũ kiêu ngạo như cũ, cái kia ngông cuồng tự đại vẻ mặt, hoàn toàn không đem bạch thần để ở trong mắt. Bạch thần bỗng nhiên mở mắt ra, tất cả mọi người bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề âm thanh. Bạch thần dưới chân vung lên một trận bụi trần. Nhưng là làm cho người ta cảm giác nhưng như là hắn chưa từng di động, thậm chí ngay cả động tác cũng chưa từng có. Bầu trời chi thần tiếng cười im bặt đi, ngạc nhiên nhìn mình mất đi nửa cái thân thể, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Sao có thể có chuyện đó? Bầu trời chi thần lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía bạch thần, lại phát hiện bạch thần cái kia bóng người đã dần dần làm nhạt. Bóng mở. Bầu trời chi thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bóng người từ trên xuống dưới hạ xuống, cái kia bóng người chặn lại rồi thái dương hào quang. Để hắn xem ra là như vậy hào quang. Chỉ là, ở cái kia hào quang bên dưới, nhưng là âm trầm cùng lanh khốc sát ý. Bầu trời chi thần không đủ kịp phản ứng lại đây, cái kia trụy xuống bóng người đã lại một lần nữa xẹt qua thân thể của hắn. Bạch thần hai chân địa, toàn bộ quá trình có điều 1% giây thời gian, giữa bầu trời cái kia bóng người, cũng đã mất đi tay trái tay phải. Hiện tại đây, bạch thần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chi thần. Bầu trời chi thần sắc mặt âm trầm, kinh ngạc, không rõ. Cuối cùng đã biến thành bừng tỉnh. Được được được. Nhân loại, thực lực của ngươi xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi có tư cách thu được ta tôn trọng, đương nhiên, ngươi ở thu được tôn trọng đồng thời, ngươi cũng đem thu được tử vong. Bầu trời chi thần cánh tay đã lần thứ hai theo máu thịt bè bét bên trong dọc theo người ra ngoài, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, vẫn như cũng là cao như vậy cao ở trên, vẫn như cũng là như vậy thong dong tự tin. Làm được đến. Vậy thì đến thử xem đi. Bạch thần trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ tươi cười. Chuyện của tôi lốt nét. Đại ương cùng độc cô nhìn bạch thần, nhìn tấm kia trong nụ cười đầy dây điên cuồng cùng hưng phấn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nụ cười, điên cuồng như vậy như ma. Ở trên bầu trời, hết thảy tất cả đều sẽ vì ta khu. Bầu trời chi thần mở hai tay ra, nói thí dụ như gió. Một cơn bão táp ở huyễn thú trong học viện hình thành, bạch thần đồng dạng mở hai tay ra. Gió tính là gì? Ở trước mặt ta. Gió cũng không cho phép ngỗ nghịch ý chí của ta. Bạch thần lạnh rên một tiếng, trong phút chốc. Vừa thành hình bao tắp trong nháy mắt biến mất. Ngươi! Bầu trời chi thần trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn bạch thần. Ngươi là thần? Cao cao tại thượng thần. Lẽ nào ngươi cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh lớn hơn. Bạch thần kêu gào nói. Ngươi muốn nhìn thấy sức mạnh lớn hơn sao? Ta tắc thành ngươi. Bầu trời chi thần một tay chỉ vào bầu trời, như là ở hướng thiên không truyền đạt mệnh lệnh nào đó như thế, âm thanh của ta truyền đạt đến địa phương. Các ngươi có từng nghe được ta hô hoán, ta mệnh lệnh? Một cái cảnh tượng đáng sợ xuất hiện ở bạch thần trước mắt, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ở trên bầu trời xuất hiện một con mắt, một con tung quán toàn bộ phía chân trời con mắt. Trời chi nhãn. Đại ưng cùng độc cô cũng đã bị này cảnh tượng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tương tự, toàn bộ đại áo thành, đại áo quốc, hết thể có thể nhìn thấy tình cảnh này người, đều không ngoại lệ, đều bị này kinh thế hai tục một màn cả kinh không ngậm mồm vào được. Cái kia con mắt độ dài chỉ sợ cũng vượt qua ngàn dặm, rất giam giữ toàn bộ phía chân trời, chậm rãi trợn to đến cực hạn. Tuy rằng chỉ là một con mắt, nhưng là tất cả mọi người đều nhìn ra, cái kia trong con mắt tản mát ra vô cùng lửa giận. Hiểu chưa? Nhân loại, hiện tại đã biết rõ ta cùng ngươi sự chênh lệch sao? Bầu trời chi thần kiêu ngạo nhìn bạch thần. Còn nước không? Bạch thần cười gần nhìn bầu trời chi thần. Lớn mật. Bầu trời chi thần nộ quát một tiếng, giữa bầu trời cự mắt to đống nhiên bắn mạnh ra một cột sáng. Cái kia cột sáng giống như là muốn hủy diệt tất cả như thế, mang theo không gì sánh kịp như thế, rơi xuống bạch thần trên đỉnh đầu. Không đủ. Này không đủ. Chỉ bằng này một con mắt, còn chưa đủ lấy chiến thắng ta. Bạch thần phát sinh rít lên một tiếng, ngược lại cột sáng xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm ầm. Bầu trời chi thần ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời chi nhãn bị xuyên qua, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở trên trời chi nhãn trong con ngươi. A. Bầu trời chi thần kêu thảm một tiếng, lúc trước hắn tay trái tay phải bị phá hủy thời điểm, hắn đều chưa từng hét thảm một tiếng. Nhưng là giờ khắc này, bên trái hắn ánh mắt lại lắp bắp ra một đạo dòng máu vàng, đồng thời cũng phát sinh thống khổ kêu rên. Bạch thần trở lại bầu trời chi thần trước mặt, nhìn chăm chú cái này đã mù một con mắt bầu trời chi thần. Lúc này bầu trời chi thần cũng không còn cách nào như vậy thong dong bình tĩnh nhìn cái này kẻ địch. Trên mặt hắn thong dong bình tĩnh biến mất rồi, sự tự tin của hắn cũng biến mất rồi, còn lại chỉ có lửa giận điên cuồng, còn có vô biên vô hạn oán hận. Ngươi biết mình đều làm cái gì không? Ta biết, ta vừa đem kẻ địch một con mắt hủy diệt rồi. Bạch thần gật gù. Đi xuống cho ta, ngươi không xứng đứng trước mặt ta. Ngươi không có tư cách cùng ta đứng đồng nhất cái độ cao. Bầu trời chi thần chỉ về bạch thần. Nhưng là trong dự liệu trụy xuống cũng chưa từng xuất hiện, bạch thần vẫn như cũ đứng ở trên trời chi thần trước mặt. Ngươi vậy cũng thương cho vặt, không muốn ở trước mặt ta sử dụng, nếu như ngươi còn không cách nào nhìn thẳng vào ngươi kẻ địch trước mắt, như vậy lần sau, có thể ngươi liền muốn trả giá liền không chỉ là một con mắt, có thể chính là tính mạng của ngươi. Rất tốt. Rất tốt. Bầu trời chi thần trên mặt lộ ra một đạo nụ cười. Trong lòng hắn rõ ràng đã nộ tới cực điểm, nhưng là hắn trái lại bật cười, nói cho ta, ngươi cho rằng ngươi giết chết cái kia thần linh là ai? Làm sao? Ngươi hiện tại tin tưởng lời nói của ta sao? Không, ta cũng không tin ngươi giết chết cái nào thần linh, có điều ta tin tưởng ngươi chiến thắng cái kia thần linh, đồng thời nộ coi chính mình thành công. Tiên đoán chi thần. Bạch thần hồi đáp. Là hắn. Bầu trời chi thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, rất đáng tiếc nói cho ngươi, hắn vẫn chưa chết đi, liên quan với điểm ấy. Ta có thể rất khẳng định trả lời ngươi. Thật sao? Như vậy đều không thể giết chết hắn. Bạch thần nhíu mày, xem ra ta xác thực là đánh giá thấp thần linh. Bạch thần cũng không nghi ngờ bầu trời chi thần, tuy rằng cái tên này ngạo mạn vô lễ, có điều bạch thần vẫn là năng lực nhận biết ra bầu trời chi thần trong lời nói thật giả. Đồng dạng, ngươi cũng không cách nào giết chết ta, dù cho ngươi thật sự có thể chiến thắng ta. Tin tưởng ta, khi ta muốn giết người kia hoặc là thần thời điểm, ai cũng ngăn cản không được ta. Bạch thần nhìn chăm chú bầu trời chi thần. Có thể ta lần này xác thực bất cẩn rồi, ta không nên một mình giáng lâm xuống, cuộc chiến tranh này chấm dứt ở đây, ta thừa nhận ta không cách nào chiến thắng ngươi, lần sau ta sẽ dẫn toàn bộ sức mạnh giáng lâm xuống, còn có đồng bạn của ta. Lặng lặng chờ đợi tử vong đi. Ngươi muốn chạy trốn. Đừng hòng mơ tới. Bạch thần nhìn chăm chăm bầu trời chi thần mỗi một cái động tác, ngay vào lúc này, thiên luân trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng mờ, đồng thời thiên luân thân thể cũng theo giữa bầu trời rơi xuống. Bạch thần bỗng nhiên xông ra ngoài, đuổi sát cái kia bóng mờ, có điều cái kia bóng mờ tốc độ cực nhanh. Bạch thần tốc độ càng nhanh hơn, vẫn đuổi tới ngoài không gian, vẫn như cũ không thể đuổi theo cái kia bóng mờ. Khi hắn lao ra ngoài không gian trong nháy mắt, bóng mờ đã biến mất không còn tăm hơi, ở mênh mông tinh trong biển, bạch thần cũng không cách nào tìm tới một cái nhỏ bé bóng người. Bạch Thần khá là không cam lòng, nhưng là người cũng đã đào tẩu, Bạch Thần cũng không thể làm gì. Bạch Thần bất đắc dĩ trở về mặt đất, Đại Ưng cùng Độc Cô lại như là dùng đối xử quái vật ánh mắt nhìn Bạch Thần, Bạch Thần cũng sớm đã quen như vậy ánh mắt. Thạch Đầu, cái kia thần đây. Chạy trốn Bạch Thần bất đắc dĩ nói, tên đang chết, trốn thật nhanh, lần sau tuyệt đối sẽ không để hắn như vậy dễ dàng đào tẩu. Hắn đúng là thần sao? Hẳn là thần đi, hơi thở của hắn cùng ta trước đây gặp phải thần rất giống. Bạch Thần nói rằng, đáng tiếc không thể giữ hắn lại đến. Bạch Thần nhìn phía chân trời, phát sinh hò hét nói, ta tin tưởng ngươi còn ở nhìn kỹ ta, nhưng là ngươi phải chú ý, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy, lần sau ta sẽ vẫn đuổi tới ngươi xảo huyệt, sau đó đưa ngươi còn có đồng loại của ngươi, toàn bộ giết chết. Ầm ầm ầm. Một tiếng trời hạn sấm vang triệt phía chân trời, cái kia thanh âm sấm sét lại như là bầu trời chi thần đối với Bạch Thần đáp lại như thế. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn hôn mê Thiên Luân, con mắt không khỏi meo lại đến. Vong linh cải tạo. Bạch Thần trong miệng ùng ục một tiếng. Thạch Đầu, cái tên này xử lý như thế nào? Đem hắn ném đến ngoài học viện đối diện đi. Bạch Thần nói rằng. Cái gì? Liền như thế thả hắn sao? Hắn vừa nãy nhưng là đem thân thể mượn cho thần linh, cùng thần linh quan hệ khẳng định không tầm thường, thật sự liền như thế buông tha hắn. Thần linh ta còn không sợ, ta còn có thể sợ một cái bán đi chính mình thân thể rác rưởi sao? Bạch Thần hờ hững nói rằng, huống chi. Ta còn muốn dựa vào hắn tìm tới một ít người. Chưa xong còn tiếp. Chương 2326, mục đích. Liền như những người khác như thế, cơ toàn đồng dạng bị tình cảnh đó kinh ngạc đến ngây người. Giữa bầu trời xuất hiện con mắt thật to, sau đó lại bị món đồ gì xuyên thủng. Xảy ra chuyện gì? Hai ách nhìn bầu trời, ta cho rằng ngươi tốt nhất từ bỏ báo thủ ý nghĩ. Cái kia không phải ý kiến hay. Tại sao? Lẽ nào chuyện vừa rồi là... Một người trong đó người là bầu trời chi thần, thượng cấp thần linh, mà hắn vừa chiến bại, hắn dùng chính mình bầu trời chi nhãn, vẫn như cũ thất bại. Cơ toàn nắm đấm chăm chú nắm, phóng tầm mắt tới vòng trời, cái kia mênh mông lực lượng, mặc dù là hiện tại vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Kẻ thù của ngươi, hắn có thể đánh bại thần, tuy rằng hắn không cách nào giết chết thần, nhưng là này vẫn như cũ đầy đủ hắn trên đời này hoành hành. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Cơ toàn cắn răng gầm nhẹ nói. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi. Phải đợi chờ bao lâu? Không cần quá lâu, hắn đánh bại thần, vậy thì mang ý nghĩa hắn đã đứng thần phía đối lập, không cần quá lâu. Lần sau hắn sẽ chết ở thần trong tay. Ngươi chắc chắn chứ? Đúng, ta phi thường xác định, thần là sẽ không cho phép một phàm nhân đủng sẽ vượt qua sức mạnh của bọn họ, dù cho là cấp thấp nhất thần linh cũng không thể. Tuy rằng ngươi cái kia kẻ thù đánh bại một lần bầu trời chi thần, nhưng là lần sau. Hắn thì sẽ không chỉ là đối mặt một cái hoặc là hai cái thần linh. Mà ở một bên khác Thiên Luân, đang bị ném ra huyễn thú học viện sau liền tỉnh lại. Hoặc là nói hắn chưa bao giờ chân chính đã hôn mê, hắn ý thức vẫn phi thường tỉnh táo, dù cho thân thể đang bị bầu trời chi thần chiếm cứ thời điểm, hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hắn đã hối hận rồi, chính mình lại sẽ tiếp thu người phụ nữ kia yêu cầu. Liền ngay cả bầu trời chi thần đều không thể chiến thắng kẻ địch, chính mình làm sao có khả năng chiến thắng loại kia quái vật. Thiên Luân trốn phi thường triệt để. Hắn bức thiết muốn trốn khỏi huyễn thu học viện, thoát đi đại áo thành, thoát đi cái này đã nhiễm phải quái vật kia khí tức quốc gia. Có điều, cùng ngày Luân chạy ra đại áo thành thời điểm, Như Dạ tìm đến rồi. Thực sự là chật vật. Như Dạ tùy ý trêu chọc Thiên Luân. Ngươi tới làm cái gì? Thiên Luân sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, theo bầu trời chi thần cùng Như Dạ lúc trước giao lưu bên trong. Thiên Luân biết rồi nữ nhân này là chư thần chi chiến thời đại người. Chí ít cũng là cùng bầu trời chi thần cùng một cái cấp bậc tồn tại, mình tuyệt đối không thể là nàng đối thủ. Không có gì, tới bắt về thứ thuộc về ta. Như Dạ mỉm cười nhìn Thiên Luân. Cái gì? Cái gì thứ thuộc về ngươi? Thiên Luân dĩ nhiên muốn đến. Như Dạ muốn chính là cái này chiếc nhẫn. Nhưng là hắn sợ sệt chiếc nhẫn một khi rời đi thân thể của chính mình sẽ dường như Như Dạ nói như vậy tan vỡ. Ngươi cảm thấy thế nào? Như Dạ cánh tay giơ lên. Cách không chụp vào Thiên Luân. Thiên Luân mang chiếc nhẫn cánh tay lập tức mất khống chế bay về phía Như Dạ, Như Dạ nắm chặt Thiên Luân thủ đoạn. Chờ đã. Chiếc nhẫn này cho ta. Ngươi có yêu cầu gì nói thẳng, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Mắt thấy Như Dạ sắp ngón tay giữa hoàn hai xuống, Thiên Luân cuống lên. Hắn không muốn chết, hắn sợ sẽ tử vong. Vì sinh tồn, hắn có thể từ bỏ tôn nghiêm, mà hắn từ lâu đem mặt ném sạch sẽ. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý nhiều hơn nữa ném một điểm bộ mặt. Như Dạ quả nhiên dừng động tác lại. Ồ, bất kỳ yêu cầu sao? Đúng, đúng thế. Bất kỳ yêu cầu gì? Tốt lắm. Như Dạ tiếng nói đột nhiên dừng lại, đồng nhiên ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Chỉ thấy một bóng người đang đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Luân cùng Như Dạ. Người Thiên Luân nhìn thấy Bạch Thần trong ngáy mắt. Toàn thân đều sù lông, đặt mông ngồi vào trên đất. Sợ hãi vạn phần nhìn Bạch Thần. Như Dạ ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo, có điều so với Thiên Luân phải tỉnh táo rất nhiều. Ngươi chính là theo trong phong ấn trốn ra được đồ vật chứ? Bạch Thần nhìn Như Dạ hỏi. Bạch Thần rơi xuống đất, đi tới Thiên Luân trước mặt, đưa tay ra nắm lấy Thiên Luân thủ đoạn, quan sát chiếc nhẫn, cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu. Đáng tiếc. Không đây. Bạch Thần vốn cho là, cái này chiếc nhẫn là Vu Yêu linh hồn hộp, đáng tiếc hắn hy vọng thất bại. Có điều ngẫm lại cũng là, Vu Yêu làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch đem linh hồn hộp giao cho trong tay người khác. Ngươi muốn tìm linh hồn hộp chứ? Như Dạ gọn gàng dứt khoát hỏi. Thật đáng ghét, đối mặt một cái bó tay toàn tập kẻ địch. Bạch Thần khá là bất mãn nói, giết nữ nhân này trước mắt, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng không phải bản thể, thậm chí nàng có thể không phải duy nhất một cái phân thân. Chúng ta không cần làm kẻ địch, ta có thể là bằng hữu của ngươi, thậm chí là minh hữu. Như Dạ chủ động hạ thấp tư thái, một điểm đều không có cao cao tại thượng tư thái. Ta từ chối. Tại sao? Ngươi biết không làm gì được ta, ngươi hà tất nhất định phải cho mình tìm một cái kẻ địch như vậy đây. Ta trả lời có lẽ sẽ rất quê mùa, nhưng là này xác thực là nguyên nhân. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được tà ác. Ta dám khẳng định, mục đích của ngươi phi thường không đơn thuần. Chúng ta không có xung đột lợi ích, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không sảng bậy. Thậm chí ta đồng ý liên thủ với ngươi, đối kháng thần linh. Ngươi bảo đảm trị bao nhiêu tiền? Bạch Thần bĩu môi, ta không cần một cái có ý đồ khó lường minh hữu, thần linh, ta có thể chính mình đối kháng, mà ngươi. Tối thật là cẩn thận một ít, dù cho ngươi bản thể theo trong phong ấn đi ra, ta cũng có thể cho ngươi không cách nào gây sóng gió. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, Như Dạ hét lên một tiếng, nàng phát hiện mình trên bụng có thêm một cái kỳ quái dấu ấn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Dấu ấn, cứ như vậy, ngươi ở nơi nào ta đều rõ rõ ràng ràng, mà một khi ngươi xuất hiện địa phương, xuất hiện một số kỳ quái tử vong, chỉ cần bị ta biết, ta sẽ đem những này tử vong đổ lỗi ở trên đầu ngươi, có thể ta không cách nào giết chết ngươi, nhưng là ta có thể để cho ngươi lần lượt thể sẽ tử vong vui vẻ. Như Dạ đột nhiên cười khẽ dâng lên, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Giao dịch? Ngươi có tư cách này sao? Tư cách cũng không phải quyết định giao dịch cần phải nhân tố, tư bản tài năng đây. Vậy cũng tốt, ngươi có tư cách gì có thể cùng ta giao dịch? Ta có thể giúp ngươi tìm tới linh hồn hộp. Bạch Thần trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, hoài nghi nhìn Như Dạ, chỉ ta biết, nếu như bản thể tử vong, như vậy phân thân đồng dạng sẽ chết, vì lẽ đó ta sẽ không tin tưởng giao dịch này. Đó là ngươi cho rằng, ta đương nhiên có biện pháp lẩn tránh tử vong. Bạch Thần rơi vào trầm tư. Ánh mắt lấp lóe nhìn Như Dạ, quá nửa buổi, Bạch Thần trong mắt sáng ngời, ngươi không phải Vu Yêu phân thân. Hoặc là nói Vu Yêu có hai cái, mà ngươi muốn ta giúp ngươi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Như Dạ vầng trán vặn lên, ta bắt đầu chán ghét ngươi, tiểu bất điểm. Ngươi cùng một cái khác Vu Yêu là quan hệ gì? Trước tiên đừng nói cho ta đáp án. Để ta đoán xem. Là song sinh tử chứ? Không có ai biết các ngươi là hai người, hoặc là người biết phi thường ít ỏi. Nếu như ta năng lực giết ngươi, ta sẽ không nhịn được ngay lập tức sẽ giết ngươi. Như Dạ bất đắc dĩ nói. Có thể diệt trừ một cái là một cái. Được rồi, nói cho ta một cái khác Vu Yêu linh hồn hộp ở nơi nào. Ở ta cho ngươi biết linh hồn hộp vị trí trước, không bằng nghe trước một chút điều kiện của ta làm sao. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta từ chối. Ta trợ giúp ngươi giết chết một cái đối thủ cạnh tranh. Đây chính là to lớn nhất điều kiện. Ngươi đừng muốn lợi dụng ta đạt thành mục đích khác. Như Dạ có chút tức giận. Nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt không hề che giấu chút nào chính mình tức giận, ta chán ghét ngươi, keo kiệt tiểu tử. Năng lực bị một cái vạn năm lão quái vật chán ghét, nên tính là ta vinh hạnh đi. Không bằng ta phụ ra một điều kiện, dùng để làm giao dịch thẻ đánh bạc. Bạch Thần vẫn là lắc đầu, ta vẫn là từ chối, nếu như ta không thể xác định kết quả giao dịch, ta sẽ không tiếp thu. Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi có thể chính mình suy đoán. Chờ lần sau ngươi khẳng định càng thêm cẩn thận đề phòng ta. Làm sao có khả năng dễ dàng tiết lộ ra tin tức trọng yếu, ta muốn suy đoán ra kết quả là trở nên càng thêm xa vời. Ta có thể đem lý do nói cho ngươi. Ta không tin ngươi. Khó chơi tiểu tử, được rồi. Ta cho ngươi biết linh hồn hộp vị trí. Như Dạ lại như là đang nói một cái không quá quan trọng đề tài như thế, ta vị tỷ tỷ kia linh hồn hộp liền giấu ở một cây đao bên trong, nắm thanh đao là một cái kim khí, mà bởi vì bị làm linh hồn hộp, vì lẽ đó thân đao đã bị linh hồn ô nhiễm thành màu đen. Mà lần trước phong ấn bị mở ra thời điểm, hắc nhận vẫn chưa rời đi phong ấn, nó hiện tại còn ở trong phong ấn. Ngươi tỷ tỷ kia không có phân thân đi ra không? Đi ra, nhưng là đều bị ta hủy diệt rồi. Như Dạ hờ hững nói rằng, quả nhiên là tâm hắc thủ tàn nhẫn a. Bạch Thần cười nói, đồng thời trong lòng đối với Như Dạ càng ngày càng cảnh giác. Cũng vậy, ta nghĩ ngươi hiện tại ở trong lòng, phỏng chừng đem ta trình độ nguy hiểm tăng cao mấy cái đẳng cấp đi. Ta càng ngày càng cho rằng, lưu lại ngươi tỷ tỷ kia là cái lựa chọn tốt hơn. Tuy rằng nàng bị ta tính toán một lần, nhưng là không có nghĩa là nàng chính là cái ngoan bảo bảo. Ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý đối mặt hai cái giống như ta tà ác kẻ địch. Ta nghĩ tới rồi một biện pháp hay, tìm tới hấp nhận, sau đó khống chế tỷ tỷ của ngươi, sau đó dùng tỷ tỷ của ngươi đối phó ngươi. Ta nghĩ nàng nên đối với kế hoạch của ngươi rõ như lòng bàn tay đi, mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, chí ít nàng hiểu rõ ngươi, chí ít so với ta càng hiểu rõ ngươi. Ngươi có thể thử một chút xem, có thể bị lợi dụng trái lại là ngươi cũng không nhất định đây. Ngươi có thể không biết, ta có rất nhiều phương pháp, có thể triệt để khống chế một cái linh hồn ý thức, thậm chí là biến thành con rối. Ngươi muốn thử một chút sao? Như Dạ lập tức lui lại hai bước, cảnh giác nhìn Bạch Thần, ta chỉ là một cái phân thân, một khi ta bản thể biết mất đi đối với ta khống chế, nàng nhất định sẽ trực tiếp hủy diệt ta. Vì lẽ đó ngươi hiện tại còn tồn tại, hy vọng ngươi sẽ không bị ta bắt được cơ hội. Câu nói này ta đồng dạng xin trả cho ngươi. Tiểu tử. Bạch Thần xoay người rời đi, hắn cùng Như Dạ trong lúc đó thực sự là không có cái gì cộng đồng đề tài. Bởi vì bọn họ đều là người thông minh cùng nhau, nhất định là đối chọi gay gắt, ngươi lừa ta gạt. Vì phòng bị đối phương, bọn họ khẳng định là lẫn nhau làm hết sức bất nói. Bạch Thần không cảm thấy tiếp tục đàm luận xuống, năng lực có ý nghĩa gì. Như Dạ nhìn Bạch Thần bóng lưng, lại nhìn một chút Thiên Luân, đáng thương tiểu tử, lại lựa chọn kẻ địch như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2327, rời đi. Bạch Thần không có đối với Như Dạ động thủ, nhưng là đối với này cái tâm tư của nữ nhân, vẫn còn đang phỏng đoán bên trong. Nếu như nàng cùng nàng tỷ tỷ kia chỉ là muốn theo trong phong ấn thoát vây, sau đó chế tạo một cái quốc gia tử vong, như vậy nàng không nên đi tính toán tỷ tỷ của nàng. Làm như vậy không có lợi, dù sao phía trên thế giới này chỉ có các nàng tỷ muội là đồng loại, ở loại này toàn thế giới đều là kẻ địch tình huống, lại tính toán tỷ tỷ của chính mình, thậm chí là tiêu diệt, rõ ràng là không lựa chọn sáng suốt. Trừ phi giữa các nàng tồn tại lợi ích quan hệ, đồng thời là cạnh tranh quan hệ. Giữa các nàng tồn tại ra sao lợi ích quan hệ? Theo các nàng bị cầm cố ở trong phong ấn 10.000 năm đến xem, các nàng đã không tồn tại cái gì quyền lực, như vậy mục đích chính là vì sức mạnh, tranh cướp sức mạnh. Hơn nữa hẳn là một cái nào đó đồ vật, vật này có thể dành cho các nàng sức mạnh to lớn, có điều vật này hiện nay bị song phương cộng đồng nắm giữ, nếu như mình tiêu diệt một người trong đó linh hồn hộ, như vậy một cái khác liền đem độc chiếm vật này. Ở như vậy khổng lồ linh hồn số lượng, cùng với dài đến 10.000 năm bên trong, đừng nói là hai người, coi như là 100 người. Đều đầy đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là hai người bọn họ nhưng Thủy Chung vẫn là Vu Yêu, vậy thì mang ý nghĩa vật này hạn chế các nàng lên cấp. Vật này chính là các nàng lên cấp then chốt, các nàng được lợi từ vật này, nhưng là cũng bị giới hạn ở vật này. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, vậy thì mang ý nghĩa, chính mình tìm tới vật này, liền có thể triệt để khống chế hai cái Vu Yêu. Phòng chứng như Dạ chính mình cũng không ngờ tới, chính mình hầu như không có tiết lộ tin tức gì, đã bị Bạch Thần biết rồi nhiều như vậy tin tức trọng yếu. Đêm đến, tử vong đồ đằng đột nhiên biến mất rồi. Bạch Thần liếc nhìn phong ấn bên trong, đem phong ấn mở ra một lỗ hổng, để Quan Sơn Phùng chờ người đi ra. Tình huống bên trong thế nào rồi? Đã đánh giết Vu Yêu. Mạc Á trực tiếp đem toàn bộ tử vong đồ đằng hấp thu, có điều không tìm được linh hồn hộ. Quan Sơn Phùng hồi đáp, nhìn hắn vẻ mặt. Tựa hồ phi thường hưng phấn. Thạch đầu, ngươi là không thấy. Viện trưởng lần này đúng là đại phát thần uy, thật là lợi hại a, so với lần trước ở Lăng Quang Tháp nhọn bên trong thời điểm còn muốn kịch liệt. Nhuyễn Ngọc đồng dạng là đầy mặt hưng phấn. Ồ. Bạch Thần bình thản không có gì lạ đáp lại một tiếng. Bạch Thần bình thản đúng là để mọi người khá là đần độn vô vị. T.E.G.T.I.M.D.E.N.U.A.M.U.I.E.N.N.E.T. Ngươi liền không thể biểu hiện nhiệt tình một chút sao? Chúng ta nhưng là trải qua một cuộc gác chiến A. Ta ở bên ngoài cũng không đủ so với các ngươi ung dung bao nhiêu. Ồ. Bên trong học viện ma thi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, thật sự có một bộ A. Quan Sơn Phùng mừng rỡ kêu lên, đối, ta hiện tại nhưng là có thể triệu hoán tử vong đế quân, chuyện bây giờ giải quyết. Ngươi có phải là dự định thu hồi triệu hoán thuật? Bạch Thần trợn tròn mắt, nếu dạy ngươi, vậy thì là ngươi năng lực của chính mình, chỉ cần ngươi sẽ không đầu góc đột nhiên tỏa nhiệt, đột nhiên muốn thống trị thế giới, hủy diệt toàn nhân loại loại hình viếng ốc, ta là chẳng muốn quản ngươi, có điều ngươi coi như có cái ý niệm này, Mạc Á cũng sẽ không đổi tiếp ngươi phát rổ. Như vậy cái này phong ấn đây. Ngươi còn không dự định giải trừ sao? Bạch Thần ngón tay trên không trung chỉ, vẽ ra mấy cái động tác, nguyên bản phân bộ ở trên bầu trời kim khí, lập tức bị Bạch Thần dẫn dắt ra. Nguyên bản hình trụ hình phong ấn bắt đầu co rút lại, cuối cùng bằng phẳng bao trùm trên đất. Linh hồn hộp còn không tìm được, tạm thời không thể giải trừ phong ấn. Có điều có thể mang bên ngoài phong ấn giải trừ, lưu lại tội ác chi huyên phong ấn. Hơn nữa ở các ngươi cùng Vu Yêu thời điểm chiến đấu, ta còn phải đến cái khác một ít manh mối. Liên quan với linh hồn hộp manh mối. Hừm, ta biết rồi, Vu Yêu có hai cái, có điều hai người này Vu Yêu cũng không hòa thuận. Theo một người trong đó Vu Yêu trong miệng biết được, một cái khác Vu Yêu linh hồn hộp là một cái hắc nhận, còn ở trong phong ấn. Một cái hắc nhận sao? Như vậy cũng tốt tìm hứa hơn nhiều. Có điều ngươi xác định tin tức này có thể tin được không? Mặc kệ tin tức này thật giả. Đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ hỏng, còn có một chút. Chờ qua một thời gian ngắn, các ngươi còn cần tiến vào tội ác chi huyên một chuyến. Tìm linh hồn hộp. Ta hoài nghi cái kia hai cái Vu Yêu ở tranh cướp một cái đồ vật. Có thể tăng cường các nàng thực lực đồ vật, nếu như có thể tìm tới cái kia đồ vật, như vậy vụ tai nạn này coi như là triệt để lắng lại, hoặc là tìm tới lưỡng cái linh hồn hộp. Ngươi biết đó là vật gì sao? Không biết, có điều các ngươi theo trong phong ấn mang ra đến đồ vật, đều cần đi qua ta xác nhận, bảo đảm sẽ không có món đồ gì bị các nàng lừa dối đưa ra đến. Ta rõ ràng. Đối, chu vi hoàn cảnh này là xảy ra chuyện gì? Xem ra không giống như là một giống như đối thủ. Quan Sơn Phùng nhìn về phía trước một cái siêu cấp hồ lớn, rất hiển nhiên, ở tại bọn hắn đi ra trước, Bạch Thần trải qua một trận đại chiến. Vừa nay xuất hiện một cái bầu trời chi thần, chính là tên kia làm ra. Bầu trời chi thần. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thiên La càng là khó nén cảnh sắc, lão sư, cái kia bầu trời chi thần đây. Chạy trốn. Lão sư, ngài thắng lợi. Thắng lợi. Bạch Thần gật gật đầu nói. Thiên La rơi vào trầm mặc, chỉ là vẫn cắn ngón tay. Làm sao? Rất nghiêm trọng sao? Lão sư, ngài tốt nhất theo ta hoàn hồn dụ đi. Hoàn hồn dụ? Làm cái gì? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ở thần dụ đều sẽ bên trong lưu giữ 10 vốn có bất hủ thân thể, cái kia 10 vốn có bất hủ thân thể chính là chuyên môn dùng để cho thần linh giáng lâm mà chuẩn bị, ta nghĩ ngài có thể hủy diệt cái kia 10 vốn có thân thể, chỉ cần hủy diệt bất hủ thân thể, như vậy thần linh nếu muốn giáng lâm liền phi thường phiền phức, chí ít trong ngắn hạn là không làm nổi, hơn nữa cũng không cách nào một lần giáng lâm 10 cái. Hả? Hóa ra là như vậy a. Thạch Đầu, ngươi muốn đi thần dụ đều sẽ. Đường này đồ cũng không gần, bên trong học viện hiện tại còn rất loạn, ngươi nếu như đi rồi sẽ không ra loạn gì chứ. Quan Sơn Phùng hiện tại khá có một ít ỷ lại Bạch Thần ý nghĩ, có điều này cũng là chuyện đương nhiên, gần nhất phát sinh mấy lần sự kiện đều là học viện bản thân không cách nào xử lý, nếu như không phải Bạch Thần, e sợ Huyền Thu học viện sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là diệt cũng là có thể. Bây giờ Quan Sơn Phùng hầu như đã coi Bạch Thần là làm người tâm phúc, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ tìm cái lý do đem Bạch Thần lưu ở trong học viện. Viện trưởng, ngài cũng nhìn thấy, bây giờ lão sư cùng thần linh trong lúc đó chiến tranh, nếu như cuộc chiến tranh này phát sinh ở đổi tay nếu mà muốn, e sợ. Quan Sơn Phùng nhất thời rơi vào làm khó dễ bên trong, một mặt Bạch Thần sắc thực phi thường có năng lực, Huyền Thú học viện nếu có thể đem Bạch Thần thu nạp, sắc thực là vô cùng tốt kết quả, nhưng là cũng như Bạch Thần năng lực như thế, còn có hắn xuất chúng treo chọc thị phi năng lực. Có điều cái khác, chỉ nói riêng cái này thần linh, vậy thì không phải Huyền Thú học viện có thể treo chọc được. Cũng được. Ngược lại ta cũng không có ý định ở học viện lưu quá lâu, hơn nữa viện trưởng, ta cảm thấy lấy ngươi giờ này ngày này thực lực, học viện phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều nên có sức đánh một trận, mặc dù là thần linh giáng lâm ở trong học viện, chỉ cần ngươi cho gọi ra Mạc Á, cũng tuyệt đối có thể đối kháng. Mạc Á có thể cùng thần linh giao thủ. Có thể, có điều tinh thần lực của ngươi cũng không mạnh, càng là chiến đấu kịch liệt, Mạc Á bị triệu hoán thời gian ảnh hưởng, cũng sẽ mức độ lớn rút ngắn. Vì lẽ đó ngươi cần phải tiếp tục tăng cường thực lực tài năng là, đương nhiên, có Nhuyễn Ngọc bọn họ ở, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lão sư, ta muốn đi theo ngươi. Lan Nhược Nữ lập tức nói rằng, không cần, ta lại không phải không trở lại, chính là đi thần dụ đều sẽ nhìn tình huống. Bạch Thần khoát tay háo một cái, đối viện trưởng, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Chuyện gì? Ngươi nghe nói qua linh tộc sao? Linh tộc? Chưa từng nghe nói, có phải là phương Bắc dị tộc? Không biết, ta đối với linh tộc nhận thức cũng chỉ tồn tại trong tên. Ngươi tìm linh tộc làm cái gì? Học tập linh tộc một hạng năng lực. Linh tộc rất mạnh mẽ sao? Liền ngay cả ngươi đều cần hướng về bọn họ thỉnh giáo. Bọn họ có mạnh hay không tập thể không biết, có điều khẳng định không đủ ta mạnh mẽ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, lúc trước ta đến Huyền Thú học viện cũng là ôm học tập thái độ, cũng không đủ cho rằng Huyền Thú học viện bản thân mạnh mẽ đến đâu. ngươi câu nói này cũng quá hại người. Quan Sơn Phùng không vui nói. Ha ha, chuyện cười rồi. Lão sư, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhanh lên đi, trước cùng bầu trời chi thần cái kia trận chiến đấu thực sự là chưa hết hứng, ta hy vọng lần sau cùng hắn gặp mặt thời điểm, có thể tuyển ở một cái tương đối chống trải địa phương. Bạch Thần thực sự nói thật, nếu như không phải là bởi vì ở huyện thu trong học viện, Bạch Thần sẽ dùng càng thêm trực tiếp phương thức ngăn cản bầu trời chi thần chạy trốn. Lão sư, ngươi lúc nào trở về? Ngươi cũng có thể đi tìm kiếm ta, không nhất định phải ta tới tìm các ngươi a. Làm sao tìm được? Dựa vào các ngươi năng lực, còn có trí khôn của các ngươi, có điều tiền đề là các ngươi trước tiên tốt nghiệp lại nói, chí ít không thể cho ta thêm phiền phức. Lão sư, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Lan Nhược Nữ ánh mắt kiên định nhìn Bạch Thần. Hy vọng như vậy. Bạch Thần cười cợt, thân thể bắt đầu thoát ly sức hút của trái đất ràng buộc, Thiên La, đi đem Xuân Thu Dịch ba người bọn hắn đi tìm đến. Lão sư, ba người bọn hắn tin được không? Không muốn đi đem hy vọng ký thác ở cỏ đầu tường trên người, cũng không cần quá mức bài xích cỏ đầu tường, tăng cường thực lực của chính mình, để bọn họ vĩnh còn lâu mới có được phản bội cơ hội, đây mới là ngươi hiện tại tối cần chuyện cần làm. Trải qua một trường kiếp nạn sau, huyễn thú bên trong học viện mỗi người đều là lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng làm cho ngoại giới đối với huyễn thú học viện có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Dù sao như thế đáng sợ tai nạn, huyễn thú học viện lại có thể ung dung ứng phó vượt qua, hơn nữa bên trong học viện thương vong rất thấp, này xem như là một tin tức tốt. Có điều Nhuyễn Ngọc chờ người nhưng cảm giác trong lòng trống rỗng, Bạch Thần rời đi, cũng làm cho bọn họ không tên thất lạc. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho đội ngũ chúng ta tên, vang vọng toàn bộ huyễn thú học viện. Đợi được Thạch Đầu trở về, hắn cũng sẽ vì chính mình là vô dòng đội một thành viên cảm thấy tự hào vinh quang. Nhuyễn Ngọc lý tưởng hào hùng tuyên kỳ nói. Nhuyễn Ngọc, không ngại chúng ta cũng gia nhập đội ngũ chứ? Vĩnh Niên hứng hờ hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2328, Thần Dụ Tổng Hội. Thiên La, có thể hay không chúng ta chạy tới Thần Dụ Tổng Hội thời điểm, thần linh đã giáng lâm. Nguyên bản chính trên không trung bay nhanh Thiên La đột nhiên dừng lại thân hình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, có khả năng này. Thiên La lo lắng nhìn Bạch Thần, lão sư, nếu là như thế, nên làm gì? 10 cái thần linh liên thủ. E sợ. Ta ngược lại thật ra không để ý mấy cái thần linh ở đây, có điều đến thời điểm chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ ngươi, dù sao ta cũng không thể xác định những kia thần linh thực lực. Bạch Thần dừng một chút, lại hỏi, đối, tổng hội người không ít chứ? Cũng không nhiều, kỳ thực tổng hội tồn tại ý nghĩa chính là cái kia 10 tôn bất hủ thân thể. Nơi đó bình thường chính là làm con trai của thần cùng người dự bị nơi ở, ngoại trừ chút ít hầu hạ hạ nhân ở ngoài, không có những người khác ở lại. Hả, vậy thì dễ làm rồi. Thiên La nhìn Bạch Thần mừng rỡ sắc mặt, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Lão sư, ngài định làm gì? Nếu như thần linh còn không đủ giáng lâm, ta liền mang đi 10 tôn bất hủ thân thể. Nếu như giáng lâm, vậy ta liền dẫn ra bọn họ, không đủ đặc biệt gì kế hoạch. Lão sư, ngài mục đích thực sự là muốn cùng 10 cái thần linh chiến đấu đi. Thiên La nhớ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần đã nói. Vâng, chiến đấu là ta mục đích chủ yếu, có điều ta càng muốn mở ra thần linh bí mật, bầu trời chi thần đã nói, thần linh là không cách nào bị giết chết, có điều ta theo không tin cõi đời này tồn tại không cách nào bị giết chết tồn tại, mặc dù là ta cũng có thể bị giết chết, huống hồ là thần linh, vì lẽ đó ta cho rằng thần linh không cách nào bị giết chết, chỉ là bởi vì một số bí mật. Lão sư, tại sao ngài nhất định phải mở ra bí mật này? Bởi vì ta chán ghét bọn họ trắng trợn không kiêng dè hành vi, chỉ có chính bọn hắn cũng chịu đến sinh mệnh uy hiếp thời gian, bọn họ tài năng sẽ có kiêng kỵ, tài năng sẽ không như vậy không kiêng dè gì. Thần Dụ Tổng Hội xây dựng ở một cái hẻo lánh bên trong sân cốc. Chu vi mấy trăm dặm không hề có một chút người ở, ngàn dặm bên trong liền một cái làng đều không có, hoàn toàn chính là một cái chim không thèm ị địa phương. Bạch Thần cùng Thiên La hạ xuống ở cửa vào sơn cốc nơi. Dậm dạp bụi cây nhường đường đồ trở nên khá khó xử hành. Ngươi xác định không có nhận sai đường chứ? Bạch Thần vẫn còn có chút hoài nghi, đại danh đỉnh đỉnh Thần Dụ Tổng Hội. Sẽ tọa lạc ở nơi như thế này. Lão sư, ta rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, có điều xác thực là nơi này. Thiên La cười khổ nói rằng. Bạch Thần cùng sau lưng Thiên La, ven đường không có bất kỳ thủ vệ, điều này làm cho Bạch Thần càng thêm khó mà tin nổi. Nơi này thậm chí không tính là nguy hiểm, chỉ cần hơi có chút khí lực người trưởng thành, nên đều đến nơi này. Ở tiến vào sơn cốc nơi sâu xa sau, Bạch Thần rốt cục nhìn thấy kiến trúc. Ở sơn giản nơi sâu xa nhất, mấy cái phổ thông chất gỗ phong ốc, tọa lạc ở cái kia. Không như trong tưởng tượng rộng rãi, cũng không có một chút nào trang nghiêm thần thánh, xem ra lại như là mấy hộ người bình thường ra sân như thế, một mảnh mục ly vây quanh ngoại vi. Trước cửa còn có mấy cái cùng Bạch Thần không chênh lệch nhiều tuổi đứa nhỏ, làm Bạch Thần cùng Thiên La xuất hiện ở mục ly trước thời điểm, bên trong người cũng phát hiện Thiên La cùng Bạch Thần. Một cái thành niên nữ nhân lao ra gian nhà, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Thiên La. Trời La đại nhân! Ngài! Ngài sao lại thế? Những hài tử kia cũng phát hiện Thiên La, bọn họ tựa hồ cũng cùng cái kia thành niên nữ nhân như thế vẻ mặt. Trong mắt có kinh động có nghi. Mỗi người đều là loại kia không dám tin tưởng ánh mắt. Có phải là kỳ quái hay không? Tại sao ta sẽ về tới đây? Thiên La khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, ta đã đoạt lại thứ thuộc về ta, ta vị kia ca ca bây giờ chỉ là tang gia khuyển. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần hoài nghi, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tiếp thu Thiên La. Có thể ở trong lòng bọn họ suy nghĩ chính là, Thiên La có thể là thừa dịp Thiên Luân ra ngoài thời điểm, cố ý vòng trở lại mông muội lừa bọn họ. Lúc này, một người mặc trường bào nam tử đi ra, ngựa khí phi thường không quen. Thiên La, ngươi là thần tử đại nhân trọng phạm, ngươi lại còn dám về đi tìm cái chết, bé ngoan bó tay chịu trói. Ngu xuẩn. Thiên La thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều chưa cho người kia một cái, người kia miệng mũi trong thai lắp bắp ra lượng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất. Thiên La ánh mắt đảo qua ở đây đại nhân đứa nhỏ, ai còn hoài nghi sao? Hiện trường mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều không có bởi vì một kẻ đã chết mà thất kinh. Bọn họ là đang suy tư Thiên La. Không lâu sau đó, Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương ba người sẽ đến đây. Bọn họ sẽ nói với các ngươi minh sự tình. Thiên La hờ hững nói rằng, xuất hiện trước nhất ở Thiên La nữ nhân trước mặt, ánh mắt lấp lóe không yên. Trời La đại nhân, Vô Hoa đây. Nàng cùng Xuân Thu Dịch bọn họ đồng thời trở về, không có cùng ta đồng hành. Thiên La nói rằng, còn lo lắng cái gì, còn không chuẩn bị cho ta bữa tối, đối. Cho hai chúng ta chuẩn bị hai cái gian phòng, nguyên bản ca ca ta gian phòng kia, liền để cho hắn. Giáo viên của ta. Trời La đại nhân, ngài xin mời. Bạch Thần liếc nhìn nữ nhân này, Thiên La, nữ nhân này cùng Vô Hoa là quan hệ gì? Các nàng là tỷ muội, nàng là tỷ tỷ Vô Nguyệt, có điều Vô Hoa cống hiến cho chính là ta, Vô Nguyệt cống hiến cho ca ca ta. Vô Nguyệt cùng Vô Hoa xác thực giống nhau đến mấy phần, có điều theo hai người phong cách hành sự đến xem, hai người lại có không nhỏ sai biệt, so với Vô Hoa, Vô Nguyệt càng hiện ra trầm ổn. Nếu như không phải là bởi vì Vô Hoa, ở ta gặp được nàng đầu tiên nhìn, nàng cũng đã chết rồi. Thiên La lãnh không nói. Đi ở phía trước Vô Nguyệt trầm mặc không nói, vẫn ở mặt trước dẫn đường. Vô Nguyệt, nếu như ngươi muốn vì là ca ca ta tận trung, ta có thể thả ngươi rời đi, để ngươi làm bạn ở hắn khoảng trường. Có điều nếu như ngươi muốn lưu lại, cái kia nhất định phải thả xuống ngươi những kia buồn cười ý nghĩ. Ta nếu có thể chiến thắng Thiên Luân, vậy đã nói rõ ta đã có rồi thực lực tuyệt đối. Trời La đại nhân nói giỡn, tiểu nhân cống hiến cho chỉ có thần dụ, mà không phải trời người. Vô Nguyệt trả lời bình thản, không mang theo nửa điểm tâm tình. Ta muốn không phải một cái cống hiến cho thần dụ người, mà là cống hiến cho ta người. Thiên La nhìn chăm chú Vô Nguyệt, ngươi làm đến sao? Đương nhiên, ngài nếu thay thế được trời người, ngài hiện tại chính là thần tử, ngài đại diện cho thần dụ, hướng về ngài cống hiến cho cũng là hướng về thần dụ cống hiến cho. Lão sư, ngươi thấy được chưa, nữ nhân này so với Vô Hoa nhưng là rào hoạt nhiều lắm. Thiên La cười nói, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi khi đó là tại sao thua đi. So với Vô Hoa, Vô Nguyệt sắc thực thực dụng nhiều lắm, nhưng là cho nên ta lựa chọn Vô Hoa, hay là bởi vì Vô Hoa trung thành. Được rồi, trước tiên không nói những này, mang ta đi nhìn bất hủ thân thể. Vô Nguyệt, mang chúng ta đi thần cư. Trời La đại nhân, thần cư là không cho phép người ngoài tiếp cận, bất kỳ lý do gì cũng không được. Vô Nguyệt lập tức trả lời, không đủ có do dự chút nào từ chối Thiên La mệnh lệnh. Vô Nguyệt, ta hiện tại không phải ở thỉnh cầu ngươi, là ở mệnh lệnh ngươi, ngươi nghe hiểu sao? Đúng, tiểu nhân phi thường rõ ràng, nhưng là xin thứ cho tiểu nhân không thể ra sức, không dám cãi nghịch giáo quy. Nếu ngươi không muốn dẫn đường, vậy ta liền chính mình quá khứ. Thiên La hờ hững nói rằng, đối với Vô Nguyệt trả lời, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trời La đại nhân, ngài tốt nhất cân nhắc. Vô Nguyệt tựa hồ dự định ngăn cản Thiên La. Thần cư đối với thần dụ tới nói, là trọng yếu nhất. Như hôm nay La là có hay không thay thế được Thiên Luân còn chưa thường cũng biết, nếu như mình cống hiến cho chủ nhân vẫn chưa thất thế, vẹn vẹn chỉ là chúng rồi Thiên La điệu hổ ly sơn, để Thiên La tiếp cận thần cư, như vậy nguy hiểm cũng quá lớn. Nếu như Thiên Luân thật sự thất thế, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là một khi tình huống đúng như chính mình lo lắng như vậy, Thiên La là dùng một chiêu hồi mã thương, thừa dịp Thiên Luân không ở lẫn vào tổng hội, như vậy đợi được Thiên Luân trở về, chính mình cũng đem chịu tội khó thoát. Vô Nguyệt, xem ra ngươi vẫn không hiểu chính mình tình cảnh. Thiên La ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, ngươi cũng không có quyền quyết định. Vô Nguyệt đột nhiên cảm giác đầu đau xót, sắc mặt khẽ thay đổi, ngơ ngác nhìn Thiên La. Nàng biết Thiên La năng lực phi thường quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, mà lần này cũng là nàng lần thứ nhất chịu đến Thiên La công kích. Cái cảm giác này tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng dị thường thống khổ. Thiên La lấy ra theo Thiên Luân nơi đó cướp đến kim quan, cái này đủ chứng minh sao? Huy Hoàng chi quan. Vô Nguyệt lập tức cúi đầu, không dám tiếp xúc Thiên La ánh mắt. Vô Nguyệt trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là Thiên Luân tượng trưng cho thân phận, thần linh ban tặng Huy Hoàng chi quan, bây giờ lại rơi xuống Thiên La trong tay. Lẽ nào thật sự như Thiên La nói như vậy, Thiên Luân đã thất thế sao? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Thiên La nếu như có năng lực đánh bại Thiên Luân, lúc trước thì sẽ không bị Thiên Luân lệnh truy nã làm sứt đầu mẻ trán. Còn không dẫn đường. Thiên La lạnh rên một tiếng. Vô Nguyệt không dám lại có dị nghị, cái gọi là giáo quy, chỉ là đối với địa vị so với nàng thấp người, mà không phải đối với địa vị cao hơn nàng người. Tuy rằng vẫn không tình nguyện, nhưng là Vô Nguyệt vẫn là đem Thiên La cùng Bạch Thần mang tới một cái ngoài hang động. Đột nhiên, trong hang động xuất hiện một trận cường quang, tia sáng kia mãnh liệt lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Thiên La cùng Vô Nguyệt đều cảm nhận được, cường quang bên trong đáng sợ kia thần uy. Cường quang vẫn kéo dài mười mấy tức thời gian, lúc này mới chậm rãi yếu bớt, nhưng là trong hang động nhưng xuất hiện một thanh âm. Như là trong hang động có người ở bước trầm trọng bước tiến, một bước đi ra phía ngoài. Rốt cục, một bóng người cao to xuất hiện ở cửa động, Vô Nguyệt nhìn thấy cái kia thân thể trước mắt, ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, lo sợ tắt mét mặt mày nằm sấp xuống đầu. Thiên La tay chân lạnh lẽo, sợ hãi quay về cái kia thân hình cao lớn. Chỉ có Bạch Thần vẫn như cũ hai tay phụ ly khai, nhìn chăm chú trước mắt người này. Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như thế lại gặp mặt. Người kia mở miệng, nhìn chăm chú Bạch Thần, có điều cũng không có quá ngoài ý muốn. Vô Nguyệt trong đầu trống rỗng, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy dáng Lâm Thần. Nhưng là ở nhìn thấy người này trong nháy mắt, nàng liền không chút do dự nhận định, người này chính là thần linh, chân chính thần linh. Chỉ là nàng không hiểu, vị này thần linh câu nói đầu tiên là có ý gì, là tự nhủ. Vẫn là nói với Thiên La, ngươi là bầu trời chi thần sao? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ngươi vẫn là như cũ, luôn yêu thích ở trên cao nhìn xuống, xem ra trước mấy còn chưa ăn đủ vị đắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2329, thần chiến đấu. Đứa trẻ này là người nào? Đối, lúc trước Thiên La gọi lão sư hắn tới. Vô Nguyệt trong lòng suy đoán, lúc trước bởi vì vẫn đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Vì lẽ đó Vô Nguyệt cũng không đủ đem đứa trẻ này để ở trong lòng. Có điều giờ khắc này, nàng phát hiện đứa trẻ này lại dám to gan cùng thần linh như vậy đối thoại, điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm khó hiểu. Bọn họ nhận thức sao? Tiểu hài này nói làm cho đối phương ăn qua vị đắng. Buồn cười. Thực sự là quá buồn cười. Một đứa bé, sao dám dùng to mồm phét lác như vậy thái độ, đối mặt một cái cao cao tại thượng thần linh. Nhân loại, ngươi cũng như thế, trước sau như một ngạ mạn. Làm sao? Liên một mình ngươi sao? Nếu như chỉ có một mình ngươi thần dáng lâm xuống, vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Đương nhiên không ngừng ta một cái, vì săn bắn ngươi, nhưng là đầy đủ 10 cái cùng ta cùng cấp bậc thần dáng lâm. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ sệt, có thể thử nghiệm từng cái đánh tan, mà ta cũng sẽ tận lực kéo dài thời gian. Ta thừa nhận ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng là kéo dài thời gian, ta vẫn là có thể làm được. Ta có thể chờ đợi, có điều ta hy nhìn chúng ta thay cái rộng rãi địa phương chiến đấu, thế nào? Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể có cái rộng rãi địa phương. Bầu trời chi thần gật gù. Vô Nguyệt cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, cái này chiếm cứ bất hủ thân thể người, đúng là thần sao? Hắn đúng là bầu trời chi thần sao? Đứa trẻ này là ai? Tại sao bầu trời chi thần sẽ nói không phải là đối thủ của hắn? Ta hy vọng cuộc chiến đấu này sẽ không lại như lần trước như vậy không đầu không đuôi. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, phàm nhân. Bầu trời chi thần mỉm cười nói rằng, trong mắt tràn ngập tự tin. Ta có thể không yên lòng, ngươi cùng ngươi những kia nhát như chuột đồng loại, sẽ không lại cong đuôi chạy trốn chứ. Ta có thể là phi thường lo lắng a. Ngươi nói cái gì? Phàm nhân. Ngươi nói ai nhát như chuột? Bầu trời chi thần bị Bạch Thần làm tức giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời chi thần nửa cái thân thể bị đánh tan nát tan, Bạch Thần trên tay liều lĩnh khói xanh. Trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, nói chính là ngươi. Quỷ nhát gan. Tang gia khuyển. Kẻ nhu nhược. Bầu trời chi thần chậm rãi chữa trị thân thể tổn thương, trong mắt vẫn không có nửa điểm lùi bước. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đối với ta nhục nhã. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Ngay vào lúc này, trong hang động lại xuất hiện cường quang kéo dài thời gian so với lần trước bầu trời chi thần giáng lâm thời điểm còn muốn thời gian dài. Cường quang còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy một bóng người từ giữa đi ra, mà cường quang còn đang kéo dài. Bầu trời chi thần, ngươi làm sao? Ai công kích ngươi? Hán. Bầu trời chi thần chỉ vào bạch thần, hắn chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Ồ, chính là hắn sao? Ta cho rằng sẽ là một người trưởng thành, không nghĩ tới lại là cái đứa nhỏ, xem ra chúng ta lần này có chút chuyện bé xé ra to. Đại địa chi thần. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi xem thường, hắn mạnh mẽ hơn ta, tương tự. Cũng mạnh mẽ hơn ngươi. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Trong hang động ánh sáng còn đang kéo dài, thần linh một cái tiếp theo một cái đi ra hang động. Theo ban đầu bầu trời chi thần, đại địa chi thần, sau đó lại xuất hiện hắc ám chi thần, quang minh chi thần, sau đó dòng nước chi thần, lôi đỉnh chi thần, ngộng cảnh chi thần, hỏa diễm chi thần, hàn băng chi thần. Cuối cùng xuất hiện một cái thần linh, địa vị rõ ràng muốn cao hơn cái khác mấy cái thần linh. Khi hắn xuất hiện thời điểm, cái khác thần linh đều biểu hiện ra chính mình tôn kính. Thú thần. Bạch thần cũng không rõ ràng những này thần linh thực lực làm sao, bất quá bọn hắn thần hào cùng những thế giới khác thần linh tựa hồ không đủ khác biệt gì. Đều là lấy từng người am hiểu sức mạnh làm vì chính mình thần hào. Cho tới cái kia thú thần, bạch thần vẫn chưa cảm giác được cái này thú thần có so với cái khác thần linh cường bao nhiêu, nhưng là địa vị của hắn rõ ràng muốn cao hơn cái khác thần linh. So sánh với bạch thần bình chân như vậy, Vô Nguyệt cùng Thiên La liền không đủ bình tĩnh như vậy. Vô Nguyệt cũng còn tốt, dù sao nàng hiểu được không đúng, nhưng là Thiên La làm bạch thần đệ tử, hiển nhiên sẽ không đối với bạch thần kẻ địch túi đầu xương thần, vì lẽ đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng những này thần linh uy thế, điều này cũng làm cho hắn phi thường thống khổ. Có thể bắt đầu rồi chứ? Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Đại địa chi thần cấp thiết nhìn bạch thần, để cho ta tới nghiền nát tên tiểu tạp chủng này. Nơi này quá nhỏ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Bạch thần nói rằng, tại sao phải thay đổi địa phương? Ta chỉ cần một quyền, liền năng lực đem ngươi đập cho nát bét, đổi địa phương thực sự là quá phiền phức. Đại địa chi thần dừng dưng như không nói rằng. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt bạch thần đã xuất hiện ở đại địa chi thần trước mặt, một cước hướng lên trời hướng về suy lên đại địa chi thần. Đồng thời trong tay bắn ra một tia sáng trắng. Đại địa chi thần thân thể lập tức bị bạch quang đánh bay, đã biến thành một cái màu đen điểm nhỏ. Ta không phải là ở hướng về các ngươi thỉnh cầu, là ở yêu cầu. Bạch thần đảo qua ở đây mỗi cái thần linh. Mỗi cái thần linh đều bị bạch thần bất thình lình công kích, còn có hắn cái kia tốc độ đáng sợ làm có chút nâng đủ luống cuống. Ngay vào lúc này, thú thần mở miệng, ngươi nói không sai, ta cũng không thích ở đây chiến đấu, chúng ta đổi một cái càng rộng rãi địa phương chiến đấu. Nói, thú thần xông lên trước bay lên không rời đi, bạch thần ngay lập tức sẽ đuổi theo, cái khác mấy cái thần linh cũng là theo sát phía sau. Trời La đại nhân. Cái kia. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vô Nguyệt run sợ nhìn Thiên La. Thiên La ánh mắt lấp lóe, nhìn giữa bầu trời đã biến thành màu đen điểm nhỏ bóng người, đồng nhiên bạt không mà lên, đuổi theo. Vô Nguyệt sững sờ, đăm chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, đuổi tới Thiên La bóng người. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận đáng sợ gợn sóng, ngay sau đó là điên cuồng khí lưu, để không trung Thiên La cùng Vô Nguyệt đều không thể ổn định thân hình. Thiên La thật vất vả ổn định, đã thấy Vô Nguyệt theo giữa bầu trời rơi xuống, đáng chết. Thiên La lập tức đuổi theo Vô Nguyệt, kéo nàng lại. Nhưng là, Thiên La phát hiện Vô Nguyệt con ngươi như là mất đi tiêu cự như thế, hắn còn tưởng rằng Vô Nguyệt là nhờ vào lần này gợn sóng bị kinh sợ. Có điều hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Vô Nguyệt con mắt nhìn kỹ phía trước. Thiên La theo Vô Nguyệt ánh mắt phương hướng nhìn tới, chỉ thấy phương xa bên ngoài mấy trăm dặm xuất hiện mấy ngọn núi lớn. Cái kia mấy ngọn núi lớn hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, đồng thời đang không ngừng lên cao. Vô Nguyệt cùng Thiên La đều cảm giác được hô hấp trở nên tối nghĩa, nhìn cái kia khó mà tin nổi cảnh tượng, trong đầu trống rỗng. Nhưng là sau một khắc, bọn họ nhìn thấy càng thêm khó mà tin nổi cảnh tượng. Cái kia mấy tòa mấy ngàn mét ngọn núi, đột nhiên theo dưới chân núi bắt đầu bị chém đứt, cái kia mấy ngọn núi lớn nhất thời ở trên không mà lên, lại bị sức mạnh nào điều khiển, ném mạnh hướng về phía bầu trời. Vô Nguyệt cùng Thiên La liền nhìn cái kia mấy ngọn núi lớn vẫn bay ra bầu trời, bay khỏi mặt đất. Cái kia tình cảnh chi chấn động, để cho hai người đều quên hô hấp. Có điều này còn không phải kết cục, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ phát hiện chiến trường trung tâm đã biến thành màu đen, lại như là toàn bộ chiến trường đều bị một mảnh tấm màn đen bao phủ. Sau đó chính là Thái Dương hào quang như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hình thành một vệt sáng. Chùm sáng kia vẫn theo bình nguyên xa xa vẫn quét về phía ở giữa chiến trường, mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Làm chùm sáng ở trong bóng tối thời điểm, quang cùng ám sản sinh không thể nào tưởng tượng được phản ứng. Trên vùng bình nguyên không xuất hiện lần nữa đáng sợ loạn lưu, ở giữa chiến trường quang cùng ám hóa thành một cái năng lượng sóng trùng kích, quang cùng ám đan xen vào nhau, như bẻ cánh khô. Khẩn đón lấy, giữa bầu trời xuất hiện một viên vẫn thạch khổng lồ, cái kia viên thiên thạch thể tích cực lớn đến mức độ không còn gì hơn. Mang theo diệt thế một giống như thần uy từ trên trời giáng xuống, mặc dù là cách xa khoảng cách mấy trăm mét, Vô Nguyệt cùng Thiên La vẫn như cũ cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Nhưng là, một nhánh kiếm xuất hiện. Vô Nguyệt cùng Thiên La đều cho rằng cho bọn họ chứng kiến hình ảnh thực sự là quá buồn cười, ở giữa chiến trường lại xuất hiện một thanh kiếm. Nhưng là sự thực chính là như vậy, một cái chống trời cự kiếm. Này thanh cự kiếm bí mật mang theo vô biên thần uy, vẽ ra trên không trung một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Giữa bầu trời cái kia viên thiên thạch liền bị chém thành hai nửa, tiếp theo lại là mấy lần chém không, cái kia viên thiên thạch đã biến thành mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng rơi rụng. Vô Nguyệt cùng Thiên La cách đó không xa liền hạ xuống một cái mảnh vỡ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái mảnh vỡ, thì có mấy chục mét to nhỏ, rơi xuống đất thời điểm mang theo lên xung kích, hầu như để Thiên La cùng Vô Nguyệt đã biến thành sóng lớn hạ một chiếc thuyền con. Không cách nào tưởng tượng, nếu như cái kia viên thiên thạch dùng tuyệt đối hình thái giáng lâm, sẽ tạo thành ra sao phá hoại. Vậy thì là thần chiến tranh sao? Vô Nguyệt che miệng, run rẩy hỏi, mí mắt chắt cũng không nháy mắt, nàng thị giác đã bị xa xa cái kia cuộc chiến tranh hấp dẫn. Thiên La ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không nghe Vô Nguyệt nghi vấn, hắn giờ phút này làm sao thường không cảm thấy chấn động. Mặc dù sức tưởng tượng của hắn cho dù tốt, cũng không thể nào tưởng tượng được ra trận này cuộc chiến của các vị thần tranh một phần vạn. Ngay vào lúc này, chiến đấu lại phát sinh ra biến hóa, giữa bầu trời xuất hiện hai đám lửa, cái kia hai đám lửa đều là lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng va chạm, ở trên bầu trời không ngừng khuấy động ra nổ tung nộ diễm. Những kia khuấy động đốm lửa nhỏ, ở trên bầu trời không ngừng tứ tán ra. Này có thể khổ làm khán giả Thiên La cùng Vô Nguyệt, không ngừng tránh né cháy tinh. Đối với cuộc chiến tranh này các nhân vật chính tới nói, có thể đó chỉ là không đáng chú ý đốm lửa nhỏ, nhưng là đối với Vô Nguyệt cùng Thiên La, nhưng là uy hiếp chí mạng. Một cái dãy núi cự nhân xuất hiện, mấy ngàn mét độ cao, so với hùng vĩ nhất đỉnh cao còn cao lớn hơn. Nhưng là cái kia dãy núi cự nhân mới vừa xuất hiện, nửa người liền bị chém xuống, theo cánh tay đến bắp đùi, cái kia dãy núi cự nhân ầm ầm ngã xuống đất, toàn bộ bình nguyên đều đang run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây đen trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bình nguyên, điện xa không ngừng rơi vào ở giữa chiến trường, sau đó chính là cuồng phong mưa rào. Làm khán giả, Thiên La cùng Vô Nguyệt thậm chí không cách nào tiếp cận chiến trường. Ở khoảng cách này, đã là cực hạn. Đón thêm gần, bọn họ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, thậm chí sẽ trở thành bạch thần phiền toái. Người lão sư kia có thể thắng sao? Thiên La trầm mặc không nói, vẫn nhìn phía xa chiến trường, cũng không biết quá bao lâu, Thiên La đột nhiên khẳng định nói, có thể, nhất định có thể, lão sư hắn nhất định có thể thắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2330, tìm tới tử huyệt. Tiểu tử. Nay còn chỉ là món ăn khai vị, ngươi có thể tuyệt đối không nên sớm rời khỏi sàn diễn a. Bầu trời chi thần cười gần nhìn bạch thần. Vui vặn, làm nóng người kết thúc, hiện tại có thể chính thức bắt đầu rồi đi. Bạch thần đảo qua 10 cái thần linh, ta gần như cũng nên quyết tâm. Kha kha. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là sẽ nói mạnh miệng. Kỳ thực ngươi đã sớm thở không ra hơi chứ. Như vậy kịch liệt chiến đấu, nhân loại là không thể chịu đựng, nhân loại không giống chúng ta. Nói không sai, nhân loại chỉ cần một kích động. Thân thể liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng. Nếu như các ngươi cho rằng làm nóng người vận động xem như là kịch liệt, vậy ta cũng không có lời nào dễ bàn. Bạch thần nhún nhún vai, một số thời khắc trực tiếp chứng minh so với giải thích càng có sức thuyết phục. Đừng quá miễn cưỡng a, nếu như ngươi hiện tại chịu thua, ta sẽ tiếp thu ngươi thần phục. Kịch liệt vận động. Có thể ta nên chứng minh một hồi, cái gì gọi là chân chính kịch liệt vận động. Đối với ta mà nói, có cái kia năng lực, liền chứng minh cho ta. Đột nhiên. Chúng thần nghe được trong không khí truyền đến sắc bén âm thanh, lại như là có món đồ gì ở trong không khí kịch liệt ma sát. Bầu trời chi thần bỗng nhiên quay đầu xem hướng về đồng bạn của chính mình, hắn phát hiện thời gian tựa hồ là biến chậm, trước mắt hết thảy tất cả đều hướng về tiến vào động tác chậm như thế. Đầu tiên là tối nhích lại gần mình đại địa chi thần, thân thể của hắn lại như là sa điêu như thế, thân thể biến thành hạt tròn hình, hướng ra phía ngoài lấp bắp. Sau đó là hắc ám chi thần, thân thể của hắn làm cho người ta cảm giác chính là cực kỳ vặn mèo. Mặt đất cũng như là sóng biển như thế, chậm rãi chập trùng, chậm rãi chìm xuống, tiếp theo hắn nhìn thấy bạch thần bóng người lại như vậy một tránh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, sau đó lại biến mất. Mà lúc này bầu trời chi thần phát hiện mình thị giác đang phát sinh thay đổi. Bầu trời chi thần nỗ lực sửa lại chính mình thị giác, nhưng là hắn phát hiện mình không cách nào khống chế đầu của chính mình. Chỉ có con ngươi còn trước mặt có thể khống chế. Lúc này hắn nhìn thấy thân thể của chính mình, có điều đầu của chính mình chính ở giữa không trung bay. thân thể của chính mình đang bị một nguồn sức mạnh đánh tan. Bầu trời chi thần nỗ lực nhắc nhở đồng bạn của chính mình, để bọn họ cẩn trọng một chút, nhưng là mất đi thân thể đầu, có khả năng phát sinh chỉ có thể là mơ hồ không rõ tê gọi, hơn nữa âm thanh cũng như là mất đi truyền bá môi giới, âm thanh tần suất trở nên cực kỳ chậm chậm. Mà này cũng không phải bầu trời chi thần một người cảm giác, trên thực tế, mỗi một cái thần linh cảm nhận được. Chứng kiến tầm nhìn, toàn bộ đều là như thế. Cũng không phải cảm nhận của bọn họ biến chậm, ngược lại, là nhân vì là cảm nhận của bọn họ biến nhanh hơn, nhận biết vượt qua thân thể tốc độ phản ứng, vì lẽ đó bọn họ mới phải xuất hiện như vậy cảm giác kỳ quái. Trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh, bạch thần trở lại tại chỗ trong nháy mắt. Hết thể đều khôi phục yên tĩnh. 10 cái thần linh thân thể, cũng đã bị tàn phá thương tích đầy mình. Nếu như là người bình thường, bạch thần công kích như vậy cũng sớm đã làm cho đối phương chết rồi 10 lần 100 lần, nhưng là đối với thần linh tới nói, này vẫn như cũ không phải vết thương chí mệnh. Thậm chí có hay không đối với bọn họ cấu thành chân chính thương tổn, bạch thần cũng không thể xác định. 10 cái thần linh bắt đầu chữa trị thân thể của chính mình, bạch thần vẫn chưa đối với này tiến hành ngăn cản. Nhìn 10 cái thần linh dần dần chữa trị bất hủ thân thể. Bạch thần hít mắt. Nhìn toàn bộ quá trình. Rất mạnh. Xác thực rất mạnh. 10 cái thần linh đều mang theo nghiêm nghị ánh mắt nhìn bạch thần. Bạch thần sự chú ý tựa hồ không ở trên người bọn họ. Nói thẳng thắn chút, chính là thất thần. Có điều bạch thần thất thần là bởi vì rơi vào suy nghĩ, thân thể tổn thương đối với thần linh tới nói không hề uy hiếp. Mà lần trước bầu trời chi thần chạy trốn, ngoại trừ bởi vì hắn biết không phải là đối thủ của chính mình, đối với hắn mà nói, mặc kệ thân thể chịu đến bao nhiêu lần thương tổn, đều sẽ không đối với hắn chân chính sản sinh thương tổn. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ giáng lâm ở này trên cũng không phải bọn họ bản thể, cũng có thể thần linh bản sẽ không có, bọn họ chỉ có thể dựa vào phương thức này đến triển hiện sự tồn tại của chính mình. Nếu như không dựa vào phương thức này, bọn họ khả năng liền biểu hiện sự tồn tại của chính mình đều không làm được. Có điều lần trước chính mình truy kích bầu trời chi thần đến ngoài không gian, hắn liền triệt để biến mất rồi. Có thể là bọn họ có một loại nào đó đặc thù ẩn giấu phương thức, hoặc là bọn họ tồn tại với cái khác vị diện, có điều nếu như bọn họ là ẩn thân đến một vị diện khác, mình tuyệt đối không thể không cảm giác được. Bạch thần gõ bay đánh lén tới được thú thần, bạch thần đột nhiên nhớ lại đến, bầu trời chi thần đã nói thần linh không cách nào bị chân chính tiêu diệt. Không cách nào bị chân chính tiêu diệt khẳng định là lừa người, hoặc là nói liền ngay cả chính bọn hắn đều có như vậy ảo giác, mà có thể tạo thành loại này ảo giác nguyên nhân không ngoài bọn họ xác thực rất khó bị tiêu diệt, không có ai tìm tới có thể chân chính tiêu diệt biện pháp của bọn họ. Ngay vào lúc này, bầu trời chi thần công kích lần thứ 2 giáng lâm, bạch thần tách ra công kích đồng thời, đột nhiên xuất hiện ở trên trời chi thần sau lưng, nắm lấy bầu trời chi thần hai tay, đồng thời chân đạp ở trên trời chi thần sống lưng trên, hai tay dùng sức gập lại. Bầu trời chi thần cánh tay bị bẻ gãy. Có điều bầu trời chi thần một thoát vây, lại một lần khôi phục thân thể. Vô dụng. Vô dụng, bất luận làm sao, ngươi đều không thể chiến thắng chúng ta. Bạch thần đột nhiên ý thức được, chiến đấu lâu như vậy, những này thần linh thần lực vẫn như cũ phi thường dồi dào, lại như là hoàn toàn không đủ trải qua chiến đấu như thế. Dưới tình huống này, chỉ có lượng loại khả năng tính, một loại chính là thực lực của bọn họ vượt xa giáng lâm xuống sau thực lực, liền như chính mình như thế. Mặc dù là tái chiến đấu 10 ngày 10 đêm, vẫn như cũ sẽ không mệt mỏi. Còn có một khả năng khác, bọn họ mỗi cái thần linh đều có dồi dào thần lực khởi nguồn, mà mức tiêu hao này căn bản là không đáng kể, hoặc là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như bọn họ nắm giữ vượt xa hiện tại biểu hiện thực lực, bọn họ biết rõ hiện tại không cách nào giết chết chính mình, không thể liền như thế cơ húc vô vị chiến đấu. Hiện tại chiến đấu nói là khổ chiến, còn không bằng nói là một phương diện trà đạp. Đánh lâu như vậy, bọn họ cũng không đủ đạt được bất kỳ chiến công. Bọn họ lẽ nào liền đồng ý loại này bị trà đạp phương thức, tiêu hao sức mạnh của chính mình. Bạch thần phủ quyết cái này suy đoán, những này kiêu ngạo thần linh, không thể có loại này bị tra tấn khuynh hướng. Bầu trời chi thần, cái này so với lần trước cái kia làm sao? Bạch thần mỉm cười nhìn bầu trời chi thần. Bầu trời chi thần mở rộng một hồi vừa mọc ra hai tay, hư lệnh nói, làm sức mạnh của ngươi tiêu hao hết thời gian, ta cũng sẽ lấy phương thức giống nhau báo lại đưa cho ngươi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Chờ ta tìm tới giết chết các ngươi biện pháp, các ngươi phải chết chắc. Ha ha! Ngươi còn đang nằm mơ sao? Coi như là một vạn năm trước Đông Đình Thần Đế cũng không làm được, ngươi cho rằng ngươi làm đến. Ta có thể mạnh mẽ hơn hắn. Mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với phàm nhân mà nói, muốn giết chết thần, chỉ là một cái xa không thể với giấc mơ mà thôi. Bầu trời chi thần ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Bạch thần đồng dạng ngẩng đầu lên, bạch thần phát hiện, bầu trời chi thần ở xem chú nguyệt. Bạch thần trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang, trong lòng bay lên một ý nghĩ. Bầu trời chi thần, có thể hỏi cái vấn đề sao? Vấn đề gì? Ngươi đi qua mặt trăng sao? Có thần linh trong mắt, đều có chớp mắt hoảng loạn lẹ qua. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bầu trời chi thần hừ lạnh nói. Có thể đi. Có điều ta có một ý nghĩ. Bạch thần nụ cười để chúng thần cảm giác được có chút không ổn. Mỗi cái thần đều đình chỉ công kích, nhìn chăm chú bạch thần. Ta muốn hủy diệt mặt trăng. Ha ha. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hủy diệt mặt trăng. Ngươi làm được sao? Quá buồn cười. Thực sự là quá buồn cười. Ngươi vì sao lại bay lên như vậy ngu xuẩn ý nghĩ? Chính là muốn thử một chút. Đột nhiên, bạch thần bay lên không, chúng thần nhìn bạch thần đột nhiên lên không, sắc mặt đều có chút sốt sáng. Bầu trời chi thần cái thứ nhất đuổi theo, sau đó cái khác thần linh cũng đuổi sát không vông. Rất nhanh, bạch thần đã bay đến không gian vũ trụ, quay đầu lại liếc nhìn 10 cái thần linh, cái kia 10 cái thần linh vô cùng gấp gáp nhìn bạch thần. Nhìn thấy không? Bạch thần chỉ vào mặt trăng nói rằng, phàm nhân, ngươi biết nơi này khoảng cách mặt trăng có bao xa sao? Ngươi biết muốn đến mặt trăng cần phải bao lâu? Ngay vào lúc này, chúng thần âm thanh im bặt đi, bởi vì bọn họ nhìn thấy theo bọn họ vốn có ý thức sau, nhất là cảnh tượng khó tin. Một cái không gì sánh kịp cự nhân, xuất hiện ở mặt trăng phía sau, mà mặt trăng thể tích cũng chỉ có người khổng lồ kia 1/3. Muốn nhìn một chút ta là làm sao hủy diệt mặt trăng sao? Bạch thần mỉm cười nhìn chúng thần. 10 cái thần tất cả đều bị sợ rồi. Bọn họ là thật sự bị sợ rồi. Bởi vì người khổng lồ kia song tay nắm lấy mặt trăng, mỗi cái thần đều cảm giác được tận thế giáng lâm. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể làm như vậy. Bầu trời chi thần rốt cục hoảng rồi, sợ hãi nhìn bạch thần kêu lên. Tại sao không thể như vậy làm? Ngươi! Ngươi muốn cho phàm nhân chủng tộc mất đi mặt trăng sao? Thật không tiện, ta không để ý. Bạch thần mỉm cười đáp lại nói. Ngươi đây là ở phạm vào ngập trời tội nghiệt. Sau đó thì sao? Coi như ta phạm vào này ngập trời tội nghiệt, nhưng là không ai có thể trừng phạt ta, ngươi sao? Vẫn là ngươi. Vẫn là ngươi. Hay hoặc là các ngươi hết thảy thần. Nhân loại, chúng ta không có thâm cừu đại hận, ngươi tại sao muốn hùng hổ dọa người? Nếu như các ngươi thủ thắng, nên cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt chứ. Nhưng là chúng ta hiện tại là người thất bại. Nhân loại, ngươi thắng. Ngươi chiến thắng chúng ta, ngươi là chân chính người thắng, ngươi làm được trước nay chưa từng có tráng cử, ngươi là vĩ đại nhất. Cũng là vinh dự nhất. Hoa bạch thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chúng thần đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bạch thần câu tiếp theo nhưng là để chúng thần đều thổ một cái lao huyết, bạch thần lạnh rên một tiếng, tráng cử. Vĩ đại. Vinh quang. Này chính là các ngươi duy nhất có thể trả giá sao. Nếu như là loại này giá rẻ thắng lợi, như vậy ta không ngại đem bọn ngươi triệt để xóa đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn biết, các ngươi cùng mặt trăng trong lúc đó đến cùng tồn tại ra sao liên quan. Nhà của các ngươi. Vẫn là các ngươi gửi chân thân địa phương. Đương nhiên, các ngươi không trả lời ta cũng không liên quan. Đối với ta không cách nào phân tích vấn đề, ta sẽ đem vấn đề này hủy diệt. Chúng ta nói cho ngươi, ngươi sẽ dừng tay. Không hẳn, xem tâm tình của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2331, Linh Tộc. Bạch thần trả lời hiển nhiên không thể để cho chúng thần thỏa mãn, có điều khi bọn họ nhìn thấy xa xa người khổng lồ kia. Đã vung lên nắm đấm thời điểm, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Dừng lại. Dừng lại. Ta cho ngươi biết. Ta cho ngươi biết. Bầu trời chi thần vội vàng hô lớn. Ngươi khổng lồ kia quả nhiên ngừng lại, bạch thần đầy mặt ánh mắt mong chờ nhìn bầu trời chi thần. Mỗi cái thần trên mặt đều tràn ngập xoắn xuýt cùng không cam lòng. Loại vẻ mặt này dĩ vãng chỉ sẽ xuất hiện ở phàm nhân trên mặt. Bọn họ chưa bao giờ bị bức ép đến mức độ này. Có điều hôm nay, bọn họ rốt cục cảm nhận được cái cảm giác này. Chúng thần lẫn nhau nhìn nhau, phức tạp tâm tình hiện lộ ở trên mặt của bọn họ, bầu trời chi thần cũng là chậm chạp không muốn mở miệng. Các ngươi đang đùa kéo dài thời gian sao? Bạch thần bất mãn nhìn chúng thần. Ngươi muốn biết cái gì? Bầu trời chi thần hỏi. Tất cả. Có điều các ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi đến cùng là ra sao tồn tại? Kỳ thực chúng ta là bị sáng tạo ra đến. Bầu trời chi thần nói rằng. Bị sáng tạo ra đến. Lẽ nào ở trên mặt trăng, còn có những chủng tộc khác sao? Bạch thần cảm thấy kinh ngạc. Trăm vạn năm trước có, khi đó có một cái tên là linh tộc chủng tộc, bọn họ phát triển ra rất cao văn minh trình độ, ở linh trong tộc tồn tại chân chính thần linh, chúng ta chính là lấy cái kia chân chính thần linh vì là nguyên hình bị sáng tạo ra đến. Bạch thần nghe đến đó thời điểm, tâm tình nhất thời trở nên kích động dâng lên, linh tộc. Lại là linh tộc. Không nghĩ tới lại ở đây nghe được linh tộc tin tức, đây là bạch thần vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá chúng ta cũng không hoàn mỹ. Chúng ta cùng vị kia chân chính thần linh còn có chênh lệch rất lớn, so sánh lẫn nhau mà nói, ngươi có thể mới thật sự là thần linh đi, liền như chúng ta phụ thần như thế. Chúng thần nhìn về phía bạch thần thời điểm, trong mắt mang theo tâm tình phi thường phức tạp. Sau đó thì sao? Cũng không biết lúc nào, phụ thần rời đi linh tộc, sau đó linh tộc liền phát sinh nội chiến, bọn họ khống chế chúng ta lẫn nhau chinh chiến, cuộc chiến tranh này để mặt trăng hầu như hủy diệt, bình thường sinh vật lại khó mà ở trên mặt trăng sinh tồn, bao quát linh tộc. Còn lại linh tộc liền quyết định đi tới đối diện thế giới kia, bọn họ ở di chuyển thời điểm, chế tạo hai cái tinh không cự thuyền, một cái dùng để chứa năm còn lại linh tộc, một cái nhưng là dùng để chứa năm chúng ta. Nhưng là ở di chuyển thời điểm, hai chiếc tinh không cự thuyền đều phát sinh bất ngờ, chiếc thứ nhất tinh không cự thuyền ở tiến vào thế giới này thời điểm rơi tan, mà gánh chịu chúng ta tinh không cự thuyền nhưng là mới vừa cất cánh liền rơi tan, chúng ta không thể rời đi mặt trăng, từ đây vẫn bị cầm cố ở trên mặt trăng, một cái hoàn toàn hoang vu thế giới. Các ngươi không thể tự kiềm chế rời đi mặt trăng sao? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Chúng ta thân thể quá khổng lồ, hơn nữa chúng ta thân thể bị linh tộc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành hoàn toàn một thể. Vì lẽ đó căn bản là không cách nào di động. Chúng ta ngay ở hoang vu trên mặt trăng cô độc mười mấy vạn năm, có một ngày, một người trong đó đồng loại cảm nhận được linh tộc triệu hoán, liền giáng lâm đến phía trên thế giới kia. Linh tộc ở chúng ta phía dưới thế giới kia, còn tồn tại. Bạch thần càng thêm kích động hỏi. Không biết, năm đó triệu hoán chúng ta cái kia linh tộc, huyết thống đã phi thường mỏng manh, mà hắn cũng chỉ là căn cứ tổ tiên để lại không trọn vẹn ghi chép, này mới thành công triệu hoán trong chúng ta một thành viên giáng lâm. Chúng ta cũng là thông qua cái kia loại phương thức, đem chút ít tin tức nói cho hắn, chúng ta hiện tại dùng này mới tôn bất hủ thân thể, chính là cái kia linh tộc sáng tạo, phương pháp này kỳ thực chính là linh tộc lúc trước điều khiển chúng ta thời điểm lấy phương. Thức, chúng ta cần dựa vào ở bất hủ thân thể trên, mới có thể phát huy thực lực của chính mình. Các ngươi hiện tại còn tìm đến linh tộc sao? Bầu trời chi thần lắc lắc đầu, không tìm được, chúng ta cũng nỗ lực tìm kiếm linh tộc, đáng tiếc tất cả cũng không có tìm tới. Các ngươi tại sao muốn ở thế giới này thành lập tín ngưỡng? Hơn nữa nhất định phải khống chế tín ngưỡng. Tín ngưỡng là sức mạnh của chúng ta khởi nguồn, chúng ta tuy rằng có bất hủ, nhưng là nếu như bị mọi người quên lãng, như vậy chúng ta sẽ suy nhược, sau đó tiến vào hôn mê bên trong, mai cho đến một ngày nào đó, mọi người lần thứ hai nhớ tới chúng ta, chỉ cần có người biết chúng ta là có thể nắm giữ vĩnh viễn không khô cạn thần lực. Chẳng trách, Bạch Thần cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, bọn họ vẫn luôn không có cảm giác quậy bại. Hiện ở phía dưới thế giới kia, còn tồn tại linh tộc sao? Có thể đi. Chúng thần cũng không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác. Nói cho ta, linh tộc trưởng ra sao, cùng nhân loại như thế. Chúng thần đều lắc lắc đầu. Không, linh tộc có một loại năng lực đặc biệt, có thể cùng một số thế giới tiến hành câu thông năng lực. Vì lẽ đó bọn họ theo những thế giới kia văn minh tiến hành giao lưu, sau đó học tập bọn họ kỹ xảo. Vì lẽ đó linh tộc bản thân văn minh trình độ rất cao, bọn họ một số thời khác. Vì thích ứng một loại nào đó văn minh kỹ xảo, sẽ thay đổi thân thể của chính mình, cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể sáng tạo ra chúng ta. Bầu trời chi thần lại nói, phía dưới thế giới kia huyễn thú, kỳ thực chính là do huyễn thú chi thần đem linh tộc sở kỳ hiệu văn minh cây ghép đến huyễn thú trên người, vì lẽ đó huyễn thú chi thần cũng nắm giữ khổng lồ nhất tín ngưỡng cơ sở, bởi vì hết thể huyễn thú huyết mạch nơi sâu xa, đều đối với huyễn thú chi thần có kính nghệ, vì lẽ đó hắn cũng trở thành trong chúng ta mạnh mẽ nhất một thành viên. Bạch thần nhìn về phía thú thần, ngươi cùng huyễn thú chi thần có quan hệ gì? Ta là hắn phân liệt thể. Bạch thần gật gật đầu, chẳng trách, cái này thú thần thực lực cũng không tính đặc biệt đột xuất, nhưng là cái khác thần linh đối với hắn đều là ôm một loại kính nể thái độ. Nếu linh tộc ngoại hình không cách nào phân biệt, như vậy các ngươi lại là làm sao xác định lúc trước triệu hoán người chính là linh tộc? Linh tộc ngoại hình là không cách nào phân biệt, có điều có một chút là linh tộc tuyệt đối không cách nào thay đổi, vậy thì là linh tộc huyết là màu bạc, càng là thuần khiết linh tộc huyết thống. Trong máu tươi màu bạc liền càng là rõ ràng, thuần huyết linh tộc huyết nhưng là hoàn toàn làm bằng bạc sắt thái. Bạch thần nhất thời khó khăn, dòng máu màu bạc, chính mình không thể đem mỗi người huyết đều rút ra, sau đó đi phân biệt ai là linh tộc. Nếu như linh tộc hiện nay còn bảo lưu nhất định quy mô nhân khẩu cũng còn tốt làm, nếu như bây giờ linh tộc đã tiếp cận diệt tộc nhân khẩu, hơn nữa huyết thống từ lâu hôn tạp mỏng manh, cái kia thì càng thêm không thể nào tìm kiếm. Các hạ, ngươi muốn tìm linh tộc? Tùy tiện hỏi thăm một chút. Bạch thần thuận miệng nói rằng, ở mấy vạn năm trước, phương Bắc dị tộc đã từng có một cái kích thước không lớn linh tộc xuất hiện, có thể ngươi có thể đi phương Bắc dị tộc bên kia hỏi thăm một chút. Phương Bắc dị tộc? Không sai, lúc trước tinh không cự thuyền chính là rơi dụng ở phương Bắc dị tộc bên trong đại dương, bây giờ phương Bắc dị tộc chi sở dĩ như vậy cường thịnh, cũng cùng tinh không cự thuyền có liên quan rất lớn, bọn họ thậm chí phát triển ra chính mình thần linh, cũng là chúng ta vẫn không cách nào chen chân phương Bắc dị tộc nguyên nhân. Phương Bắc dị tộc thần linh cũng giống như các ngươi sao? Không giống nhau, chúng ta là trăm vạn năm trước liền tồn tại, hơn nữa là bị sáng tạo ra đến, mà phương Bắc dị tộc nhưng là càng gần gũi với phàm nhân trung tộc, chỉ bất quá bọn hắn là cá thể mạnh mẽ sau, thu được thần lực, bọn họ thần lực cùng chúng ta thần lực cũng có rất lớn sai biệt. Giữa các ngươi đã xảy ra chiến đấu. Đúng, nhân loại thập phương các nước sở dĩ còn bảo lưu đến nay, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì chúng ta tồn tại, chúng ta có thể bảo vệ thập phương các nước, có điều nhưng vô lực phản công chiếm cứ phương Bắc dị tộc lãnh địa. Được rồi, sau đó thần dụ vẫn là tín ngưỡng các ngươi, có điều các ngươi chớ đem thần dụ chỉnh cùng tà giáo như thế, nếu như lại để cho ta không vui, ta nói không chắc thật sự sẽ hủy diệt các ngươi. Bạch thần để chúng thần âu sầu trong lòng, nếu như đổi một người, nói ra lời nói này, bọn họ chỉ có thể khịt mũi con thường, nhưng là hiện ở tại bọn hắn cũng không dám có loại ý nghĩ này. Nói xong, bạch thần ngay ở trước mặt mọi người biến mất, chúng thần đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch thần xuất hiện ở Thiên La cùng Vô Nguyệt trước mặt. Lão sư. Thiên La kinh ngạc thốt lên kêu lên, chiến đấu kết thúc. Kết thúc, yên tâm đi, sau đó thần sẽ không lại làm khó dễ ngươi, chỉ cần không phải quá phận quá đáng yêu cầu, bọn họ nên đều sẽ vâng theo mệnh lệnh của ngươi. Lão sư, ngươi thắng lợi. Ta tìm tới bọn họ uy hiếp, có điều lại không thể dễ dàng giết thần. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Bây giờ thế giới này thế cuộc cân bằng, còn cần dựa vào chúng thần. Bạch thần cũng không có cách nào vì cá nhân ân oán, đem chúng thần tất cả đều giết chết, nếu không, liền cần ý dựa vào chính mình đến duy trì cân bằng. Thiên La nghe bạch thần, lại như là đang nằm mơ. Được xưng bất hủ bất tử thần linh, bây giờ lại thật sự bị người nắm chặt rồi uy hiếp. Thiên La đối với bạch thần không chút nào nghi, dù sao bạch thần không cần thiết lừa hắn. Ta nên đi. Lão sư, người muốn đi nơi nào? Huyền thú học viện sao? Không, ta dự định đi phương Bắc dị tộc. Lão sư. Ta cũng muốn đi. Sau đó đi, ngươi hiện tại vừa lại nắm thần dụ, trước tiên đem thế cuộc khống chế lại nói, hơn nữa ta nghe những kia thần nói, phương Bắc dị tộc rất nguy hiểm, nếu như ngươi không có đủ thực lực, cùng ở bên cạnh ta, chỉ sẽ trở thành phiền toái, ta có thể không dự định mang theo một cái con ghẻ. Vậy cũng tốt. Thiên La khá là thất vọng, ở từng trải qua chân chính cuộc chiến của các vị thần tranh sau, Thiên La phi thường cảm giác được rõ rệt chính mình nhỏ bé. Mà làm con trai của thần thân phận này, đối với sự trưởng thành của mình không có chút ý nghĩa nào. Hắn biết chỉ có đi theo ở bạch thần bên người, mới có thể để cho mình có thành tựu trường, có thể sẽ có một ngày, mình có thể thoát khỏi con trai của thần thân phận này. Lão sư, ngài tính lúc nào xuất phát? Hiện tại, như thế sốt ruột sao? Ta muốn tìm kiếm một cái biến mất hậu thế trên chủng tộc. Linh tộc sao? Đúng thế. Ta cũng không xác định có thể không tìm đến, bạch thần xoa xoa cái chán, nếu như không tìm được. Có thể ta cần phải xuyên qua thời gian đi tìm, hy vọng sẽ không phiền phức như vậy. Lão sư, ngài có thể qua lại thời gian. Xác thực có thể, có điều căn cứ những kia thần nói, mấy vạn năm, đây chính là phi thường tiêu hao thể lực hoạt. Lão sư Thiên La có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe không yên. Làm sao? Bạch thần hỏi. Không có gì Thiên La lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Ngươi là học sinh của ta, nếu như có một ngày, ngươi muốn nói ra lời nói tự đáy lòng. Liền trực tiếp nói cho ta, chỉ cần có điều phân yêu cầu, ta sẽ không từ chối. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2332, khởi hành. Đối lập với toàn bộ thế giới tới nói, thập phương các nước chiếm cứ lâu ngày, có điều là toàn bộ thế giới 1%. Đương nhiên, dần đi 50% hải dương diện tích, thập phương các nước chiếm cứ lục địa vẫn như cũ nhỏ bé đến gần như không đáng kể mức độ. Vượt qua núi sông, vượt qua dòng sông, bạch thần hưởng thụ lữ đồ mới mẻ, mua đến một chỗ. Bạch thần sẽ dừng lại, hỏi thăm địa phương có hay không có linh tộc truyền thuyết. Phần lớn người đều dành cho phủ định đáp án, mặc dù là được một chút giống thật mà là giả trả lời, trải qua xác nhận sau, cũng bị chứng thực là giả giả như. Đương nhiên, bạch thần cũng không có nhục chí, dù sao cũng là như vậy cổ lão chủng tộc, người biết khẳng định không nhiều. Liền ngay cả bạch thần chính mình, chiếm được tin tức cũng là theo thần linh nơi đó được. Đây là một cái tràn ngập kỳ huyễn thế giới, mà khổng lồ thế giới cùng với dài lâu lịch sử. Cho thế giới này mang đến hoàn toàn khác với những thế giới khác cảm giác. Bạch thần đang hỏi thăm linh tộc đồng thời, cũng đang hỏi thăm phương Bắc dị tộc tin tức. So với linh tộc tin tức, phương Bắc dị tộc tin tức liền nhiều hơn nhiều. Có điều bạch thần được đáp án vẫn như cũ phi thường kỳ quái, bởi vì có người nói phương Bắc dị tộc vị trí là hỗn loạn tương bừng, tràn ngập chiến loạn quốc gia, có người thì lại nói phương Bắc dị tộc là một cái hòa bình quốc gia. Bạch thần từ trên xe ngựa nhảy xuống, la đại thúc, sẽ đưa ta tới đây đi. La Đại Thúc cùng hắn xa đội là đi tới Tây Quốc đội bơn, ở trên đường hiện Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần liền thuận tiện ngồi một chuyến đi nhờ xe, ở xa đội bên trong đần độn ăn đần độn uống thời gian mấy ngày. Có điều hiện tại đến mỗi người đi một ngả địa phương, bên trong buồng xe chui ra một cái tiểu lão đầu, ông lão này tuổi, Bạch Thần cứ gọi ra ra hắn đều được rồi, có điều La Đại Thúc không thích người khác gọi ra ra hắn, Bạch Thần cứ gọi hắn La Đại Thúc cũng gọi là rất là thuận miệng. Thạch Đầu A, ngươi một thân một mình, chút tiền này cầm kề bên người. Không được, ta lúc cần tiền, chính mình sẽ đi kiếm. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, lần sau nếu là có cơ hội, liền đến Tây Quốc làm khách. La Đại Thúc dừng một chút, lại nói, theo phương hướng này quá khứ, đại khái nửa ngày thời gian, liền có thể đến đại cảng, cưới đại cảng hải thuyền liền năng lực ra thập phương các nước. Được rồi, đa tạ, La Đại Thúc. Bạch Thần cùng xa đội chia lìa sau, đi bộ tới đến đại cảng liền như tên của nó như thế, chính là một cái to lớn cảng, không chỉ là đối với thập phương các nước bên trong, đồng thời cũng đối với hải đối diện phương Bắc dị tộc. Ở đại cảng bên trong quay một vòng, Bạch Thần tìm tới đi vào phương Bắc dị tộc hàng hải thuyền, đây là một chiếc thuyền hàng. Bạch Thần ở cảng loanh quanh nửa ngày, cân nhắc là trực tiếp lén qua lên thuyền, vẫn là chính quy con đường lên thuyền. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy cảng bên bờ có cái sạp hàng, một đại hán ngồi ở sạp hàng trước, bên cạnh trên giá dán chiêu mộ thiếp. Bạch Thần đi lên phía trước, này, to con, ngươi là chiếc thuyền này thuyền viên. Tiểu tử, cút đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Đại hán không chút lưu tình trục xuất Bạch Thần nói. Các ngươi đây là ở chiêu thu hộ vệ cao thủ chứ? Bạch Thần hỏi. Đại hán trên dưới đánh giá một phen Bạch Thần, sau đó lắc lắc đầu, tiểu tử, nhìn rõ ràng chiêu mộ thiếp trên nội dung, chúng ta muốn chính là chí ít địa phẩm trở lên cao thủ, không muốn con ghẻ. Bạch Thần cho gọi ra đại xà, bây giờ đại xà thân dài đã tiếp cận 3 mét, thân thể thô nhất địa phương cũng có bắp đùi thô, hơn nữa đỉnh đầu đốm hoa biểu hiện nó chí mạng độc tố. Con rắn này là nhiều cổ đại mãng, hơn nữa trải qua một lần biến dị, một lần tiến hóa, thực lực thỏa thỏa địa phẩm, có đủ hay không cách. Đại hán lập tức đứng lên đến, quan sát đại xà, cũng thật là nhiều cổ đại mãng, hơn nữa thể hình so với phổ thông nhiều cổ đại mãng lớn không ít. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi đủ sao? Nếu như gặp phải đột tình huống, sẽ không đánh một nửa đi dây xích chứ? Lúc này đại hán liếc bình minh ánh mắt đã không có xem thường, mặc kệ Bạch Thần xem ra nhỏ yếu đến mức nào, nhưng là bên người này đều nhiều cổ đại mãng, đều đầy đủ nói rõ bình minh thực lực. Tinh thần của ta lực nếu có thể cung cấp nó tiến hóa nhu cầu, làm sao có khả năng không cách nào duy trì nó chiến đấu cần? Bạch Thần trợn tròn mắt nói. Kha kha. Nói cũng có đạo lý. Đại hán gật gù, đưa tay ra, ngươi có thể gọi ta Thiết Hán, đương nhiên, ta không ngại ngươi gọi ta To Con. Lần này hàng hải tổng cộng thời gian 2 tháng, thù lao là 10 viên thiên tinh, mỗi sản sinh một trận chiến đấu, ngoài ngạch trợ cấp 5 viên thiên tinh, đương nhiên, không cho phép ở trong chiến đấu lười biếng, ngươi có vấn đề sao? Thiên tinh là quốc gia nào tiền? Bạch Thần không hiểu hỏi. Nay một đường lại đây, xuyên qua mười mấy quốc gia, mỗi quốc gia đều có sự khác biệt tiền, có điều ngày này tình tựa hồ là chưa từng nghe nói tiền. Đây là dị quốc thông dụng tiền, thập phương các nước bên này không thế nào sử dụng. Chỉ có ở loại này vùng duyên hải cảng tài năng sẽ sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thập phương các nước tiền cũng không thành vấn đề. Có điều ta có thể nói thật cho ngươi biết, thiên tinh giá trị có thể là phi thường cao. Ở cảng có rất nhiều người đều ở giá cao thu mua thiên tinh. Được rồi, liền thiên tinh đi. Bạch Thần nói rằng, đi theo ta, đi gặp thấy ông chủ. Ông chủ, chính là thuyền trưởng. Thiết Hán nói rằng, đám này hàng chính là hắn. Thiết Hán mang theo Bạch Thần lên thuyền, tìm tới ông chủ của bọn họ. Bạch Thần lúc này mới hiện, bọn họ vị ông chủ này, lại là cái 20 tuổi không tới tiểu cô nương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thiết Hán, này tình huống thế nào? Ngươi lúc nào thiện tâm lớn, lại kiếm ăn mày trở về thu dưỡng? Không thể không nói, Bạch Thần này thân trang phục, xác thực là tiêu chuẩn ăn mày trang. Ngậy! Ông chủ, tiểu tử này không phải ăn mày, cũng không phải ta kiếm về thu dưỡng, hắn là đến Tòng Quân. Tòng Quân! Ngươi là nói chúng ta đi theo hộ vệ. Thiết Hán, ngươi không có lầm chứ? Ngươi xác định tiểu tử này không phải ngươi thân thích? Thiết Hán cũng không nhịn được lật lên khinh thường, tiểu tử này. Đối, ngươi tên gì? Thạch Đầu. Bạch Thần hồi đáp. Thạch Đầu thực lực của hắn không tệ, hắn huyền thú là địa phẩm. Coi như huyền thú có địa phẩm, nhưng là ngươi xem tuổi tác của hắn, ở trong biển nếu như gặp phải chiến đấu, ta phỏng chừng hắn liền muốn sợ đến run rẩy, ngươi còn hy vọng hắn năng lực thật sự đi tới chiến đấu hay sao? Chuyện này Thiết Hán nghe ông chủ của chính mình nói như vậy, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Này ngược lại là hắn không đủ cân nhắc đến địa phương, Bạch Thần tuổi xác thực là có phương diện này bận tâm. Thực lực là một chuyện, vung thực lực lại là một chuyện khác. Yên tâm đi, ta kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Bạch Thần nói rằng, rất phong phú. Có bao nhiêu phong phú? Nữ ông chủ hoài nghi nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ta có thể giết sạch chỉnh chiếc thuyền người, cần ta chứng minh cho ngươi xem một chút không? Ngậy! Ngậy! Nữ ông chủ cùng thiết hán tất cả đều cứ thế nhìn Bạch Thần, nữ ông chủ khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Được, được rồi. Không cần chứng minh. Liền như vậy phải không? Có thể nói ra lời nói này, không quản ngươi có đúng hay không thật có thể làm được, ngươi cũng sẽ không là phổ thông tiểu tử. Ha ha! Nói mạnh miệng liền năng lực bị mướn người, thật không tệ. Bạch Thần cười hắc hắc. Thực sự là ác liệt tính cách. Nữ ông chủ phất phất tay, mang đi hắn khoang thuyền, an bài cho hắn cái phòng đơn. Thiết hắn lại một lần đảm nhiệm đạo du, ở mặt trước dẫn đường, thạch đầu, ngươi vẫn đúng là dám nói a. Chúng ta vị kia nữ ông chủ không phải hoài nghi dũng khí của ta này, ta liền chứng minh cho hắn xem là được rồi. Nếu như ngay cả nói ra những lời này dũng khí đều không có, vậy ta dựa vào cái gì nhận lời mời phần này chức vụ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là thật dám nói ra người, ta là thật chưa từng thấy. Đây chính là ngươi gian phòng. Bạch Thần hiện gian phòng của mình đối diện chính là khoang chứa hàng, hơn nữa vừa vặn thì có cái lồng sắt, trong lồng che nhíu mày một người. Các ngươi là bọn buôn người? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Không đây thiết hán chú ý tới Bạch Thần ánh mắt, vỗ đầu một cái nói, tiểu tử này à, tiểu tử này cũng không biết nơi nào nhô ra, trộm hàng của bọn ta, chúng ta nhưng là phí đi sức lực thật lớn tài năng bắt được hắn. Liền bởi vì tiểu tử này, chúng ta tốt mấy người đều trọng thương, dẫn đến ta không thể không chiêu thu người mới lên thuyền. Vậy các ngươi dự định làm sao đối phó tiểu tử này? Vốn là muốn hỏi rõ ràng lai lịch, đòi lấy tiền chuộc, nhưng là tiểu tử này cũng không biết là cái gì ngôn ngữ chủng loại, người trên thuyền không đủ một cái nghe hiểu, cũng chỉ có thể từ bỏ, định đem hắn bán đi, bổ khuyết một điểm tổn thất. Thiết hắn nói rằng, thực lực của người này rất mạnh sao? Xác thực rất mạnh, thân thể của hắn tố chất quả thực hay cùng dị tộc như thế. Cường đáng sợ. Thiết hán gật gật đầu nói, không vận dụng huyền thú sức mạnh, nhưng là lại có thể cùng chúng ta nhiều như vậy người đối kháng, độ, sức mạnh, phản ứng đều không phải người bình thường có thể làm được. Bạch Thần ở trong túi móc móc, móc ra một viên tiền xu, hướng về trong lồng tre vọt tới. Bá. Ở tiền xu sắp bắn trúng người kia trong nháy mắt, người kia đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tiền xu, chôn ở giữa hai chân đầu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt, ở trong bóng tối cái kia đôi mắt liền như là dã thú. T. Người kia tiền xu bắn ra, về bắn tới, đinh một tiếng, tiền xu nạm vào Bạch Thần cùng thiết hán cửa phía sau bàn trên. Thạch đầu, tuyệt đối không nên đem đồ vật đưa vào đi, tên tiểu tử này sức mạnh quá kinh người, món đồ gì đến trong tay hắn đều sẽ biến thành hung khí, thực sự là rất đáng sợ. Thiết hán liền vội vàng nói. Bạch Thần gật gật đầu, ý tứ sâu xa liếc nhìn lồng sắt bên trong người. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phản xá. Đối, khi nào thì chúng ta khởi hành. Hàng hóa chuyên trở xong liền khởi hành. Đại khái đêm nay đi. Thiết hán, ngươi đi qua phương Bắc dị tộc chứ? Ta cũng không đủ thâm nhập quá, ở phía đối diện cảng loành quanh quá, phương Bắc dị tộc có chút chủng tộc loại người, có chút chủng tộc lại như là dã thú như thế, còn có cổ quái kỳ lạ quý củ, ở tại bọn hắn nơi đó, ngàn vạn phải chú ý, không nên nói chuyện lung tung. Tiếng nói của bọn họ giống như chúng ta sao? Trên căn bản đều giống nhau, chính là khẩu âm có chút sai biệt, hơi hơi nói chậm một chút, giao lưu dâng lên liền thuận tiện. Làm sao? Ngươi là dự định đi dị tộc quốc thổ trên sao? Đúng đấy, vì lẽ đó ta mới lên thuyền. Ngươi một đứa bé, liền dám một thân một mình đi địa phương xa như vậy. Đi làm cái gì? Tìm ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2333, trên thuyền xung đột. Mặc kệ ở thế giới nào, trên biển sóng gió cùng phong cảnh dù sao vẫn có thể khiến người ta cảm thấy sôi trào mãnh liệt. Bạch Thần ngồi ở mũi thuyền, hưởng thụ gió biển trước mặt thổi qua mát mẻ. Lúc này thiết hán nhấc theo một vò rượu, ngồi vào Bạch Thần bên người. Thạch đầu, đến điểm. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta không uống rượu. Cũng là, ngươi còn quá nhỏ. Thiết hán nhấc lên vò rượu ngửa đầu liền rót hết. Ở trên biển phiêu bạc người, không có cái gì so với uống rượu càng biết đánh nhau thời gian. Coi như là thuyền cái nhìn trên khán đài binh, cũng là tiểu không rời khỏi người. Lần thứ nhất tọa thuyền. Không, trước đây tọa quá, có điều không đủ tọa quá xa như vậy. Ngươi xem ra rất đặc biệt. Thiết hán ý tứ sâu xa nói rằng, rất đặc biệt. Vì sao lại cho là như thế? Không có tại sao, chính là trực giác, ngươi biết đến. Giống chúng ta như vậy ở trên sinh tử tuyến kiếm sống người, trực giác đều là đặc biệt nhạy cảm. Như vậy trực giác của ngươi ngoại trừ nói cho ngươi và ta rất đặc biệt, còn nói cho ngươi tin tức của hắn sao? Không có. Có điều cũng không phải mỗi người đều có như ngươi vậy nhạy cảm trực giác. Ồ, tỉ như cái kia mấy cái mỗi ngày quấy rối ta khốn nạn, to con. Ngươi sẽ không hy vọng ta đem bọn họ bỏ lại thuyền chứ? Bọn họ không phải là thủ hạ của ta, ta ràng buộc bọn họ không được, có điều ta vẫn là hy vọng, nếu như sản sinh xung đột, làm hết sức giảm nhỏ ảnh hưởng, dù sao chúng ta muốn ở trên thuyền đồng thời sinh hoạt chí ít thời gian 2 tháng, ta không muốn bởi vì vô vị tranh đấu, dẫn đến thuyền viên trong lúc đó xuất hiện xung đột, thậm chí ảnh hưởng đến đi yên ổn. Được rồi. Bạch Thần đứng lên, giúp ta đem bữa tối đưa đến khoang thuyền của ta đi được không, cảm tạ. Khốn nạn tiểu tử, ta không phải là nô bộc của ngươi. Thiết Hán tuy rằng ngoài miệng chửi bậy, có điều vẫn là đi tới phạn xá, giúp Bạch Thần đánh cơm. Hắn cũng biết, nếu như Bạch Thần đi đến phạn xá, cái kia mấy cái vô cớ sinh sự thuyền viên, bảo đảm lại muốn chê cười. Bạch Thần mới vừa gia nhập khoang thuyền đường nối, phía trước liền nhìn thấy mấy cái thuyền viên chặn lại rồi đường đi. Bạch Thần nhớ vì là cái kia thuyền viên, tên là Tây Môn Hầu, cũng là thích nhất tìm Bạch Thần phiền phức một cái. Tránh ra. Bạch Thần đứng Tây Môn Hầu trước mặt, hờ hững nói rằng. Nghĩ tới đi. Theo này bỏ qua đi. Tây Môn Hầu một nhánh chân trọn không tựa ở đối diện trên vách tường, cái khác thuyền viên phối hợp trêu đùa nhìn Bạch Thần. Này độ cao chính thích hợp tiểu tử này. Tây Môn, lại hạ thấp một ít. Bạch Thần sầm mặt lại, thả ra đại xà mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người. Muốn đánh cỗ sao? Bạch Thần quét mắt mọi người, những thuyền này viên cũng không phải mỗi người đều có địa phẩm thực lực, ngay lập tức sẽ càng sợ hai trốn đến Tây Môn Hầu phía sau. Chỉ có Tây Môn Hầu mặt không biến sắc, vẫn như cũ chấn định tự nhiên nhìn Bạch Thần, đồng thời cho gọi ra hắn huyễn thú Thủy Ngạc. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Thủy Ngạc thể hình cơ hồ đem toàn bộ đường nối đều chiếm cứ, cái kia cái miệng lớn như chậu máu đầy đủ thôn hạ một người trưởng thành, hơn nữa ở loại này hẹp dài trong đường nối, có vẻ càng khó có thể đối phó. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ở trên thuyền là có quy tắc, thuyền viên trong lúc đó ân oán, là không cho phép triệu hoán huyễn thú, ngươi hiện tại triệu hoán huyễn thú, vậy thì tương đương với là trái với trên thuyền quy củ. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, vậy thì thế nào, ta có thể nói là ngươi trước tiên triệu hoán, ta bị ép tự vệ phản kích. Một mình ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng thuyền trưởng sẽ tin tưởng ai? Rất rõ ràng là tin tưởng ta, bởi vì ta tuổi tác chính là chứng minh tốt nhất, chỉ cần ta lại đi lưỡng giọt nước mắt, ngươi nói thuyền trưởng là tướng tin các ngươi vẫn tin tưởng ta. Tây Môn Hầu trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, có điều hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc, chỉ cần đem ngươi làm tàn phế, ta nghĩ thuyền trưởng cũng sẽ không vì một người tàn phế tiểu tử, cùng chúng ta làm khó dễ. Ngươi biết ta huyễn thú là nhiều cổ đại mang chứ? Ha ha! Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi huyễn thú? Ta nhiều cổ đại mãng vốn có chí mạng độc tố, các ngươi chỉ cần dám động thủ, ta bảo đảm các ngươi bắt đầu từ hôm nay, sau đó cũng không cần ngủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phòng bị nhiều cổ đại mãng tập kích. Bạch Thần chỉ về Tây Môn Hầu, đặc biệt ngươi, Tây Môn Hầu, ngươi muốn xem thử một chút sao? Không ngày không đêm lo lắng đề phòng, vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bạch Thần làm ra một cái cắt động tác, ta trước đây đã từng đối phó quá một kẻ có tiền người, hắn mời bảo tiêu, có điều ta dùng cái phương pháp này đánh đuổi hộ vệ của hắn, sau đó bức điên rồi người có tiền kia, ở lục địa trên ta còn có thể đem người bức điên, mà ở này đại dương mênh mông trên, ngươi không đường có thể trốn, ta nghĩ tính toán ngươi, ngươi cái gì đều làm không được. Tây Môn Hầu biến sắc mặt, ánh mắt lấp loé không yên nhìn Bạch Thần, ngươi cho rằng thuyền trưởng sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Liên như ngươi lúc trước đã nói, thuyền trưởng là không sẽ quan tâm một tên rắc rưởi, chỉ cần ta năng lực chứng minh, tác dụng của ta lớn hơn ngươi, như vậy coi như ta giết chết các ngươi, ta nghĩ nàng cũng sẽ ngồi yên không để ý đến. Tây Môn Hầu vẻ mặt trở nên hơi cứng ngắc, thu hồi Thủy Ngạc, ha ha. Thạch Đầu, chúng ta chỉ là nói đùa với ngươi. Ta không phải là cùng ngươi đang nói đùa, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Bạch Thần sắc mặt có chút tình huống khác thường, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tây Môn Hầu, trên mặt tràn ngập dữ tợn khủng bố, lại mang theo sởn cả tóc gáy nụ cười. Ở các ngươi lúc ăn cơm, uống rượu thời điểm, lúc ngủ, hoặc là công tác thời điểm Bạch Thần nụ cười tàn nhẫn hơn nữa tà ác. Thậm chí là ở các ngươi đi nhà cầu thời điểm, mỗi người các ngươi, tốt nhất căng thẳng thần kinh, bởi vì cũng không ai biết, các ngươi sẽ lúc nào, lấy phương thức gì chết đi. Tiểu tử, ngươi thiếu dọa người, ngươi chỉ cần dám đối với chúng ta bên trong bất luận cái nào động thủ, thuyền trưởng đều sẽ biết. Bạch Thần lại cho gọi ra tiểu bàn tử trên người khoác mềm mại bạc giáp, chân trước hai chảo trên mang một đôi nho nhỏ quyền chảo. Tin tưởng ta, thuyền trưởng sẽ không biết, nàng chỉ biết là ta có bao nhiêu cổ đại mãng. Sẽ không biết ta có hai con huyền thú. Ha ha. Một con chuột nhỏ, ngươi cho rằng nó năng lực làm cái gì? Tiểu bàn tử bóng người đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Tây Môn Hầu trên mặt thêm ra một đạo vết máu, Tây Môn Hầu lau một cái trên mặt, ngạc nhiên nhìn trở lại Bạch Thần bả vai tiểu bàn tử. Nó năng lực gỡ bỏ cổ họng của ngươi, chui vào ngươi cái bụng, đối, nếu như nó quyền trên vuốt lại xoa nhiều cổ đại mãng độc rắn, ngươi hiện tại cũng đã là cái người chết, ha ha. Tây môn. Ta không chơi. Cái tên này chính là cái tiểu người điên. Đột nhiên, một cái thuyền viên sợ hãi kêu lên, xoay người liền theo đi ra một mặt khác thoát đi. Có một thì có hai, thứ hai, người thứ ba thuyền viên bắt đầu lui ra. Nguyên bản còn có mấy cái thuyền viên, bị một đứa bé hù dọa, cho rằng thật mất mặt, dự định cường chống được để. Nhưng là bạch thần tà ác ánh mắt chuyển hướng cái kia mấy cái thuyền viên, làm một cái cắt cổ động tác, cái kia mấy cái thuyền viên nhất thời tan vỡ, trốn một giống như lui ra. Bạch thần lại chuyển hướng Tây Môn Hầu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải cẩn thận, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, chính mình lúc nào sẽ mất mạng. Chết tiệt phong tiểu tử. Tây Môn Hầu cố nén ý sợ hãi, trang làm ra một bộ buồn bực dáng vẻ, nhưng là bạch thần nhìn ra, hắn đã bị sợ rồi. Ra áo túi cơm. Bạch thần bĩu môi. Ngay vào lúc này, thiết hán nâng bữa tối từ phía sau lại đây. Thạch đầu, ngươi vẫn đúng là không phải một giống như ác độc a. Một đám rác rưởi, liền điểm ấy sự can đảm, lại dám ở trước mặt ta hung hăng, cũng không biết bọn họ là nơi nào đến tự tin. Cái kia Tây Môn Hầu giống như ngươi, cũng là tân chiêu vào hộ vệ, có điều hắn hẳn là dự định trường kỳ ở trên thuyền, không giống như ngươi vậy, chỉ dự định một chuyến gần công, vì lẽ đó hắn cần kéo một ít thuyền viên, thành lập quyền uy của chính mình, lao thuyền viên hắn là động không được, có điều ngươi giống như hắn người mới, hắn dĩ nhiên là trắng trợn không kiêng dè, kết quả không nghĩ tới đụng tới ngươi cái này kẻ khó ăn. Thiết hán cười ha hả nói, có điều ngươi sẽ không thật dự định như vậy đối phó hắn chứ. Dự định cho hắn một chút giáo huấn. Bạch thần dửng dưng như không nói rằng. Chạm đến là thôi, đừng quá quá mức. Nay bất chính cùng ý đồ của ngươi, ta giáo huấn qua đi, ngươi lại ra mặt kêu rừng, tên kia khẳng định liền muốn thừa ngươi tỉnh. Kha kha. Nói như vậy, đúng là ta thiếu ngươi một phần ân tình. Bạch thần nhún nhún vai, không trả cũng không liên quan, ngược lại ta cũng không đáng kể. Ở chiếc thuyền lớn này trên, cũng tồn tại kết bè kết đảng, liền dường như một cái nho nhỏ giang hồ như thế. Như bạch thần như vậy, chỉ có điều là trên chiếc thuyền này khách qua đường, cho nên đối với thiết hán không đủ cái gì xung đột lợi ích. Nếu như bạch thần dự định trường kỳ lưu lại, như vậy đối với thiết hán tới nói, liền mang ý nghĩa không phải bằng hữu chính là kẻ địch. Đương nhiên, ở trên thuyền không thể bởi vì kẻ địch liền vào chỗ chết chỉnh, nếu như đem người bước cuống lên, chó cùng dứt dậu, mọi người cùng nhau chơi xong. Dù sao nếu như một người điên ở trên thuyền tiến hành phá hoại, tổn hại chính là tất cả mọi người an nguy. Bất luận người nào đều không cho phép như vậy người điên xuất hiện ở trên thuyền. Đừng xem bạch thần lời nói mới rồi ác độc nham hiểm, trên thực tế cũng chỉ là bạch thần chuyện giật gân. Nếu như thật sự thi hành, cái thứ nhất bị đuổi xuống thuyền nhất định là bạch thần. Đem những này nắm đi khoang thuyền, ta ngày hôm nay cho tới một cái băng cá mập, chính đang gọi nhà bếp người làm, ta vậy thì đi đem băng cá mập làm lại đây. Thiết hán nói rằng, bạch thần nâng cơm nước về khoang thuyền thời điểm, lơ đãng liếc nhìn đi ra bên cạnh lồng sắt. Mấy ngày nay, trong lồng sắt người kia đều chỉ dựa vào một điểm làm bánh lót dạ, người trên thuyền đối với hắn phi thường kiêng kỵ, tựa hồ không muốn cho hắn quá nhiều đồ ăn cùng thể lực. Bạch thần thu hồi ánh mắt, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, xoay người liền tiến vào khoang thuyền. Mà ở bạch thần sau khi vào cửa, lồng sắt người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra một đạo giống như dã thú ánh sáng. Hắn vẫn ở tùy thời chờ đợi thoát vây cơ hội. Hắn ban đầu hiện, đối diện khoang thuyền ở chính là một đứa bé thời điểm, hắn còn mơ hồ có chút cao hứng, cảm giác được cơ hội tới, hơi hơi dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, liền có thể làm cho đứa trẻ này bị lừa, đem thứ mà hắn cần đưa đến trong tay hắn. Đáng tiếc trải qua mấy ngày, tên tiểu tử này tựa hồ không có ý định cùng hắn giao lưu, điều này làm cho hắn phi thường thất vọng. Có điều hắn vẫn không có tuyệt vọng, cơ hội mãi mãi cũng là cho người có chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2334, Hải tặc tập kích. An Phỉ Đặc cũng không biết thế giới này thông dụng ngữ, có điều này cũng không trở ngại hắn với cái thế giới này tiến hành nhận thức cùng học tập. Hắn đến từ chính một thế giới khác, Tờ Dìn Tinh Hệ, một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt văn minh. Tờ Dìn Tinh Hệ văn minh cũng sớm đã có thể hướng về ngoài không gian kéo dài, đồng thời cũng đã đem toàn bộ hàng tinh hệ đều làm thực dân địa. An Phỉ Đặc là một cái nhà mạo hiểm, hắn lái xe phi thuyền ở trong tinh không thăm dò thời điểm, không cẩn thận tao ngộ hố đen, làm phi thuyền thăm dò đến hố đen thời điểm, đã không kịp, phi thuyền bị hố đen nuốt chửng. Có điều bất ngờ cũng tại lúc này phát sinh, hắn không hiểu ra sao xuất hiện ở trên thế giới này, mà đem hắn cho tới thế giới này chính là một kẻ hấp hối sắp chết, người kia tao ngộ một đám giặc cướp, ở lúc sắp chết đem chính mình triệu hoán đến thế giới này. Dựa vào cải tạo sau thân thể, khắp mọi mặt đều đạt đến người bình thường gấp trăm lần, nếu như kích phát tiềm năng, có thể vượt qua người thường ngàn gấp bội tố chất thân thể. An Phỉ Đặc đem những kia giặc cướp giết chết. Có điều bởi vì người không có đồng nào, đồng thời không cách nào cùng người của thế giới này loại câu thông, dẫn đến An Phỉ Đặc gần mấy tháng vẫn luôn lang bạt kỳ hồ. Đương nhiên, khảm nạm ở trong đầu của hắn chip thông minh vẫn ở với cái thế giới này hệ thống ngôn ngữ tiến hành phân tích, loại này chip thông minh là tờ gìn tinh hệ văn minh đặc thù kết quả, mỗi cái có hợp pháp thân phận người đều nắm giữ phúc lợi. Cái này chip thông minh có phi thường mạnh mẽ công năng, số liệu phân tích, xa lạ hệ thống ngôn ngữ tự động phân tích học tập, ký ức công năng. Tuy nhưng đã thoát ly tờ gìn tinh hệ phạm vi, có điều chip thông minh vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Này xem như là trong bất hạnh rất may. Chỉ có điều thế giới này hệ thống ngôn ngữ thực sự là quá phức tạp, dĩ vãng dài nhất cũng có điều là nửa tháng liền có thể phân tích xong xuôi tân hệ thống ngôn ngữ. Nhưng là thế giới này hệ thống ngôn ngữ lại dùng thời gian 5 tháng, đến hiện tại miễn cưỡng phân tích xong xuôi, có điều tiến hành tri thức truyền lại muôn mấy ngày. An Phỉ Đặc phát hiện thế giới này mỗi người đều có một loại phối hợp thú, đồng thời phần lớn người đều không giống nhau, ban đầu nhìn thấy phối hợp thú thời điểm là những kia giặc cướp, sau đó hắn lang thang trải qua địa phương. Hầu như mỗi người đều nắm giữ loại này phối hợp thú. Loại này phối hợp thú có mạnh có yếu. Mà An Phỉ Đặc ở Lang Bạt Kỳ Hồ trong mấy tháng này, gặp được một số cao thủ, trong đó mạnh nhất liền muốn thuộc trên chiếc thuyền này. Chính mình nguyên bản chỉ là tới tìm ăn, kết quả bọn họ coi chính mình là làm kẻ trộm, kết quả mình bị cái kia tuổi trẻ nữ nhân đả thương. An Phỉ Đặc tuy rằng có chút không phục, có điều dù sao vẫn thua. Đương nhiên, ngay lúc đó An Phỉ Đặc suy nghĩ không ngoài là trước tiên chữa khỏi vết thương, sau đó sẽ tùy thời chạy trốn. Có điều hắn tay chân trên kim loại xiềng xích, kiên cố làm người giận sôi, nếu như mình không sử dụng tiềm năng, căn bản là không thể kéo đứt, nhưng là nếu như sử dụng tiềm năng. Như vậy chính mình đem mất đi tác chiến năng lực, hơn nữa gần nhất đồ ăn thu được lượng, vẫn luôn chỉ có thể làm cho mình duy trì ở thấp nhất sinh tồn tuyến trên, dẫn đến cơ năng của thân thể cũng không thể đạt đến đỉnh phong. Keng. Đột nhiên, An Phỉ Đặc trong đầu truyền tới một máy móc thức âm thanh, hệ thống ngôn ngữ truyền xong xuôi, ngươi hiện tại có thể thử nghiệm tân loại hình ngôn ngữ. Có hay không cắt đến tân hệ thống ngôn ngữ? Cắt. An Phỉ Đặc đọc thầm nói. Không lâu. Cửa phòng đối diện mở ra, cái kia to con đi ra. An Phỉ Đặc ngẩng đầu lên, nhìn to con rời đi, đang muốn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy ở tại đối diện trong khoang thuyền đứa trẻ kia nhìn kỹ chính mình. An Phỉ Đặc ho khan một cái, phát sinh có chút thanh âm khàn khàn, năng lực cho ta làm lướt nước sao? Đứa nhỏ. Bạch Thần nhìn chăm chú lồng sắt bên trong An Phỉ Đặc, ánh mắt lấp loe không yên, quan sát nửa buổi, mở miệng nói. Ngươi thông dụng ngữ xem ra lại như là tân học như thế. An Phỉ Đặc bị Bạch Thần nhìn chăm chú phi thường không dễ chịu, đứa trẻ này tuổi như thế tiểu, nhưng là cho An Phỉ Đặc cảm giác nhưng là vô cùng đặc biệt, mặc dù chỉ là ánh mắt, đều mang theo một loại xâm lược tính. Ta muốn thủy. An Phỉ Đặc lại lặp lại một lần. Bạch Thần xoay người tiến vào bên trong khoang thuyền, đem ra một cái chén, đem miệng đưa qua đến. Ta có thể chính mình uống. An Phỉ Đặc nói rằng, ta đối với ngươi không yên lòng. Ai biết ngươi có thể hay không lợi dụng cái này thiết xác tử trốn ra được. An Phỉ Đặc trong lòng thầm mắng không ngớt, lẽ nào thế giới này đứa nhỏ đều như thế thông minh sao? Có điều An Phỉ Đặc vẫn là nghe theo Bạch Thần yêu cầu, chỉ là đem cầm tựa ở lồng sắt biên giới, Bạch Thần đem thủy đổ vào An Phỉ Đặc trong miệng. Ngay vào lúc này, thân thuyền chấn động một hồi, tiếp theo thiết hán đi mà quay lại, vội vội vàng vàng chạy tới. Thạch Đầu, gặp phải hải tặc tập kích, nhanh lên một chút đi ra, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Thần gật gù. Lập tức theo thiết hán lao ra đi ra. Lúc này thuyền trên bong thuyền đã hỏng, ba chiếc khá nhỏ thuyền hải tặc tựa ở thuyền lớn hai bên, lượng lớn hải tặc bò lên trên thuyền lớn, đã cùng thuyền viên đánh giáp lá cả. Có thể hay không tự vệ? Thiết hán vội vội vàng vàng hỏi. Yên tâm đi, ta có thể. Bạch Thần nói rằng, nói xong cũng đã nhảy vào chiến cuộc bên trong. Thiết hán liếc nhìn Bạch Thần bóng người, cũng gia nhập chiến đấu. Tình cảnh phi thường hỗn loạn, hải tặc thực lực phổ biến không mạnh, có điều số lượng rất nhiều. Vàng Ngọc đứng tầng lớp cao nhất trên bong thuyền, nhìn phía dưới chiến đấu. Cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói uy hiếp cũng không lớn, coi như ba chiếc thuyền hải tặc trước sau va chạm ở thân thuyền trên, cũng không có đối với nàng thuyền lớn thân thuyền tạo thành bất kỳ một tia tổn thương. Mà những hải tặc này tuy rằng số lượng không ít, nhưng là thực lực nhưng tương đương bình thường. Tuy nói tạm thời tới nói còn phân không ra thắng bại, có điều đây cũng là bởi vì mấy cái lao thuyền viên không có tham gia chiến đấu duyên cớ. Vàng Ngọc ý nghĩ chính là, mượn cơ hội này quan sát một ít cái kia mấy cái tân chiêu vào thuyền viên thực lực. Thái Khâu, ấn tuy rằng chiến đấu có chút mới lạ, có điều thực lực vẫn là tương đối không tầm thường. Tây Môn Hầu, thực lực xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thạch Đầu. Vàng Ngọc ánh mắt đột nhiên rơi xuống Bạch Thần trên người, đối với cái kia gọi là Thạch Đầu tiểu tử, Vàng Ngọc nhưng là khắc sâu ấn tượng. Dù sao đối phương tuổi tác, thực sự là để người không thể quên sự tồn tại của hắn. Hơn nữa ở này hỗn loạn tình cảnh bên trong, tên tiểu tử kia bóng người vẫn như cũ phi thường có nhận ra độ. Tiểu tử kia là ở đi dạo phố sao? Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần, trong miệng lẩm bẩm. Có điều làm nàng nhìn thấy chỉ cần tiếp cận Bạch Thần hải tặc, đều sẽ bị nhiều cổ đại mãng công kích. Đồng thời toàn cũng là tại chỗ mất mạng chí tử. Tiểu tử kia một điểm đều không có nguy cơ ý thức, liền như vậy tùy ý đi lại, nhưng là không thể không nói, hắn cái kia nhiều cổ đại mãng thực sự là hiếm có. Bất luận là công kích vẫn là tránh né, đều phi thường có một bộ, đồng thời mỗi khi có hải tặc tiếp cận, sẽ ngay lập tức cho đối phương một cái. Căn bản là không đủ tiểu tử kia chuyện gì. Nhưng là phải nói tiểu tử kia không còn dùng được, cái kia cũng chưa chắc, chí ít như thế hỗn loạn tình cảnh, tiểu tử kia cũng không có một chút nào ý sợ hãi, nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ là đối với loại này tình hình trận chiến tập mãi thành quen, hơn nữa đối với mình huyễn thú cùng với tự tin, biết mình có huyễn thú bảo vệ, không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Và Ngọc Yên lặng quan sát, nàng phát hiện, tên tiểu tử kia tuy nói chỉ là một người, hơn nữa hầu như không có sử dụng tới hợp thể cùng chất hóa binh khí, nhưng là chỉ bằng hắn huyễn thú chính mình chiến đấu, giết chết chết hải tặc số lượng. Đã đứng đầu ở đây mỗi người. Nhìn như lơ đãng bên dưới, hắn đã lập công lao lớn nhất. Tiểu tử này là thâm tàng bất lộ, vẫn là vô tri không sợ. Trong lúc nhất thời, Vàng Ngọc cũng không phân biệt được, nếu như chỉ riêng lấy huyễn thú thực lực đến xem, tiểu tử kia huyễn thú tuyệt đối không tính là xuất chúng. Tham chiến những kia thuyền viên, thậm chí là đối phương hải tặc, cũng có nắm giữ càng mạnh hơn huyễn thú người. Nhưng là tiểu tử kia huyễn thú sức chiến đấu nhưng lực ép toàn trường, đạt được chiến công cũng là nhất là to lớn. Chiến đấu kéo dài 3 khắc chung thời gian, cuối cùng lấy hải tặc diện sạch cáo chung. Sau đó chính là thuyền viên bắt đầu kiểm kê chiến trường, đồng thời cướp đoạt thuyền hải tặc trên đồ vật. Thuyền viên tìm đến bất kỳ chiến lợi phẩm, đều thuộc cho bọn họ tư nhân, có điều cũng phải nộp lên trên một phần. Căn cứ chiến tích đến tính toán, chiến tích càng tốt, như vậy cướp đoạt sau nộp lên trên phân ngạch càng thấp. Bạch Thần cũng gia nhập trận này cướp đoạt bên trong, cũng coi như là vì là cặp bờ sau, làm một ít chuẩn bị. Dù sao trên tay có tiền, liền không cần vì là kiếm tiền mà phiền não rồi. Một phen tìm tòi sau khi, Bạch Thần thu hoạch cũng không ít, tìm tới một cái không nhỏ tài bảo hòm, trải qua Vàng Ngọc tính toán, đại khái giá trị 100 ngày tinh, sau đó lại lấy 90 thiên tinh thu mua đi rồi, Vàng Ngọc nơi đó đại khái lấy đi hắn một thành lợi ích. Loại này đánh thành vẫn tính là tương đối thấp, có mấy người bởi vì lúc trước chiến đấu, xuất lực không nhiều, cấp đoạt 2-300 thiên tinh đổ vật, cuối cùng bị Vàng Ngọc lấy đi 6-7/10. Thạch Đầu, khá tốt ta, trận chiến này chiến công không ít ta. Thiết Hán tiến lên vô Bạch Thần vai, lấy đó chúc mừng. Ngươi cũng không ít đi, ta vừa nãy nhìn thấy ngươi chạy vào thuyền trưởng khoang thuyền. Thiết Hán cười hắc hắc, hắn thu hoạch xác thực không ít, lại căn cứ chiến tích của hắn, cuối cùng cũng chỉ bị lấy đi một thành. Vậy cũng là trên biển quy củ, hàng hải bên trong được chiến lợi phẩm đều phải thay đổi cả ngày tinh, nếu như ở tại bọn hắn món đồ riêng tư bên trong, phát hiện một số vật có giá trị mà không có đổi thành thiên tinh, như vậy sẽ coi như tư tàng chiến lợi phẩm bị đoạt lại đi. Sau đó phần kết bên trong, chỉ để lại không phải nhân viên chiến đấu, đem thi thể ném vào trong biển, những người khác nhưng là từng người đi về nghỉ. Vàng Ngọc thuyền viên chỉ có 2 cái vết thương nhẹ, có thể nói là lấy toàn thắng kết thúc trận này hải chiến. Vàng Ngọc nhưng là trong bóng tối đối với trong cuộc chiến đấu này nhân viên chiến đấu tiến hành ước định, nàng phát hiện ở rất nhiều tham chiến nhân viên bên trong, chỉ có tên tiểu tử kia thực lực không rõ. Hắn hầu như không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ chiến đấu trình độ, nhưng là chiến công nhưng là huy hoàng nhất, có ít nhất 40 hải tặc chết ở trong tay của hắn, đánh giết hải tặc nhân số cũng chỉ có Thiết Hán có thể cùng hắn ngang hàng, xem như là đoàn ở đệ một trình độ hàng ngũ. Vàng Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tìm Bạch Thần nói một chút, thăm dò một hồi hắn sâu cạn. Nếu như thực lực của đối phương so với trước biểu hiện muốn cao hơn rất nhiều, như vậy lôi kéo hắn tiến vào thủy thủ đoàn của chính mình đội ngũ, đối với thực lực mình cũng có tăng lên rất nhiều. Vàng Ngọc đến Bạch Thần khoang thuyền trước thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia bị nhốt ở trong lồng an phỉ đặc. Vàng Ngọc hầu như đều quên cái tên này tồn tại, Vàng Ngọc lần trước cùng cái tên này giao thủ thời điểm, nàng rất rõ ràng cảm giác được, cái tên này vẫn chưa đem hết toàn lực, mà khi thời gian là ở trong nước đánh, nàng chiếm địa lợi ưu thế. Nếu không chính mình vẫn đúng là không hẳn có thể dễ dàng thủ thắng. Cái tên này nhưng là một quyền đem chính mình một cái thực lực không tầm thường thuyền viên trọng thương, loại này đơn thuần thân thể triển hiện ra sức mạnh, để Vàng Ngọc nghĩ đến đã từng gặp phải một cái sơn tộc dị nhân. Đáng tiếc cái tên này không cách nào câu thông, nếu không, Vàng Ngọc thật sự nghĩ tới, lôi kéo hắn tiến vào thủy thủ đoàn của chính mình trong đội ngũ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2335, Gia Lung. Vàng Ngọc thu hồi ánh mắt, gõ gõ Bạch Thần cửa phòng. Cửa không có khóa. Bạch Thần âm thanh từ trong nhà truyền ra. Vàng Ngọc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Thần cùng Thiết Hán chính oa ở không tính rộng rãi bên trong khoang thuyền ăn ăn uống uống. Thật không tệ a, Thiết Hán, ngươi lúc nào cho tới này điều băng cá mập, cũng không bảo cho ta. Vàng Ngọc trực tiếp ngồi vào Bạch Thần bên người. Thạch Đầu, có suy nghĩ hay không lưu ở trên thuyền? Vẫn là không được. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta có chính mình sắp xếp hành trình. Có đúng không, thật đáng tiếc. Vàng Ngọc đáng tiếc nói rằng, có điều vẫn chưa miễn cưỡng cùng khuyên bảo, lại như chỉ là lơ đãng ý nghĩ như thế. Kỳ thực Vàng Ngọc vẫn là rất hy vọng Bạch Thần lưu lại, có điều nàng đồng dạng biết, nếu như Bạch Thần lưu lại, đối với thuyền viên bên trong thế lực cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lấy Bạch Thần thực lực, nếu như thật sự lưu lại, nhất định sẽ kết bè kết đảng. Làm thuyền trưởng, cũng là ông chủ Vàng Ngọc, tối không hy vọng chính là kết bè kết đảng. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì lẽ đó cũng là không đủ như vậy khát vọng Bạch Thần lưu lại. Bên trong khoang thuyền ba người lại như là chuyện gì đều không đủ sản sinh như thế, nên ha ha, nên uống uống, thuận miệng tâm tình trời Nam Biển Bắc. Ở cơm nước no nê sau, Vàng Ngọc cùng Thiết Hán cùng rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Vàng Ngọc lại dừng một chút, ánh mắt lần thứ hai cùng An Phỉ Đặc tiếp xúc. Vàng Ngọc suy nghĩ một chút, ngươi nghe hiểu ta sao? An Phỉ Đặc ánh mắt lấp lóe, không hề trả lời Vàng Ngọc nghi vấn. Trong lòng nghĩ hoặc, lẽ nào nàng biết mình đã học được thế giới này thông dụng ngữ sao? Ngay ở An Phỉ Đặc trần chờ thời khắc, Vàng Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, đem hắn mang tới khoang thuyền của ta. Thiết Hán nghi hoặc nhìn một chút Vàng Ngọc, vừa nhìn về phía lồng sắt bên trong An Phỉ Đặc. Ở trong ấn tượng của hắn, người này nhưng là cái dã man nhân, động lên tay đến liền như là dã thú đáng sợ. Vàng Ngọc làm sao dám đem hắn theo trong lồng che thả ra? Không sợ hắn ở trên thuyền hồ tới sao? Có điều Thiết Hán vẫn là nghe theo Vàng Ngọc mệnh lệnh, đem An Phỉ Đặc theo trong lồng che kéo ra ngoài. Có điều trên tay hắn trên chân xiềng xích không có mở ra. Không lâu lắm, An Phỉ Đặc liền bị mang tới Vàng Ngọc khoang thuyền. Có điều Thiết Hán vẫn chưa đi ra ngoài, Vàng Ngọc cũng coi như ngầm thừa nhận Thiết Hán lưu lại, này xem như là để người vặn nhất. An Phỉ Đặc cũng không cùng Vàng Ngọc khách khí, nhìn thấy Vàng Ngọc khoang thuyền trên bàn xếp đầy ăn uống, An Phỉ Đặc con mắt đều đỏ, tránh thoát Thiết Hán lôi kéo xiềng xích, nhào tới trên bàn trực tiếp dùng hai tay cầm lấy đồ ăn hướng về trong miệng nhét. Thiết Hán nhưng là bảo vệ ở một bên, cùng Vàng Ngọc đồng thời nhìn An Phỉ Đặc ăn như hùm như sói. Trình ban rượu và thức ăn, chí ít cũng có 5, 6 người phần, nhưng lại An Phỉ Đặc chỉ dùng 1 phút, liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều ăn xong. Dùng ăn thậm chí đều không thỏa đáng, phải nói là thôn. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết, An Phỉ Đặc sẽ không có phương ra, ngoại trừ bộ đồ ăn bắt buồn không đủ thôn, cái khác trên căn bản không còn một ngống, liền ngay cả xương đều không đủ còn lại. An Phỉ Đặc thực sự là quá đói bụng, theo đi tới thế giới này sau, liền chưa từng ăn một bữa cơm no. Đặc biệt lên thuyền sau, ở Vàng Ngọc an bài xuống, càng là chỉ cho hắn cơ bản duy trì sinh cơ đồ ăn, dẫn đến hắn mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở đói bụng trạng thái. Nhiều như vậy ăn, hắn cũng chỉ là ăn cái 3 phần 10 no, một mặt là bởi vì hắn đói bụng quá lâu, mặt khác nhưng là bởi vì bản thân hắn liền sức ăn to lớn. Trước đây không có tới thế giới này thời điểm, hắn có áp xúc năng lượng đồ ăn, vì lẽ đó một chút áp xúc đồ ăn, liền có thể duy trì thân thể hắn tiêu hao, nhưng là thế giới này nhưng không có áp xúc đồ ăn. Dẫn đến hắn nhất định phải ăn nhiều thứ hơn. Có điều trải qua nhiều như vậy Thái Dương quan sát, hắn hiện thế giới này có chút nguyên liệu nấu ăn năng lượng hàm lượng, không có chút nào so với áp xúc đồ ăn kém, thậm chí càng khổng lồ. Chỉ có điều những kia ẩn chứa càng nhiều năng lượng đồ ăn, cũng cần càng thêm đắt giá giá cả. Ăn no chưa? Vàng Ngọc hỏi. An Phỉ Đặc rất thẳng thắn lắc lắc đầu, Vàng Ngọc cười cợt, Thiết Hán, lại đi làm một phần như thế đồ ăn. Chuyện này, yên tâm đi, hắn không hẳn năng lực uy hiếp đến ta. Vâng. Thiết Hán xoay người rời đi. An Phỉ Đặc chấn định tự nhiên ngồi ở trước bàn, cũng không có ý định cuồng, mà là đánh giá Vàng Ngọc. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất thật lòng quan sát nữ nhân này, lấy hắn thẩm mỹ quan tới nói, nữ nhân này phi thường đẹp đẽ, so với chính mình thế giới kia tinh tế siêu sao đều không kém bao nhiêu. Ngươi nghe hiểu ta chứ? Vàng Ngọc hỏi. An Phỉ Đặc thoáng chần chờ một chút, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Như vậy mấy ngày trước đây bắt được ngươi thời điểm, tại sao không mở miệng? Làm bộ dã nhân như thế. Ngươi muốn đần độn lên thuyền. Ngươi có mục đích gì? An Phỉ Đặc lắc lắc đầu. Ta không đủ mục đích, chỉ muốn ăn no. Vàng Ngọc không biết là không phải là ảo giác của mình. Mấy ngày trước đây An Phỉ Đặc cho cảm giác của nàng chính là một cái dã nhân. Nhưng là giờ khắc này An Phỉ Đặc cho cảm giác của nàng chính là một cái rất có kiến thức người. Phi thường đột ngột biến hóa. Nếu như mấy ngày trước đây An Phỉ Đặc hữu hiện tại biểu hiện như vậy mình tuyệt đối sẽ không đem hắn nhốt ở trong lồng. Vậy ta có thể lý giải vì là, ngươi đối với chiếc thuyền này không có uy hiếp, thật sao? Chỉ cần ngươi không sẽ đem ta quan ở cái kia trong lồng tre, ta có thể bảo đảm, ta không sẽ chủ động công kích bất luận người nào. An Phỉ Đặc hồi đáp. Ngươi biết không, bởi vì ngươi lần trước tập kích, tạo thành rất tổn thất lớn, thậm chí vài cái thuyền viên trọng thương, vì lẽ đó ta nhất định phải bù đắp cái này tổn thất. Ta không đủ tiền. An Phỉ Đặc hiện tại chính là cô độc, cũng mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, ngược lại hắn cũng không có gì hay mất đi. Ngươi có thể làm ra lựa chọn, một lựa chọn là bị ta bán làm đầy tớ, cũng làm đối với ta bồi thường, lựa chọn thứ hai nhưng là vì ta phục vụ, dùng ngươi lao động làm bồi thường. Ta cần vì ngươi công tác bao lâu? An Phỉ Đặc hỏi. Rất đơn giản, mỗi một trận chiến đấu 5 viên thiên tinh, ngươi đối với ta tạo thành tổn thất đại khái quá 2.000 thiên tinh, vì lẽ đó ngươi ít nhất phải vì ta phục vụ chí ít 400 trận chiến đấu, ngươi mới có thể khôi phục sự tự do. Tương tự, ngươi hết thể chiến lợi phẩm đều thuộc về ta, đương nhiên, nếu như có đặc biệt đột xuất biểu hiện, ngươi đương nhiên cũng sẽ thu được ngợi khen. Cái khác thuyền viên cũng giống như vậy đãi ngộ sao? Cái khác thuyền viên không giống nhau, có chút là thuê quan hệ, tỉ như ở tại ngươi đối diện cái kia gọi là thạch đầu hải tử, hắn thì có thuê phí dụng, còn có một loại như sát hán như vậy cố định thuyền viên, cũng có cơ sở tiền lương, đồng thời bọn họ đều là nắm giữ chiến lợi phẩm thu được quyền, ngươi thì lại không có chiến lợi phẩm thu được quyền cùng tiền lương này nói chuyện, ngươi hết thể công tác cùng chiến đấu, đều chỉ là lấy trả nợ vì là mục đích. Được rồi, ta tiếp nhận rồi. An Phỉ Đặc không có quá nhiều chần chờ, như vậy ta tay chân trên xiềng xích đây. Chẳng lẽ muốn để ta cài đến trả hết nợ tiền nợ mới thôi sao? Đây chính là lớn vô cùng ảnh hưởng thực lực của ta. Vàng ngọc đạn quá tới một người chìa khóa, cầm đi. Ngươi liền không sợ ta đột nhiên cùng sao? An Phỉ Đặc cầm chìa khóa hỏi. Nếu ngươi không phải dã thú, cái kia liền không cần lo lắng vấn đề này, nơi này là biển rộng trung tâm, chỉ cần hơi có chút lý trí người, đều sẽ không cố ý làm phá hoại. Vàng ngọc tự tin nói rằng, nàng đối với ánh mắt của chính mình vẫn rất có nắm. Trong giọng nói cũng đầy đủ biểu hiện ra chính mình đối với An Phỉ Đặc tín nhiệm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chờ cặp bờ sau chạy trốn, như vậy ta sẽ hối hận quyết định của ngươi. An Phỉ Đặc thật lòng nhìn vào Ngọc, tuy rằng ta không còn gì cả, nhưng là ta vẫn có thành tín. Như vậy tốt nhất, đối, ngươi tên gì? An Phỉ Đặc. An Phỉ Đặc. Tên kỳ cục. Và Ngọc ngược lại cũng không đủ đối với An Phỉ Đặc tên tra cứu, ngươi là cái nào chủng tộc? Nhân loại. An Phỉ Đặc hồi đáp, giống như ngươi nhân loại. Không thể. Nhân loại tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Ta cũng không biết, có thể ngươi nên đem ta cho tới một cái nào đó tà ác trong phòng thí nghiệm, tiến hành một hồi cắt miếng nghiên cứu. An Phỉ Đặc tự nhận là hài hước trả lời, có điều Vàng Ngọc hiển nhiên không cách nào lãnh hội hắn hài hước, ánh mắt cổ quái nhìn An Phỉ Đặc. Thật không đủ hài hước cảm. An Phỉ Đặc cùng ngục một câu. Ngươi đang nói cái gì? Ồ, không có gì. An Phỉ Đặc nhún nhún vai, rời đi chỗ khác đề tài. Hiện tại có phải là nên an bài cho ta một cái nơi ở? Chuyện này. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn ta trở lại cái kia trong lồng che sao? An Phỉ Đặc bất mãn nhìn vào Ngọc. Trên thuyền mỗi cái khoang thuyền cũng đã trụ người, ngươi không ngại cùng với những cái khác người chen một chút chứ? Ta nói ngại hữu dụng sao? Nếu như ngươi có thể ở trong chiến đấu biểu hiện ra giá trị của chính mình, như vậy ta có thể sắp xếp một cái phòng đơn cho ngươi. Lúc này, Thiết Hán mang theo đồ ăn đi vào. Và Ngọc cũng tại lúc này đứng dậy, Thiết Hán, dẫn hắn tìm một cái phòng vào ở. Ông chủ, lần này hành trình nhân số đều là đủ quân số, không đủ cái gì không gian. Vậy ta mặc kệ, ngươi đến phụ trách sắp xếp. Và Ngọc hoàn toàn là cái hất tay trưởng quỹ. Thiết Hán một mặt phiền muộn liếc nhìn An Phỉ Đặc, tiểu tử, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ở trên thuyền muốn giường ngủ phô, liền cần ngươi dựa vào thực lực của chính mình tranh thủ, hoặc là cũng chỉ năng lực ngủ trên sàn nhà. Ta đối với thực lực của chính mình có lòng tin. An Phỉ Đặc không phản đối đáp lại nói. Như vậy tốt nhất. Thiết Hán mang theo An Phỉ Đặc tìm một cái khoang thuyền, còn chưa vào cửa, An Phỉ Đặc liền ngửi được một luồng mùi gây mũi. Tiểu xú, mồ hôi xú, chân xú. Hết thể mùi hôn tạp cùng nhau, quả thực lại như là một cái đống rác như thế. Cho ta đổi một gian, ta không muốn trụ này. An Phỉ Đặc không chút do dự nói rằng, hắn không để ý cùng người khác hợp trụ một gian, nhưng là hắn không cách nào nhịn được như vậy nội tạng loạn kém, nếu như là hoàn cảnh này. Vậy mình còn không bằng đi trên bong thuyền ngủ. Ngươi làm sao phiền toái như vậy? Thiết Hán kỳ thực chính mình cũng không nhịn được, lui ra cái này khoang thuyền, trên căn bản mỗi cái khoang thuyền đều là tình huống này, trừ phi ngươi muốn chủ ông chủ khoang thuyền, có điều vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không đúng vậy, ta trước đối diện tên tiểu hài tử kia trụ gian phòng, sẽ không có dị vị, hơn nữa rất sạch sẽ, hơn nữa cũng chỉ có một mình hắn trụ, hơn nữa ta một cái cũng không chê nhiều, ta quyết định, ta liền muốn cùng tên tiểu hài tử kia ở cùng nhau. Cái kia khoang thuyền nhỏ như vậy, hơn nữa ngươi muốn cùng một đứa bé cướp giường chiếu. Ta có thể ngủ trên sàn nhà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2336, bên trong khoang thuyền quyền lực. Làm Thiết Hán mang theo An Phỉ chuyên tới để đến Bạch Thần khoang thuyền thời gian, Bạch Thần có chút ngạc nhiên nhìn cửa hai người. Có điều An Phỉ đặc hiển nhiên không có ý định khách khí với Bạch Thần, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày nhìn Bạch Thần trụ trong phòng, hắn ngủ lồng sắt bên trong, cũng sớm đã khó chịu. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có cơ hội bước vào Bạch Thần gian phòng, hắn càng sẽ không khách khí với Bạch Thần. Đây là ta gian phòng. Lập tức vừa muốn biến thành chúng ta gian phòng. An Phỉ đặc cười ha ha nhìn Bạch Thần, hoàn toàn quên Bạch Thần cái kia khó chịu ánh mắt. Thạch Đầu, ngươi liền đem liền một chút đi. Thiết Hán làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Không đủ phòng của hắn. Nhất định phải chen ta gian phòng. Phòng của hắn chi ít đều có 3, 4 người, cũng là ngươi gian phòng chỉ có 1 người. Thiết Hán bất đắc dĩ nói, phòng của hắn thực sự là không rảnh rỗi giường ngủ. Ta gian phòng này như thế tiểu, cũng không đủ thừa bao nhiêu giường ngủ. Hắn nói rồi, hắn có thể ngủ trên sàn nhà trên. Thiết Hán nói rằng, ngươi không ngại, ta nguyện ý cùng ngươi ngủ một cái giường. An Phỉ Đặc vô liêm sỉ nói rằng, ta chú ý. Bạch Thần trừng mắt An Phỉ Đặc. Thiết Hán, ngươi đi trước đi, ta cùng tiểu tử này cầu thông câu thông. Thiết Hán liếc nhìn Bạch Thần, hắn là lo lắng Bạch Thần chịu thiệt. Hừm, đi thôi, chúng ta xác thực cần câu thông câu thông. Bạch Thần nói rằng, vậy cũng tốt. Có lời gì cố gắng nói, không nên động thủ. Thiết Hán căn dặn xong sau, liền dẫn phòng hảo hạ cửa, An Phỉ Đặc đặt mông ngồi vào Bạch Thần bên giường. Mà hắn này một thân tanh tưởi, Bạch Thần một cước đem An Phỉ Đặc đạp đến trên đất. Tiểu tử, ngươi làm gì? An Phỉ Đặc lập tức giận dữ trừng mắt Bạch Thần. Vị trí của ngươi là sàn nhà, đừng dùng ngươi bất kỳ vị trí chạm ta giường. Nghe rõ chưa? Tiểu tử, ngươi biết ở trên thuyền là dạng thực lực sao? An Phỉ Đặc vừa dứt lời, đột nhiên nghe được chip thông minh truyền đến cảnh cáo âm thanh, cảnh cáo, cảnh cáo. Tính mạng của ngươi chính đang chịu đến uy hiếp. An Phỉ Đặc cảm giác cái cổ đâm nhói, hắn hiện một nắm đấm to nhỏ con chuột võ trang đầy đủ đứng trên bả vai của hắn, đang dùng xem ra lại như là cây tăm như thế quyền nhận đẩy cổ của hắn. Hiện tại ngươi biết quả đấm của người nào lớn sao? An Phỉ Đặc nhất thời không dám di chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần, ha ha. Chuyện cười mà thôi, đao kiếm không có mắt, không cần loạn đến, đại gia chuyện gì cũng từ từ. Đem ngươi tay theo trên giường của ta lấy ra. An Phỉ Đặc lập tức thu hồi thủ trưởng, hiện tại có thể đi. Bạch Thần cũng tại lúc này thu hồi tiểu bàn tử nhảy trở lại Bạch Thần trên bả vai, khua tay múa chân kỳ kỳ kỳ tê. An Phỉ Đặc vừa nhìn thấy cái kia con chuột rời đi, lập tức lộ ra nguyên hình. Tiểu tử, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi thật không biết thế đạo hiểm ác. An Phỉ Đặc đứng lên đến, hung tợn nhìn Bạch Thần. Hắn cho rằng Bạch Thần không ngoài chính là đánh lén đắc thủ mà thôi, chỉ cần mình chịu thông minh mở ra phạm vi cảnh giới, như vậy chuột nhỏ liền không cách nào lại uy hiếp đến chính mình. Nhưng là hắn mới vừa bay lên ý niệm như vậy, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thần không có dấu hiệu nào nổi lên, thân thể kề sát ở An Phỉ Đặc trước ngực, một cái kim đâm vào bờ vai của chính mình. An Phỉ Đặc ca một tiếng, ngay sau đó là run lên một cái, thân thể lại như là bùn nhão như thế có quắp trên mặt đất. Ngươi hiện tại đã biết rõ, cái gì gọi là thế đạo hiểm ác chứ? An Phỉ Đặc trong lòng kinh hãi, tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? An Phỉ Đặc một bên chất vấn Bạch Thần, một bên trong bóng tối để chip thông minh kiểm tra tình trạng cơ thể. Rất nhanh, chip thông minh liền dành cho An Phỉ Đặc đáp án. An Phỉ Đặc tiên sinh, thân thể của ngươi USB số 21 mạch máu bị bế tắc, dẫn đến thân thể lâm thời bại liệt, một lần nữa khơi thông cần thời gian một tiếng. Bé ngoan nằm về trên đất đi, chớ cho mình tìm không thoải mái. Bạch Thần liếc mắt An Phỉ Đặc, hờ hững nói rằng. An Phỉ Đặc khí giận sôi lên, cũng không tiếp tục nói nữa, trong lòng nghĩ, chỉ chờ thân thể khôi phục sau, nhất định phải cho tiểu tử này đẹp đẽ. Sau một tiếng, An Phỉ Đặc rốt cục có thể di chuyển, An Phỉ Đặc lập tức từ dưới đất bò dậy đến, lén lút liếc nhìn Bạch Thần, hiện Bạch Thần chính quay lưng hắn, tựa hồ đang đọc sách. An Phỉ Đặc con ngươi đảo một vòng, lén lút kéo lại ga trải giường, dự định thừa dịp chưa sẵn sàng, đem Bạch Thần che đậy. Một cái hít sâu, An Phỉ Đặc chảo ga trải giường đống nhiên nào tới, dựa vào người một giống như phản ứng độ, An Phỉ Đặc trong nháy mắt liền đem Bạch Thần che đậy. Nhưng là, An Phỉ Đặc còn đến không kịp hưởng thụ hắn thành quả thắng lợi thời điểm, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một trận đâm nhói, mở ra bàn tay vừa nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay chính chắt một nhánh ngân châm, mà cánh tay cũng không tự chủ được run cầm cập dâng lên, cái cảm giác này lại như là bị gây tê như thế. An Phỉ Đặc còn không đủ phản ứng lại, đột nhiên hiện ga trải giường đã bọc lại hắn, sau đó chính là thân thể liên tục cảm giác được một trận đâm nhói, thân thể tựa hồ bị đâm nhiều lần. An Phỉ Đặc đại cả kinh kêu lên, đầu hàng, đầu hàng, ta đầu hàng. Bạch Thần sốc lên ga trải giường, nhìn nằm trên đất An Phỉ Đặc, nhanh như vậy liền đầu hàng sao? Đầu hàng, không đến. An Phỉ Đặc liên tục gật đầu, hiện tại thân thể của hắn đã triệt để không thể động. Đồng thời cùng lần thứ nhất không giống, lần thứ nhất chỉ là không cảm giác, lần này nhưng là toàn thân ngứa cực kỳ, hơn nữa chip thông minh không cách nào phân tích ra nguyên nhân cụ thể. Trên đất nằm 3 canh giờ, coi như là dạy dỗ ngươi. An Phỉ đặc kêu khổ không ngớt, loại kia ngứa cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng là liền như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tập kích hắn, cái cảm giác này phi thường thống khổ. An Phỉ đặc đầy mặt cay đắng, 3 canh giờ có thể là phi thường gian nan. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, An Phỉ đặc tài năng lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá lần này An Phỉ đặc không lại mù quáng công kích Bạch Thần, tọa tựa ở bên tường, con người vẫn ở chuyển động. Đi cho ta đem bữa tối mang lại đây. Bạch Thần rốt cục đứng dậy, để quyển sách trên tay xuống, quay đầu đối với An Phỉ đặc nói rằng: "Ta cũng không phải ngươi người hầu." An Phỉ đặc trên mặt tràn ngập không thích. "Ngươi không phải ta người hầu, có điều ngươi hiện tại ở tại trong phòng của ta, để báo đáp lại, ngươi nhất định phải trả giá lao động mới có thể thu được ở lại tư cách. Là phòng ngươi sàn nhà, ta gian phòng sàn nhà, còn có bên ngoài lồng sắt, ngươi lựa chọn cái nào? Ngươi không có quyền xua đuổi ta. Ngươi cũng chỉ là một cái thuê viên." An Phỉ đặc càng thêm tức giận. "Mặc kệ ta là thân phận gì, ta đều là cái này chủ nhân của gian phòng, mặc dù chỉ là lâm thời, có thể ở ta rời thuyền sau, gian phòng này sẽ thuộc về ngươi, đáng tiếc không phải hiện tại. Ngươi liền không sợ ta ở đồ ăn bên trong gian lận sao? Chỉ cần không ảnh hưởng đồ ăn khẩu vị, ta không để ý ngươi ở đồ ăn bên trong làm trò gì, đương nhiên, ngươi tốt nhất không để cho ta hiện." An Phỉ đặc đứng dậy, ánh mắt lập lòe rời đi, sau một chốc, An Phỉ đặc bưng lưỡng phần bữa tối, trong đó một phần đương nhiên là chính hắn. An Phỉ đặc vẫn ở thông qua chip thông minh tiến hành tính toán đứa trẻ này mọi phương diện số liệu. Có điều chip thông minh dành cho hắn đáp án, số liệu phi thường phổ thông, xem không ra bất kỳ đột xuất. Chính mình bất luận là độ vẫn là sức mạnh, đều xa xa quá tiểu tử này. An Phỉ đặc đang suy nghĩ, chính mình có phải là tới một lần hung hăng chính diện tập kích, cho hắn biết, ai tài năng là cái này chủ nhân của gian phòng. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, An Phỉ đặc vẫn là từ bỏ đánh chính diện ý nghĩ, tiểu tử này thủ đoạn quá quỷ dị. Ai biết hắn lại sẽ dùng ra sao thủ đoạn công kích. Ở trước mặt của hắn, thân thể của chính mình tố chất ưu thế hoàn toàn không đủ vung ra đến. Nghĩ tới nghĩ lui, An Phỉ đặc cuối cùng vẫn là quyết định, chờ buổi tối ngủ lại nói. Nếu công khai không thể đắc thủ, vậy thì chờ hắn ngủ sau lại quấy rầy hắn. An Phỉ đặc tin tưởng, chỉ cần một buổi tối quấy rối hắn mấy lần, hắn liền không đủ tinh lực cùng mình dây dưa, đến thời điểm nhất định phải cúi đầu trước chính mình. Buổi tối, thông qua hỏi do chip thông minh, An Phỉ đặc ở xác nhận thời gian sau. An Phỉ đặc cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, lén lút liếc nhìn trên giường đã ngủ chết Bạch Thần. An Phỉ đặc bước tiểu nát bộ, rón ra rón rén tiếp cận sự cấy trên Bạch Thần, bàn tay cẩn thận từng ly từng tí một chụp vào Bạch Thần. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, An Phỉ đặc bàn tay truyền đến cảm giác quen thuộc, lại bị đâm. Bạch Thần ra lầm bầm âm thanh, không còn sớm, nếu như ngươi thật sự dự định đi trong lồng tre qua đêm, cái kia tốt nhất chủ động một điểm. An Phỉ đặc ra đầu ma, lẽ nào tiểu tử này vẫn luôn không ngủ, vẫn ở đề phòng chính mình? Không đúng, tiểu tử này âm thanh hãy cùng nói mơ như thế, hơn nữa còn ra liếm miệng âm thanh, rõ ràng là đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng là chuyện này là sao nữa? Lẽ nào đây là hắn lúc ngủ bản năng phản ứng? An Phỉ đặc nhớ trước đây xem qua một cái tiết mục, bên trong giới thiệu quá một ít nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, bọn họ mặc dù là đang ngủ, vẫn như cũ duy trì độ cao đề phòng. Lẽ nào tiểu tử này cũng cùng những kia nghề nghiệp quân nhân như thế, toàn cũng có thể ở lúc ngủ vẫn như cũ duy trì bản năng phản kích? An Phỉ đặc chần chờ, trước tiên đưa bàn tay trên ngân châm rút ra, tay trái đã mất đi cảm giác. An Phỉ đặc liếc nhìn ngân châm trên tay, đem ngân châm chỉ về Bạch Thần, ngón tay dùng sức bắn ra. Keng! Trong bóng tối, trong không khí truyền đến mềm mại kim loại tiếng va chạm, tiếp theo An Phỉ đặc cảm giác ngực, bắp đùi tất cả đều bị kim đâm đến. An Phỉ đặc vội vã che miệng lại ba. Cơn đau đớn này thực sự là quá đặc biệt, rõ ràng cũng không mãnh liệt, lại làm cho người khó chịu phát điên. An Phỉ đặc hiện tại là triệt địa tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục đánh lén. Rõ ràng là không có cơ hội, tiểu tử này quả thực liền không hề góc chết. Nhưng là liền như thế nằm xuống đi. Này đau đớn khi nào mới có thể biến mất? Muốn mang theo sự đau khổ này ngủ, vốn là chuyện không thể nào. Cuối cùng, An Phỉ đặc chỉ có thể khập khênh đi ra khoang thuyền, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Trong lòng lại là phiền muộn, lại là ủ rũ, chính mình lại bị một đứa bé làm nâng đủ luống cuống. Cũng may tiểu tử kia không có ý định trả thù chính mình, hắn rõ ràng có năng lực trả thù chính mình, có điều hắn cũng chỉ là đối với mình tiểu chừng vì là giới. Đương nhiên, này không có nghĩa là An Phỉ đặc liền từ bỏ, này đã không chỉ là giường ngủ chi tranh, mà là tôn nghiêm chi tranh. An Phỉ đặc ngồi vào đầu thuyền trên bong thuyền, tìm đến một bình tiểu, tưới vào trên vết thương, miễn cưỡng đè xuống thống khổ. Lúc này, Vàng Ngọc lại còn không ngủ, làm được An Phỉ đặc bên người. Làm sao? Ngủ không được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2337, Dũng khí thử thách. An Phỉ Đặc không đủ trả lời Vàng Ngọc vấn đề, một người uống một ỉu. Không quen. Vàng Ngọc tò mò hỏi. Chỉ có điều là không quen ta vị kia bạn cùng phòng. An Phỉ Đặc hít sâu một hơi nói rằng, hắn thực sự là không mặt mũi hướng về Vàng Ngọc tố khổ. Dù sao bị một đứa bé bắt nạt, thực sự không tính là cái gì hào quang sự tình. Có đúng không, ta đây chỉ sợ là giúp không được ngươi. Vàng Ngọc hé miệng cười nói. Ta cũng không có ý định để ta giúp ta cái gì. An Phỉ Đặc tính cách cũng là cực kỳ quật cường, nơi nào ngã chổng vó liền ở nơi nào bỏ lên, đây mới là ý nghĩ của hắn. Năng lực nói cho ta một chút huyễn thú sự tình sao? An Phỉ Đặc hỏi. Ngươi không biết huyễn thú sao? Cố hương của ta không có huyễn thú. Này có thể thật hiếm thấy. Vàng Ngọc liếc mắt An Phỉ Đặc, bắt đầu giảng giải liên quan với huyễn thú nội dung, hơn nữa còn rất chi kỷ theo trụ cột nhất đồ vật giảng giải. Vàng Ngọc ban đầu thời điểm, còn chỉ là thăm dò, có điều khi nàng giảng giải những nội dung này thời điểm, nàng hiện An Phỉ Đặc là thật sự hoàn toàn không biết huyễn thú kiến thức căn bản. Huyễn thú cũng chia đẳng cấp. Xác thực. Vàng Ngọc gật gù. Vậy ngươi lần trước ở trong nước cho gọi ra đến huyễn thú, con kia cấp cá lớn là cấp bậc gì? Đó là biển sâu độc cá mập, trong biển là trời phẩm huyễn thú. An Phỉ Đặc đối với Vàng Ngọc con kia biển sâu độc cá mập có thể nói ký ức sâu sắc, nếu như lúc đó không phải Kim Ngọc hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn liền thật muốn chôn thây ở con kia biển sâu độc cá mập nhân khẩu bên trong. Vậy nếu như ở lục địa trên đây, nó không thể lên bờ, có điều ta có thể thông qua hợp thể thu được huyễn thú sức mạnh, hoặc là đem biển sâu độc cá mập chất hóa, vũ trang chính ta, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là mặc kệ là ở trong nước vẫn là ở lục địa trên, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ta nhưng là còn có lá bài tẩy không dùng ra đến, nếu như chúng ta thật đánh tới đến, ngươi không hẳn là ta đối thủ. Vô dụng, ngươi đối với huyễn thú quá xa lạ, hơn nữa ngươi không có huyễn thú cùng ta đối kháng, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, rất khó đạt được thắng quả. An Phỉ Đặc cũng không cùng Vàng Ngọc tranh luận, bất kể nói thế nào, Vàng Ngọc hiện tại cũng coi như là ông chủ của chính mình phạm không được cùng Vàng Ngọc tranh mặt đỏ tới mang thai. Tuy nói hắn đối với Vàng Ngọc thực lực phi thường kiên kỵ, có điều hắn cũng đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, hắn cảm giác mình nếu như đem tiềm năng vung đến mức tận cùng, coi như là Vàng Ngọc cũng chưa chắc sẽ là chính mình đối thủ. Đương nhiên, là ở lục địa trên, ở trong biển hắn vẫn đúng là không đủ dũng khí lại đối mặt Vàng Ngọc biển sâu độc cá mập. Đối, ta thấy thạch đầu tiểu tử kia huyễn thú là một con chuột nhỏ, con kia chuột nhỏ rất lợi hại phải không? Chuột nhỏ? Nhiều tiểu? Vàng Ngọc nghi ngờ hỏi. Đại khái chỉ ta nắm đấm một nửa, bụ bấm. Như thế tiểu. Nên không có cái gì sức mạnh to lớn đi. Vàng Ngọc lắc lắc đầu, có điều huyễn thú sử dụng cùng chủ nhân điều khiển có quan hệ rất lớn. Tuy rằng không có chủ nhân điều khiển, huyễn thú đồng dạng có thể chiến đấu. Nhưng là nếu như có một cái kinh nghiệm phong phú chủ nhân khống chế, như vậy huyễn thú thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều, thậm chí là chiến thắng mạnh hơn chính mình đối thủ cũng là có thể. Tiểu tử kia xem như là kinh nghiệm phong phú sao? An Phỉ Đặc trong lòng suy tư. Có thể làm cho mình lại nhiều lần chịu thiệt, kinh nghiệm tác chiến khẳng định phi thường phong phú. Có điều xem ra hắn cử động càng như là ở trò đùa dai. Có điều ta nhớ thạch đầu tiểu tử kia huyễn thú tựa hồ là nhiều cổ đại mãng, lẽ nào hắn có hai cái huyễn thú tiêu chuẩn? Nhiều cổ đại mãng? Người có thể có hai con huyễn thú sao? An Phỉ Đặc nghi ngờ hỏi. Một số ít thiên tài có thể có hai cái huyễn thú tiêu chuẩn, thậm chí ba cái, bốn cái đều có khả năng. Vậy hắn xem như là thiên tài chứ? Coi như thế đi. Loại kia tuổi có thể cùng thực lực như vậy, hơn nữa hắn nhiều cổ đại mãng thực lực rất mạnh. An Phỉ Đặc tâm tình không khỏi hơi hồi hộp một chút, lẽ nào tiểu tử kia cùng mình so chiêu thời điểm, liền thực lực chân thật đều không đủ lấy ra. Chuyện này đối với An Phỉ Đặc nhưng là sự đả kích không nhỏ, và Ngọc liếc nhìn An Phỉ Đặc. Trên tay hắn chịu thiệt sao? Vâng, tiểu tử kia thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng là ta đều là trên tay hắn chịu thiệt. An Phỉ Đặc tả hoán nói, ở về mặt thực lực, ngươi nên có ưu thế tuyệt đối. Có điều tiểu tử kia cũng không phải tỉnh ngọn đèn, ta là rất yêu quý ngươi. Làm sao, ngươi không ngăn cản ta cùng hắn xung đột sao? Hai người các ngươi đều xem như là có chỉ huy người, vì lẽ đó ta tướng tin các ngươi nháo quy nháo, sẽ không ảnh hưởng đến chỉnh chiếc thuyền an ổn. An Phỉ Đặc hiện, và Ngọc trong giọng nói lại còn có chút cổ vũ ý tứ. Lẽ nào nàng cũng đối với tiểu tử kia bất mãn? Kỳ thực và Ngọc sở dĩ là thái độ này, chủ yếu vẫn là muốn mượn An Phỉ Đặc tới thăm dò bạch thần. Trên biển chiều dương đặc biệt rực rỡ, hải thiên một mảnh đỏ tươi, đám mây lại như là bị nhen lửa như thế, vạn trượng hào quang tùy ý ở đại dương phần cuối, sau đó sẽ một chút lan tràn tới, cái kia phong cảnh đúng là không cách nào hình dung trắng phách. Đây là An Phỉ Đặc lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh sắc, trước đây hắn thấy nhiều nhất chính là trực tiếp theo tinh không xem hàng tinh, nhưng từ chưa lấy loại này góc độ đến quan sát. Buổi sáng, Bạch Thần theo bên trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy ngồi ở mũi thuyền An Phỉ Đặc cùng Vàng Ngọc. Thuyền trưởng, sớm. Bạch Thần cầm cái chén xúc miệng, đối với đồng dạng ngồi ở trên bong thuyền An Phỉ Đặc nhưng là làm như không thấy. An Phỉ Đặc cũng là thở phì phò, không cùng Bạch Thần chào hỏi. Tiểu tử, chúng ta so một lần thế nào? Không thể so. Bạch Thần không chút do dự từ chối An Phỉ Đặc khiêu khích. Người sợ. An Phỉ Đặc vẫn như cũ không buông tha, tiếp tục dùng phép khích tướng. Bại tướng dưới tay, ta lại không cần hướng về ai chứng minh cái gì. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Người An Phỉ Đặc đối với Bạch Thần câu kia bại tướng dưới tay càng mẫn cảm, ngay lập tức sẽ bị làm tức giận, ngươi cũng chỉ có thể sái điểm khôn vặt, thủ đoạn nhỏ, có bản lĩnh chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Chuyện cười, ngươi ngay cả ta khôn vặt thủ đoạn nhỏ đều không đấu lại, bây giờ còn có mặt cùng ta nói, đường đường chính chính đánh một trận. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta chênh lệch, ngươi cũng không cảm thấy ngại. An Phỉ Đặc bị Bạch Thần kích mặt đỏ tới mang tai, nhưng là một mực lại không tìm được phản bác căn cơ. Thạch Đầu, ngươi cho ta có chừng có mực, liền ngươi này điểm khôn vặt, thắng cũng không đủ cái gì hào quang. Ông chủ, ngươi đây là muốn kéo thiên cô a? Bạch Thần bất mãn nói. Ta không nhúng tay vào các ngươi quan hệ, ta chỉ là tùy việc mà xét. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía An Phỉ Đặc, ngươi nhất định phải so với ta. Vâng, ngươi nếu nói ta lấy lớn ép nhỏ, vậy chúng ta liền tìm một cái thích hợp đánh cuộc tỉ thí. Bạch Thần bĩu môi, ngược lại đến thời điểm ngươi thua rồi, ngươi khẳng định lại muốn nói ta vô lại. Chỉ cần ngươi đường đường chính chính thắng, ta tuyệt đối không lại kiếm cớ, sau đó chỉ cần ngươi ở trên thuyền, ta liền duy ngươi là theo, có điều nếu như ta thắng, ngươi cũng nhất định phải nghe ta, thế nào? Vậy ngươi nói trước đi chúng ta so cái gì? Ta ra cái chủ ý thế nào? Vàng Ngọc chen miệng nói. Hả, nếu là công chính nghiêm minh ông chủ nghĩ kế, ta đương nhiên là yên tâm, ta tin tưởng ông chủ chắc chắn sẽ không thiên liên rút. Bạch Thần cười ha ha nhìn Vàng Ngọc. Vàng Ngọc thầm mắng một tiếng cáo nhỏ, chính mình cũng còn không đủ cho thấy lập trường, hắn hay dùng lời này đến phòng ngừa. Các ngươi liền tỉ thí dũng khí được rồi, ở biển rộng bên trên, mặc dù là nhỏ yếu người, nếu như có mạnh mẽ dũng khí, vẫn như cũ đáng giá bất luận người nào tôn trọng. Tỉ thí dũng khí? Làm sao tỉ thí? Chuyện này Vàng Ngọc nhìn một chút Bạch Thần, vừa nhìn về phía An Phỉ Đặc. Ngay vào lúc này, Thiết Hán tiến tới gần, ở trên biển rộng, nếu muốn chứng minh dũng khí của chính mình cũng không khó, ở lâu dài hàng hải bên trong, Thủy Thủy Đoàn cũng sớm đã có một chút dũng khí thử thách truyền thống hạng mục. Ồ, cái gì hạng mục? Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc tất cả đều hỏi. Dũng khí thử thách có tam hạng. Hạng thứ nhất dũng khí thử thách gọi là biển rộng hiến lễ, bò đến cao nhất buồm cái trên, sau đó theo phía trên kia, sau đó nhảy đến hải lý, không cho phép sử dụng phi hành huyễn thú năng lực. Thiết Hán chỉ vào cao nhất cái kia buồm cái nói rằng, đệ nhị hạng dũng khí thử thách gọi là cực hạn trở về, lẻn vào đáy biển, bắt giữ một cái cùng mình ngang nhau hình thể ngư, tương tự không thể sử dụng huyễn thú năng lực, mà ở bắt lấy ngư trước là không thể tới, đương nhiên, từ bỏ vậy thì coi là chuyện khác. Chiếc thuyền lớn này thuyền cái nhưng là cấp cao. Cao nhất cái kia thuyền cái thậm chí quá 50 mét độ cao, người bình thường đứng ở đó mặt trên, phỏng trường chân đều mềm nhũn. Không thành vấn đề. An Phỉ Đặc tràn đầy tự tin nói rằng, tiểu tử, ngươi hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Bạch Thần cười gằn, này tựa hồ cũng không thể phân ra thắng bại chứ. Nếu như trước lưỡng hạng dũng khí thử thách đều phân không ra thắng bại, như vậy liền chỉ có thể tiến hành hạng thứ 3 dũng khí thử thách. Cái gì thử thách? Bao táp anh hùng. Bao táp anh hùng. Không sai, làm bao táp đến thời khắc. Các ngươi từng người cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, một mình đối mặt bao táp, đương nhiên. Vì sự an toàn của các ngươi, hai người các ngươi chiếc thuyền nhỏ sẽ cùng thuyền lớn dùng xiềng xích liền dâng lên. Rất tốt, ta cho rằng này tam hạng thử thách, đối với ta phi thường thích hợp. An Phỉ Đặc nói rằng, đồng thời ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi có dám hay không đón lấy. Tuy rằng ta cho rằng này tam hạng dũng khí thử thách, tựa hồ không đủ quá to lớn ý nghĩa, hơn nữa cũng không phải như vậy công bằng, có điều nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng không đủ lý do từ chối. Bạch Thần nói rằng, có điều Thiết Hán, nếu như tam hạng dũng khí thử thách đều không thể phân ra thắng bại làm sao bây giờ? Chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành tam hạng dũng khí thử thách, vậy thì là trên thuyền tất cả mọi người tôn kính dũng sĩ, muốn cái gì đãi ngộ cũng có thể, huống hồ các ngươi nguyên bản liền chỉ là bởi vì dừng chân khoang thuyền vấn đề sản sinh xung đột, nếu như các ngươi hoàn thành tam hạng dũng khí thử thách, ta làm chủ, giúp các ngươi từng người sắp xếp một cái thỏa mãn được kẻ. Ông chủ, này không thành vấn đề chứ? Ừm, không thành vấn đề. Vàng Ngọc gật gật đầu nói. Không, này không lại chỉ là dừng chân vấn đề, chúng ta là phải đem đối phương đánh bại, cái này đánh cuộc xưa nay liền không phải vì thế hòa mà tồn tại. Bạch Thần cố chấp nói rằng, An Phỉ Đặc nguyên bản còn có chút ý động, thế hòa vẫn có thể xem là một cái viên mãn kết quả, nhưng là Bạch Thần nếu nói như vậy, hắn cũng không đủ lý do phủ định. Nói không sai. Chúng ta không phải là vì thế hòa tài năng tiến hành đánh cuộc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2338, một thứ nhì hạng. Thuyền cái hạ thuyền viên đang lớn tiếng hoan hô, không ít người đều đang vì đứng thuyền cái đỉnh hai người hò hét trợ uy. Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc dựa lưng vào nhau, có điều hai người vẫn như cũ không quên trào phúng một phen đối phương. Tiểu tử, ngươi có thể đừng run chân rồi. An Phỉ Đặc trong lòng nghĩ, phỏng chừng sau lưng tiểu tử này lúc này đã không nhúc nhích đường đi. Nhưng là, Bạch Thần không phải đơn thuần phản bác hắn, mà là một cước đá vào An Phỉ Đặc chân loan, An Phỉ Đặc suýt chút nữa không đủ quỳ xuống. Đương nhiên, quỳ xuống chỉ là phụ, muốn theo như thế cao địa phương té xuống, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ở loại này tiếp cận 60 mét độ cao, hơn nữa thế giới này trọng lực lại so với chính mình thế giới đang ở muốn cao hơn gấp 3 khoảng trường, nơi này nếu như té xuống, phỏng chừng coi như là chính mình cũng không đỡ nổi loại này trọng lực tăng tốc độ. Cũng may An Phỉ Đặc ổn định thân hình, lúc này mới không đủ mất khống chế ngã xuống, có điều Bạch Thần động tác này, vẫn để cho An Phỉ Đặc giận không nhịn nổi. Tiểu tử, ngươi làm gì? An Phỉ Đặc phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cười hì hì nhìn An Phỉ Đặc, ngươi không phải nói ta run chân này, ta ở dùng hành động thực tế nói với ngươi mình. Tiểu tử, chớ ép ta ở đây động thủ. Đại gia đều không đủ chỗ tốt. An Phỉ Đặc phẫn nộ quát. Bạch Thần trực tiếp ở dài nhỏ hành cái trước lộn ngược ra sau, lại như là ở hướng về An Phỉ Đặc thị uy. Đến a, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bạch Thần động tác này gây nên lại đối diện vây xem thuyền viên ồn ào cùng tiếng hô. Không thể không nói, ở loại độ cao này làm ra loại động tác này, vẫn đúng là không phải người bình thường làm được. Lộn ngược ra sau có thể rất nhiều người đều làm đến, nhưng là ở loại độ cao này hạ, dám làm ra loại động tác này, tuyệt đối có thể được xưng là dũng sĩ. Đương nhiên, Bạch Thần hoàn toàn không thuộc về người bình thường. Dù cho là cao đến đâu gấp 10 lần gấp 100 lần, đối với Bạch Thần cũng không có bất kỳ uy hiếp. An Phỉ Đặc nhìn Bạch Thần động tác, trong lòng vừa tức vừa giận, có điều hắn vẫn đúng là không cách nào làm ra động tác này. Siết ảo thuật vậy ngươi? An Phỉ Đặc xem thường hừ nói. Ngươi không phải nói muốn động thủ này. Đến A muốn xem. Chẳng muốn cùng ngươi tính toán. An Phỉ Đặc nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn gần như choáng váng độ cao, mở hai tay ra, vững vững vàng vàng đi tới hoành cái cuối cùng. Phía trước có mười mấy con hải điểu ở xung quanh xoay quanh, những này hải điểu đều là tùy tùng thuyền lớn cùng đi ra hải. Bình thường chính là cư trú ở thuyền cái trên. An Phỉ Đặc trong bóng tối tính toán, ở loại độ cao này hạ, nếu như thân thể của chính mình cùng hải mặt bằng tiếp xúc đối diện quá to lớn, tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là lấy song trưởng hợp thực, lấy mũi tên phương thức vung góc đâm xuống, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Tuy rằng vẫn như cũ sẽ phải chịu rất lớn xung kích, có điều lấy thân thể của chính mình tố chất, cũng không có vấn đề. Tiểu tử, ta đi xuống trước. An Phỉ Đặc hít sâu một hơi, đang định thả người hướng phía dưới nhảy xuống. Đột nhiên, An Phỉ Đặc cảm giác được dưới chân hoành cái ở hơi hơi rung động, An Phỉ Đặc trong lòng căng thẳng, sẽ không lại là tiểu tử kia đang làm chuyện xấu chứ. An Phỉ Đặc khỏe mắt xem xét mắt phía sau, liền nhìn thấy Bạch Thần tại chiều hắn xông lại. An Phỉ Đặc ngay lập tức sẽ cuống lên. Têu to dâng lên, ngươi muốn làm gì, dừng lại ngươi điên rồi. Lúc này phía dưới thuyền viên cũng xem trợn mắt ngoát mồm, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại như vậy cả gan làm loạn, dám ở cao như vậy địa phương làm ra loại kia mức độ lớn động tác. Tiểu tử kia thực sự là hồ đến. Thiết Hán không nhịn được lắc lắc đầu. Vàng Ngọc một tay đỡ cằm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần bóng người. Tiểu tử kia phải làm gì? Không biết Thiết Hán lắc lắc đầu, năm đó ta tiến hành dũng khí thử thách thời điểm, có thể không dám làm ra hắn loại kia hành vi. Tuy nói ở trên biển kiếm sống, đều là ở trên sinh tử tuyến bỏ mạng, nhưng là mỗi người đều đối với tính mạng của chính mình phi thường quý trọng, tuyệt đối không người nào dám làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. An Phỉ Đặc dưới chân trượt đi, thân thể đã hướng phía dưới khuynh đi, thất kinh hạ, An Phỉ Đặc liền vội vàng nắm được hành cái, lúc này mới không có té xuống. Khẩn đón lấy, An Phỉ Đặc liền nhìn thấy Bạch Thần bóng người theo hắn phía trên nhào đi ra ngoài. An Phỉ Đặc trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử này điên rồi. An Phỉ Đặc nhìn Bạch Thần bóng người, có điều Bạch Thần nhưng không có rơi xuống dưới, mà là nhanh chân bước ra, một cước đạp ở hải điểu trên người, con kia hải điểu trực tiếp liền bị Bạch Thần đạp xuống, Bạch Thần lại dựa vào chu vi vài con hải điểu, liên tục mấy cái giẫm đạp, lại để hắn lại tăng lên mấy mét độ cao. Đọc truyện tại chòe nủ a toải. Tất cả mọi người đều bị Bạch Thần hành động này cả kinh chố mắt ngoác mồm, sau đó Bạch Thần ở đến chỗ cao nhất trong nháy mắt, thân thể bắt đầu bay lên không xoay chuyển. Cũng không biết xoay chuyển bao nhiêu quyển, nhưng là này quyển mấy đầy đủ để miệng của mọi người gì hệ sẽ một cái đại trứng vịt. Bạch thần lấy một cái gần như hoàn mỹ tư thái, rơi vào trong nước. Hết thảy thuyền viên lập tức xuống lại đến bong tàu biên giới, nhìn sóng lớn mãnh liệt hải mặt bằng. Sẽ không là chết rồi chứ? 8 phần 10 là chết rồi hắn tài năng vài tuổi A. Tiểu tử này chính là đang tìm cái chết, ở loại kia độ cao, còn dám ở cái kia hồ đến, hắn không chết ai chết. Có người ở bóp cổ tay thở dài, cũng có người ở cười trên sự đau khổ của người khác, Tây Môn Hầu hiển nhiên chính là cười trên sự đau khổ của người khác một thành viên. Treo ở hoành cái trên An Phỉ Đặc, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới hải mặt bằng. Bởi vì thuyền lớn vì hai người bọn họ dũng khí thử thách, vì lẽ đó đã hạ neo dừng lại thuyền. Tới, tới. Người thật giống như là chết rồi. Đột nhiên, một cái bóng trắng theo nước biển phía dưới thăng lên đến, phù phù một tiếng, nổi lên nhưng là một con cá lớn, lật lên bạch đố. Có người kinh ngạc, cũng có người thất vọng, có điều Thiết Hán cùng Vàng Ngọc nhưng có một chút nghi hoặc. Đây là biển sâu nhanh kích động ngư, chỉ có thể tồn tại với cực sâu trong biển sâu, làm sao sẽ không hiểu ra sao chết rồi. Quá mười mấy tức, Bạch Thần bỗng nhiên theo trong nước biển chui ra. Hi! Bạch Thần hướng về bong tàu biên giới thuyền viên hỏi thăm một chút. Trong phút chốc, hết thảy thuyền viên tất cả đều hoan hô lên, lúc này bọn họ cũng rõ ràng, Bạch Thần vì sao lại lâu như vậy tài năng nổi lên. Hắn lại đồng thời hoàn thành hai cái dũng khí thử thách, biển rộng hiến lễ cùng cực hạn quy. Lúc này đã có thuyền viên đem thang dây ném xuống, Bạch Thần nhấc theo cái kia biển sâu nhanh kích động đuôi cá, bò lên trên thang dây. Phần lớn thuyền viên đều đang vì Bạch Thần chúc mừng cùng hoan hô, có điều ở ngắn ngủi chúc mừng sau khi, mọi người lại đưa mắt đến còn treo ở hoành cái trên An Phỉ Đặc. An Phỉ Đặc biết, chính mình lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống, nguyên bản hắn là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là bị Bạch Thần quấy rầy bước đi. Phải biết loại này trên không nhảy cầu, nếu như hạ nhảy tư thế không đúng, như vậy sẽ khiến cho một loạt hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là An Phỉ Đặc hiện tại không có lựa chọn nào khác, hắn một tay ở hoành cái trước xoay chuyển. Động tác khá là đẹp đẽ đến hoành cái trên, tiếp theo lại là một cái phi thân hạ nhảy. Tuy nói động tác của hắn không có Bạch Thần loại kia hoa lệ cùng rườm rà, nhưng là vẫn như cũ mang quá một đạo cực kỳ đẹp đẽ đường vòng cung, chỉ là vào nước thời điểm, bọt nước đại một chút. Mọi người lần thứ hai đưa mắt rơi xuống mặt biển, tương tự là chậm chạp không có tăng lên trên. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán không khỏi lo lắng dâng lên, cũng không biết tại sao, ở Bạch Thần vào nước chậm chạp không đủ nổi lên thời điểm, bọn họ không có một chút nào lo lắng. Nhưng là đối với An Phỉ Đặc vào nước nhưng có chút bận tâm. Bất quá bọn hắn chính mình vẫn chưa chú ý tới cái này kỳ quái trong lòng, mỗi cái thuyền viên đều căng thẳng nhìn hải mặt bằng. Quá mười mấy giây thời gian, mọi người rốt cục nhìn thấy An Phỉ Đặc nổi lên, có điều ở dưới chân của hắn còn giẫm một con trắng dã đô đại bạch cá mập. Dâm một tiếng, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Này điều đại bạch cá mập thể hình, so với An Phỉ Đặc lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Quá khó có thể tưởng tượng. An Phỉ Đặc trên mặt mang theo đắc ý ánh mắt, tìm kiếm Bạch Thần phương hướng. An Phỉ Đặc đến trên bong thuyền thời điểm, thủy thủy đoàn đồng dạng đối mặt chờ anh hùng trở về phương thức, nên tiếp hắn. Mà đại bạch cá mập kéo lên bong tàu thời điểm, mọi người mới cảm giác được, này con đại bạch cá mập lớn bao nhiêu. An Phỉ Đặc, làm được đẹp đẽ. Vàng Ngọc tán thưởng nói rằng, vận may của ta tốt mà thôi, vừa vặn gặp phải như thế một con cá mập. An Phỉ Đặc bình thản không có gì lạ đáp, nhưng là sự kiêu ngạo của hắn đã hoàn toàn viết ở trên mặt. Thạch Đầu, ngươi vừa nãy vào nước cũng làm ra tương đương đẹp đẽ, các ngươi đồng dạng đều là một lần hoàn thành lưỡng hạng dũng khí thử thách, không phân sàn sàn, cân sức ngang tài, nói vậy đại gia đều không có ý kiến chớ. Và Ngọc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Có thể nói Bạch Thần vào nước động tác, tuyệt đối nghiền ép An Phỉ Đặc, có điều An Phỉ Đặc con ngồi lại làm người ta nhìn mà than thở, vì lẽ đó ở trận này một lần lưỡng hạng dũng khí thử thách bên trong, xác thực khó phân sàn sàn, dù cho là lại soi mói người, cũng khó lấy ra một điểm vấn đề. An Phỉ Đặc đối với kết quả này cũng không đủ dị nghị, Bạch Thần thì cũng chẳng có gì dễ bàn, An Phỉ Đặc bắt được con mồi sát thực so với hắn càng có khó khăn rất nhiều. Hơn nữa thực lực của chính mình bản thân liền mạnh hơn An Phỉ Đặc, vì lẽ đó theo trên nguyên tắc tới nói, An Phỉ Đặc mới thật sự là dũng khí thử thách, chính mình hoàn toàn chính là đang chơi đùa mà thôi. Đương nhiên, này không có nghĩa là Bạch Thần sẽ chịu thua, ở trên biển rộng cũng không có thương hại này nói chuyện. Đây là so với Tùng Lâm càng tàn khốc hơn hoàn cảnh. Kẻ thích hợp sinh tồn là tất cả mọi người đều tán đồng quy tắc. Như vậy chúng ta sẽ chờ đợi hạng thứ 3 thử thách đi. Bạch Thần cười nói. An Phỉ Đặc thật lòng nhìn Bạch Thần, hắn xác thực là cảm giác được chênh lệch giữa hai bên, không phải về mặt thực lực. Đối với thực lực của chính mình, An Phỉ Đặc vẫn như cũ cảm thấy lòng tin tuyệt đối. Có điều Bạch Thần ở hoành cái trên thời điểm, triển hiện ra dũng khí, tuyệt đối không phải là mình có thể so sánh. Có điều lúc này, An Phỉ Đặc càng sẽ không sợ hãi lùi bước. trái lại cảm giác được cảm xúc liền như biển rộng một giống như khuấy động dâng trào. Ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Chúng ta đi nhìn. Chờ xem. Nhổ neo. Vàng Ngọc ra lệnh một tiếng, tuy nói vì hai người dũng khí thử thách, để thuyền lớn dừng lại, làm lỡ một chút thời gian, có điều có thể nhìn thấy như thế đặc sắc quyết đấu, mặc kệ là Vàng Ngọc vẫn là thuyền viên, đều cảm giác không uổng chuyến này. Đem bọn họ con ngồi ở trên bong thuyền làm thành ngư yến. Đại gia thỏa thích cuồng hoan đi. Hống hống tất cả mọi người đều bùng nổ ra biển rộng một giống như nhiệt tình, phát sinh cao vút tiếng gào. Thiết Hán nhìn Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc, trong lòng lại phi thường mâu thuẫn, hắn hy vọng hai người có thể ở người thứ ba dũng khí thử thách sau bắt tay giảng hòa, nhưng là trong lòng nơi sâu xa lại có một thanh âm đang gieo họ, muốn xem đến thứ tư trung cực dũng khí thử thách, trên biển Chi Vương. Chưa xong còn tiếp. Muốn bằng hữu một hồi thủ cơ phỏng vấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2339, báo táp tiếp cận. Kỳ thực ở trên thế giới này, không có ai sẽ đối với cái gọi là phong vương gặp qua phân truy cứu. Rất nhiều cái gọi là vương cũng chỉ là tự phong hoặc là tiểu lĩnh vực phân phong, liền nói thí dụ như trên biển Chi Vương. Tán đồng trên biển Chi Vương cũng chỉ có thuyền viên, hải tặc hoặc là ngư dân, không có bất kỳ thực quyền. Đương nhiên, trên biển Chi Vương tên gọi ở trên biển còn là phi thường vang dội. Có điều trên biển Chi Vương danh hiệu, đã mấy chục năm không có lại xuất hiện quá, mà danh hiệu này càng nhiều chính là ý nghĩa tượng trưng. Mà muốn đạt được trên biển Chi Vương danh hiệu, cái kia nhất định phải thông qua đệ tứ hạng dũng khí thử thách. Chỉ có điều cái này dũng khí thử thách, đã không chỉ là phổ thông thử thách, cùng ba vị trí đầu hạng so với, đệ tứ hạng thử thách gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua ngày đó thử thách, trên thuyền cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Có điều mỗi cái thuyền viên đều đang đợi báo táp, dị vãng bọn họ đều là đối với báo táp tràn ngập hoảng sợ. Đương nhiên, Vàng Ngọc thuyền lớn Vàng Ngọc Hào đầy đủ khổng lồ, vì lẽ đó ở phương diện này cũng không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần không gặp được tai nạn cấp bậc báo táp, Vàng Ngọc Hào đều sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Trừ phi là tai nạn cấp bậc báo táp, Vàng Ngọc Hào tài năng sẽ chọn thay đổi đường hàng không, do đó tách ra báo táp, nếu như chỉ là một giống như báo táp, hoặc là trọng đại báo táp, Vàng Ngọc Hào đều sẽ không thay đổi đường hàng không. Có thể là biển rộng nghe được thủy đoàn hô hoán. Ngày hôm nay hải lưu sóng biển bắt đầu trở nên mãnh liệt dâng lên. Đây là báo táp khúc nhạc dạo, mà trên thuyền hàng hải sĩ cũng đưa ra suy đoán của chính mình. Phía trước có thể sẽ có một hồi báo táp lớn, thuyền trưởng, có hay không cần thay đổi đường hàng không? Hàng hải sĩ tuy rằng không thể xác định là có hay không có báo táp, có điều mặc dù chỉ là suy đoán, hắn vẫn như cũ có trách nhiệm báo cho thuyền trưởng, trước thời gian chuẩn bị hoặc là thay đổi đường hàng không, những thứ này đều là cần sớm kế hoạch. Ngươi cho rằng cơn báo táp này sẽ là cấp bậc gì? Ngày hôm nay gió biển đã tăng cao đến cấp 7, sóng gió cũng đạt đến 5 mét trở lên, bằng vào ta dự đoán, phía trước báo táp rất khả năng đạt đến ác ngộng cấp bậc, đối với Vàng Ngọc Hào vốn có nhất định uy hiếp. Trên biển trên căn bản giờ nào khắc nào cũng đang bôi gió biển, xúc động trên biển hải lưu lưu động, mà bình thường sóng biển đều ở 2 mét đến khoảng 3 mét, nếu như xuất hiện báo táp, như vậy sóng biển có thể đạt đến 10 đến 20 mét, thậm chí có thể đạt đến 30 mét. 30 mét là khái niệm gì, cái kia thì tương đương với 10 tầng lâu độ cao, mà loại này cấp bậc sóng biển, cũng là Vàng Ngọc Hào cực hạn chịu đựng. Hiện tại sóng biển độ cao đạt đến 5 mét, hàng hải sĩ cơ bản có thể xác định, phía trước xác thực có báo táp quần xuất hiện, mà hiện nay trong tầm nhìn xem ra còn rất bình tĩnh, này liền nói rõ báo táp khoảng cách cùng Vàng Ngọc Hào còn có khoảng cách nhất định, nhưng là khoảng cách xa như vậy, liền có thể gây nên loại này khác thường làn sóng, đó chỉ có thể nói phía trước báo táp cũng không đơn giản. Loại này cấp bậc báo táp, bình thường tới nói, vẫn là tách ra cho thỏa đáng, tuy nói Vàng Ngọc Hào có thể cùng loại này báo táp đối kháng, nhưng là cái này cũng là cực hạn, cũng không phải mỗi lần cũng phải đi khiêu chiến chính mình cực hạn. Tuy nói Vàng Ngọc Hào có thể ở loại này cấp bậc báo táp dưới sinh tồn, nhưng là không xác định nhân tố quá hơn nhiều, đối với Vàng Ngọc Hào vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Có điều lúc này Vàng Ngọc, nhưng nghĩ đến An Phỉ Đặc cùng Bạch Thần quyết đấu, là một người hợp lệ thuyền trưởng. Vốn là Vàng Ngọc là không nên vì thuyền viên trong lúc đó ân oán cá nhân, mà khoảng chừng nàng đối với một hồi có uy hiếp tính báo táp làm ra quyết định. Nhưng là, nàng hiện tại nhưng có một chút rung động, ở biển rộng bên trên, mỗi một cái thuyền viên đều có một viên báo táp chi tâm, mặc dù là Vàng Ngọc cũng không ngoại lệ. Không cần thay đổi đường hàng không, lấy sớm định ra con đường đi tới, để thủy đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền trưởng, An Phỉ Đặc cùng Thạch Đầu, có muốn hay không đi báo cho bọn họ? Hàng hải sĩ có ý riêng hỏi. Không cần đi cố ý báo cho bọn họ, đợi được gặp phải báo táp thời điểm lại nói, bọn họ có nguyện ý hay không ở cơn báo táp này bên trong tiến hành thử thách, là bọn họ chuyện của chính mình. Kỳ thực không cần cố ý đi báo cho bọn họ, báo táp tức sắp giáng lâm, bọn họ cũng rất nhanh sẽ được tin tức. An Phỉ Đặc sớm bắt đầu rồi chuẩn bị, bởi vì hắn biết, tên tiểu tử kia là tuyệt đối không thể lùi bước. Vì lẽ đó hắn cũng không thể lùi bước, thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân chờ mong. Không biết là không phải là bởi vì trải qua một lần lưỡng hạ dũng khí thử thách duyên cớ, An Phỉ Đặc cảm giác mình đối với Vu Đại Hải đã không lại sợ hãi, chỉ có ngóng trông cùng chờ mong. Mà ở mặt khác, Thiết Hán đẩy ra Bạch Thần cửa phòng thời gian, hắn phát hiện Bạch Thần chính nằm ở trên giường, ngẩng đầu chân đọc sách. Thạch Đầu, ngươi nghe nói đi, báo táp sắp xảy ra. Ồ, ngươi liền không chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị cái gì? Bạch Thần hỏi ngược lại. Cá mập giáp ra, thuyền bè, còn có tiểu mục chu, ngươi không cần dựa theo ý nghĩ của ngươi, đi hơi hơi cải tạo một chút không? Này đều là ở báo táp bên trong sinh tồn điều kiện tất yếu. Không cần thiết quá sốt sắng, chỉ cho là chơi được rồi. Bạch Thần không đáng kể nói rằng, ngươi tâm cũng thật là rộng, hy vọng ngươi đang đối mặt báo táp thời điểm, cũng có như vậy tùy tâm. Một hồi nho nhỏ báo táp, còn không cần thiết để ta như vậy coi trọng. Chúng ta lần này cần đối mặt báo táp không phải là một giống như báo táp, mà là ác ngộng cấp bậc báo táp, ở trên biển rộng, ác ngộng cấp bậc báo táp, đủ để phá hủy tất cả. Ta đã thấy báo táp, ta biết ứng phó như thế nào. Ngươi gặp trên biển báo táp? Không có, trên đất bằng, nên xê xích không nhiều đi. Thiết Hán nghe được Bạch Thần trả lời, không khỏi nở nụ cười khổ, hoàn toàn khác nhau. Thạch Đầu, ở trên đất bằng báo táp, trừ phi là ở trong sa mạc, nếu như là phổ thông trên vùng bình nguyên báo táp, nhiều nhất cũng là phá hoại cấp bậc báo táp, mà ở trên biển rộng, phá hoại cấp bậc báo táp chỉ là bình thường nhất cấp bậc. Hơn nữa ở trên đất bằng, ngươi chỉ cần trốn ở hầm bên trong hoặc là một ít cứng rắn trong kiến trúc, là có thể tránh nguy hiểm, nhưng là ở trên biển nhưng không được, dù cho là kiên cố nhất thân tàu, cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm ngươi an toàn, huống chi ngươi cần cưỡi một chiếc tiểu chu đi cùng báo táp đối kháng. Báo táp còn có phân cấp sao? Bạch Thần bất ngờ hỏi. Hừm, ở trên đất bằng có thể không đủ người nào sẽ chú ý báo táp đẳng cấp, có điều ở trên biển rộng, thuyền viên đối với báo táp cấp bậc đều là phi thường mẫn cảm, liền ngay cả thuyền thương nghiệp đang bán thuyền thời điểm, đều sẽ đặc biệt báo cho thuyền có khả năng chịu đựng báo táp cấp bậc. Thiết Hán dừng một chút, lại nói tiếp, báo táp chia làm phổ thông, khủng bố, phá hoại, ác ngộng, tai nạn, hủy diệt, tuyệt vọng 7 cái cấp bậc, và Ngọc Hào là hiện nay hải thuyền bên trong loại cỡ lớn nhất hào. Lại trải qua lão bản chúng ta cải tạo, bây giờ Vàng Ngọc Hào mặc dù là đối mặt tai nạn cấp bậc vẫn như cũ có đối kháng tư bản, đương nhiên, này rất nguy hiểm. Cái kia hủy diệt cùng tuyệt vọng cấp bậc báo táp, sẽ không có bất kỳ thuyền có thể đối kháng sao? Thập phương các nước tương ứng hải thuyền bên trong, có một chiếc thuyền có thể đối kháng hủy diệt cấp bậc, thuộc về Đại Mông Quốc, tên là Đại Mông Ngụy Hào, còn tuyệt vọng cấp bậc Thiết Hán cười khổ lắc lắc đầu, cái kia đã không phải là sức người có thể đối kháng, đương nhiên, tuyệt vọng cấp bậc báo táp mấy trăm năm qua cũng là đã xảy ra một lần, mà lần kia trực tiếp dẫn đến Đại Mông Quốc một nửa quốc thổ phao ở trong nước biển, cũng là lần kia sau khi Đại Mông Quốc kiến tạo Đại Mông. Ngụy Hào, Đại Mông Quốc lớn bao nhiêu a? Một hồi báo táp, lại để bán quốc gia luôn hãm. Phải là một đảo quốc chứ? Đại Mông Quốc là đảo quốc, nhưng là Đại Mông Quốc quốc thổ nhưng không nhỏ, nhân khẩu của bọn họ có 1 tỷ, chỉ bằng điểm ấy ngươi nên rõ ràng, Đại Mông Quốc lâu ngày sẽ không nhỏ đi nơi nào đi. Bạch Thần con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, 100 triệu nhân khẩu, làm sao cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, Đại Áo Quốc nhân khẩu cũng là 10 mấy ức, Đại Mông Quốc thổ địa lại tiểu cũng không thể so với Đại Áo Quốc tiểu đi nơi nào, nhưng là một hồi báo táp lại có thể làm cho Đại Mông Quốc một nửa luôn hãm, như vậy tuyệt vọng cấp bậc báo táp, xác thực là ra ngoài dự liệu của chính mình. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút tuyệt vọng cấp bậc báo táp. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, tuyệt vọng cấp bậc báo táp, không phải là ngươi muốn gặp liền thấy đến. Dù sao vậy cũng là mấy trăm năm tài năng xuất hiện một lần báo táp. Màn đêm dần dần giáng lâm, mà sóng gió cũng bắt đầu lớn lên, cao 10 mét sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bất quá đối với Vàng Ngọc Hào tới nói, vẫn là vững như núi cao, thủy đoàn đều tụ tập ở trên bong thuyền, vì là sắp bước lên hành trình hai cái dũng sĩ tiến đưa. Ở trong mắt bọn họ, khiêu chiến báo táp anh hùng cái này dũng khí thử thách, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh khiêu chiến. Bạch Thần nhảy lên chính mình cái kia chiếc thuyền nhỏ. Thiết Hán đi tới thuyền một bên, Thạch Đầu, ngươi xác định không đổi một thân cá mập áo ra phục sao? Ta không thích thiếp quá gấp quần áo, này thân là tốt rồi. Vậy cũng tốt, ta biết không khuyên nổi ngươi, có điều ngươi nhớ kỹ, nếu như đầu sóng đem ngươi thuyền nhỏ đánh đổ, ngàn vạn phải nhớ kỹ nắm lấy dẫn dắt dây thừng, đây là ngươi duy nhất sinh cơ. Bởi vì hai chiếc thuyền nhỏ đều sẽ có một cái dẫn dắt dây thừng, cùng Vàng Ngọc Hào liên tiếp, cái này cũng là để bảo đảm tiến hành dũng khí người khảo nghiệm duy nhất bảo đảm. Bạch Thần liếc nhìn mặt sau cái kia chiếc trên thuyền nhỏ An Phỉ Đặc, nhếch miệng cười dâng lên, ngươi vẫn là nói với hắn đi, ta khẳng định là chưa dùng tới. Ta hy nhìn các ngươi đều sẽ không dùng đến. Vàng Ngọc đi lên phía trước nói rằng, không quản các ngươi có phải hay không hoàn thành cái này dũng khí thử thách, các ngươi đều là Vàng Ngọc hào trên anh hùng. Anh hùng thù lao có hay không tăng cường? Bạch Thần nhếch miệng cười nói. Vàng Ngọc bất mãn tròng trắng mắt bình minh, nghĩ hay lắm, muốn tăng cường thù lao, vậy thì ở gặp phải thời điểm chiến đấu, nỗ lực chiến đấu. Quỷ hẹp hỏi. Vàng Ngọc cũng bất hòa Bạch Thần tính toán, đi tới mặt sau thuyền nhỏ bên cạnh, An Phỉ Đặc, nên bàn giao phía trước ta đều đã thông báo, ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là giữ được tính mạng, dù sao ngươi còn thiếu ta lượng lớn nợ nần. An Phỉ Đặc biết Vàng Ngọc là ở quan tâm chính mình, tuy rằng Vàng Ngọc nói so sánh con buôn, có điều An Phỉ Đặc vẫn có như vậy chút ít tiểu nhân cảm động. Yên tâm đi ông chủ, ta không thích nợ nần. Vậy cũng tốt. Vàng Ngọc gật gù, đối với lôi kéo dẫn dắt dây thừng thuyền viên kêu lên, đem hai chiếc thuyền nhỏ thả xuống đi, vì bọn họ đưa lên cuối cùng chúc phúc. Nhìn hai chiếc thuyền nhỏ chậm rãi giảm xuống đến trên mặt biển, Thiết Hán nhìn thấy Bạch Thần bóng người, không khỏi chửi bới dâng lên, "Thạch Đầu, ngươi có thể chăm chú một chút sao? Hiện tại có thể không phải nằm ở trên thuyền nhỏ thời gian nghỉ ngơi. Tại sao không phải lúc? Ta còn đang suy nghĩ, chờ ta ở trên thuyền ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm báo táp liền quá khứ. Vậy thì làm sao không trực tiếp đi chết ta?" Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2340, Trục Gió. Hai chiếc thuyền nhỏ thả xuống về phía sau, Thiết Hán từ phía trước bong tàu một mực theo đến đuôi thuyền bong tàu, nhìn xa xa điếu ở phía sau hai chiếc thuyền nhỏ. Lúc này sóng lớn, đối với hai chiếc thuyền nhỏ đã phi thường có uy hiếp. Chỉ cần bị một cái sóng lớn vô tới, như vậy hai chiếc thuyền nhỏ kết cục tuyệt đối sẽ tại chỗ giải thể. Có điều nếu như là lúc này giải thể, trái lại là Thiết Hán tình nguyện nhất nhìn thấy, bởi vì lúc này đầu sóng tuy rằng lớn, nhưng không thể uy hiếp đến hai người, một khi thuyền nhỏ giải thể. Bọn họ cũng năng lực lập tức nắm lấy dẫn dắt dây thừng trở lại Vàng Ngọc hào trên. Thiết Hán hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai chiếc thuyền nhỏ, mà theo thời gian trôi đi, bao táp đã càng lúc càng lớn, làn sóng càng làm cho Vàng Ngọc hào cũng bắt đầu đung đưa chập trùng. Có điều hai chiếc trên thuyền nhỏ hai người, làm ra phản ứng tuyệt nhiên không giống, Bạch Thần từ đầu tới cuối đều nằm ở trên thuyền, xem Thiết Hán lòng như lửa đốt, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không thật sự muốn buồn ngủ chứ. Lớn như vậy lãng, hắn thật có thể ngủ. Trái lại An Phỉ Đặc, liền vẫn đang cùng sóng lớn làm chống lại. Hơn nữa nhìn An Phỉ Đặc thủ pháp, quả thực lại như là chu đáo thủy thủ, không ngừng dùng bẻ vùng vây nước biển, khi thì xông lên đầu sóng, khi thì lại ổn định ở làn sóng phía dưới, hơn nữa làm ra phán đoán cũng là cực kỳ chuẩn xác. Kỳ thực An Phỉ Đặc làm ra hết thể hành động cùng phán đoán, đều là dựa vào chip thông minh tính toán sau, thu được hoàn mỹ nhất kết quả. Vì lẽ đó An Phỉ Đặc vô cùng tin tưởng, có thể sống qua cơn báo táp này. An Phỉ Đặc vừa nhìn về phía Bạch Thần, hắn phát hiện Bạch Thần đến hiện tại cũng không đủ nỗ lực quá, nhưng là bọn họ chiếm được kết quả, lại hoàn toàn như thế, đều không có chịu đến sóng biển đòn công kích chí mạng. Hắc! An Phỉ Đặc, thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là như vậy có nhiệt tình. Bạch Thần cuối cùng từ trên thuyền ngồi dậy đến, cuộn lại chân, vẫn như cũ nhàn nhã phảng phất đối mặt chính là gió nhẹ trục lãng. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Bởi vì đầu sóng thực sự là quá to lớn. Cách hơn 30 mét An Phỉ Đặc căn bản là nghe không rõ ràng Bạch Thần đang nói cái gì. Ta đang nói, ngươi có mệt hay không a? Bạch Thần gia tăng âm thanh. Ngươi đang nói cái gì? Thực sự không phải An Phỉ Đặc không muốn cùng Bạch Thần, mà là hắn thực sự không đủ tinh lực đi ứng đối Bạch Thần. Hắn có thể không giống như là Bạch Thần như vậy, toàn bộ quá trình không hề làm gì, hắn nhưng là đem hết toàn lực cùng biển rộng làm chống lại. Lúc này bao táp đã tiếp cận cực đại, lúc này An Phỉ Đặc không chỉ là muốn cùng sóng biển làm tranh đấu, còn muốn cùng cuồng phong làm tranh đấu. Bởi vì thuyền nhỏ trọng lượng, vì lẽ đó ở loại này cấp bậc tốc độ gió hạ, cũng bắt đầu có chút bị khoác lác thoát ly không chế. An Phỉ Đặc biệt mở bắt đầu có chút không còn chút sức lực nào. Tuy rằng chip thông minh có thể phân tích ra tối ưu phương thức, nhưng là này không có nghĩa là An Phỉ Đặc liền có thể làm được tối ưu kết quả. Hơn nữa ở sóng gió bên trong, lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể làm chủ đạo giả, điều khiển thuyền nhỏ phương hướng, nhưng là theo gió lãng không ngừng tăng lớn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho mình sẽ không bị thuyền nhỏ vẩy đi ra. Lúc này An Phỉ Đặc, tài năng rõ ràng ý thức được ở trên biển rộng gặp phải báo táp đáng sợ, nếu như không có một cái vững chắc vật dẫn, chỉ bằng vào một chiếc thuyền nhỏ, hầu như rồi cùng tự sát không khác nhau gì cả. An Phỉ Đặc không khỏi đưa mắt nhìn phía Bạch Thần. Bạch Thần vẫn như cũ là không hề làm gì, đứng trên thuyền nhỏ. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của chính mình, Bạch Thần còn không quên đối với hắn phất phất tay. An Phỉ Đặc mặt đều khí bất mãn. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Thần theo trên thuyền cầm lấy một cái thật dài tấm ván gỗ, An Phỉ Đặc nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hắn lúc trước liền nhìn thấy cái kia tấm ván gỗ hình dạng để hắn thực sự là không nghĩ ra là làm gì. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng đó là tương bè, nhưng là lại nhìn khối này tấm ván gỗ độ dài, rõ ràng không phải tương bẻ. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Thần nắm lên dẫn dắt dây thừng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tiểu tử này muốn làm gì? An Phỉ Đặc phát hiện Bạch Thần lại đem dẫn dắt dây thừng theo trên thuyền nhỏ mở ra. Tiếp theo hắn nhìn thấy Bạch Thần đem tấm ván gỗ về phía trước ném đi, sau đó chính mình theo trên thuyền nhỏ nhảy đến trên tấm ván gỗ. Lúc này mặc kệ là An Phỉ Đặc vẫn là đuôi thuyền cái kia mấy cái người vây xem, đều bị Bạch Thần hành động này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn phải làm gì? Vàng Ngọc xóa đi trên mặt nước mưa, tóc ở trong gió ngổn ngang, trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần bóng người. Thiết hắn cũng là đầy mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cái kia bóng người. Bạch Thần chính vững vững vàng vàng đứng dài nhỏ trên tấm ván gỗ, một cái tay lôi kéo dẫn dắt dây thừng. Tiếp theo một cái sóng lớn đập đánh tới. Nhưng là Bạch Thần nhưng ở lãng hạ tranh giành, không có bị sóng lớn nuốt chửng. Tất cả mọi người đều bị này cảnh tượng khó tin kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không hiểu Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến. Sóng gió bên trong cái kia bóng người lại như là nhất là linh xảo phi ngư, không ngừng cùng dưới chân hắn tấm ván gỗ làm ra rất nhiều độ khó cao động tác, hoặc là ở lãng hạ lan lộn, hoặc là vọt tới lãng điểm cao nhất, sau đó trục gió đáp xuống. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát sinh các loại tiếng kêu kỳ quái, sóng gió phảng phất không còn là phệ người cự thú, mà là hắn bạn chơi như thế. An Phỉ Đặc khổ sở chống đỡ lấy chính mình tiểu mục chu, ở sóng gió bên trong lảo đảo, lại nhìn Bạch Thần bóng người, hắn cái kia linh động như thường bóng người, cái kia bóng người không nói ra được phiêu dật. Hắn lại như là cùng sóng gió hòa làm một thể giống như vậy, ở trong gió vui mừng, ở lãng bên trong lan lộn. Hết thể thấy cảnh này người, trong đầu cũng không khỏi bay lên một ý nghĩ như vậy. Hải con trai, phong chi tinh linh, mặc kệ là cỡ nào hung hiểm lãng, mặc kệ là cỡ nào cùng gió, đều chỉ có thể cùng hắn làm bạn, mà không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Trước đây, Thủy Thủy Đoàn nhìn thấy bao táp, chỉ có hung hiểm cùng vô tình, nhưng là giờ khắc này bọn họ nhìn thấy chỉ có ầm ầm sóng dậy cùng mộng ảo bóng người, không còn gì khác. An Phỉ Đặc đã triệt triệt để bị lãng quên, nhưng là giờ khắc này liền ngay cả hắn cũng đã quên chính mình tình cảnh, ngơ ngác nhìn cái kia bóng người. Cũng không biết quá bao lâu, Vàng Ngọc cười khổ nói rằng, tiểu tử kia vốn là đang chơi đùa. Thiết hắn đồng dạng cười khổ không thôi, lúc trước ta trải qua báo táp anh hùng thử thách thời gian, đối mặt còn chỉ là phá hoại cấp bậc báo táp, cũng không có cách nào làm được trình độ như thế này. Chúng ta trên thuyền cái kia mấy cái, ở trên biển ngang dọc mấy chục năm láo giả, người nào gặp loại này ra hỏa. Đã từng có người nói, đang đối mặt biển rộng cuồng bạo nhất một mặt thời gian, hoặc là liền dùng sức mạnh đối kháng, hoặc là hay dùng dũng khí đối mặt. Làm biển rộng tán thành ngươi thời điểm, như vậy nó sắp trở thành bằng hữu của ngươi. Sóng gió bắt đầu dần dần giảm nhỏ, báo táp đỉnh điểm thời khắc kéo dài thời gian tựa hồ quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi khiến người ta đều không đủ cảm giác được nó chân chính đáng sợ, sóng gió ở rõ ràng yếu bớt. Mọi người cũng không biết, đến cùng là bởi vì cái kia bóng người chiến thắng báo táp duyên cớ, hay là bởi vì cái này báo táp quyển bản thân liền không lớn. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Tên tiểu tử kia sáng tạo một cái kỳ tích. Hắn dùng khó mà tin nổi nhất phương thức đối mặt biển rộng, dùng tối khó có thể tin kỹ xảo chiến thắng báo táp. Làm báo táp biến mất một khắc đó, hải thiên phần cuối ánh bình minh mang theo vô hạn sinh cơ, tùy ý ở trên mặt biển. Cái kia nháy mắt, hết thảy thuyền viên tất cả đều ở cao giọng hò hét. Thạch đầu! Thạch đầu! Tất cả mọi người đều không keo kiệt chính mình sùng bái cùng hưng phấn, ở cái này báo táp buổi tối, bọn họ chứng kiến từ trước tới nay. Nhất là truyền kỳ báo táp anh hùng sinh ra. Đương nhiên, làm mặt khác một vị báo táp anh hùng. Lại như là bị người quên lãng. Thủy Thủy Đoàn đem hai người kéo về trên thuyền. Thiết Hán đưa tay đem An Phỉ Đặc kéo lên bong tàu thời điểm, vô vô An Phỉ Đặc vai. Làm rất tốt. Thiết Hán không đủ thừa bao nhiêu an ủi hoặc là chúc mừng. Bởi vì hắn biết, An Phỉ Đặc tối hôm qua cảm thụ, so với sóng gió đối với hắn tập kích, tên kia đối với hắn xung kích rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Mặc dù An Phỉ Đặc hoàn thành trắng cử, dùng sức một người cùng ác ngộng cấp bậc báo táp đối kháng, nhưng là cùng Bạch Thần so với, An Phỉ Đặc trắng cử liền có vẻ như vậy lu mờ ảm đạm. Không phải An Phỉ Đặc không xuất sắc. Thực sự là bởi vì hắn so sánh đối tượng muốn càng thêm chói mắt. Điều này cũng dẫn đến An Phỉ Đặc ở trở lại trên bong thuyền sau, một điểm đều không có vì chính mình thu được báo táp anh hùng danh hiệu mà cảm thấy hưng phấn cùng kiêu ngạo, chỉ có nhàn nhạt thất vọng. Nhưng là hắn cũng phi thường sự bất đắc dĩ, này không phải dũng khí vấn đề, là năng lực vấn đề. Tài nghệ không bằng người, có thể có biện pháp gì? Hắn thực sự là không nghĩ ra được, Bạch Thần như vậy kỹ xảo. Đến cùng là nơi nào ma luyện ra đến? Lẽ nào hắn mỗi lần đối mặt báo táp đều dùng phương thức này đối kháng? Nếu là như vậy, có thể thật sự có thể ma luyện ra loại kỹ xảo này, tiền đề là trong quá trình này không chết. Trái lại, làm Bạch Thần bị Thiết Hán kéo lên bong tàu thời điểm, tất cả mọi người lần thứ hai hoan hô dâng lên. Tiểu tử, thật sự có ngươi. Thiết Hán vô Bạch Thần vai nói rằng. Thạch Đầu, ta thua. An Phỉ Đặc đi tới Bạch Thần trước mặt, trong giọng nói có nhàn nhạt thất vọng. Không, là Thế Hòa. Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc nói rằng, nếu là dũng khí thử thách, chỉ phải hoàn thành thử thách, cái kia sẽ không có phân thắng bại, mà ta tối hôm qua lướt sóng là kỹ xảo trên thắng lợi, mà không phải dũng khí trên thắng lợi. Hai người các ngươi ra hỏa, đều là trăm người chọn một trên biển dũng sĩ, bao táp anh hùng. Thiết Hán công chính nói rằng, nếu như các ngươi có thể hóa giải căn qua, lắng lại ân oán, các ngươi đều sẽ được đãi ngộ tốt nhất. Này tại sao có thể, chúng ta nói cẩn thận muốn phân ra cái thắng bại, ta không phải là vì báo táp anh hùng danh hiệu mà cùng hắn quyết đấu. Bạch Thần nói rằng, không sai, chúng ta là vì chiến thắng đối phương, đây mới là chúng ta sơ chung. An Phỉ Đặc Phụ Hòa nói, kỳ thực lúc này hắn, đã phi thường không hề chắc khí. Hắn thực sự là không đủ tự tin ở mảnh này trên biển rộng, cùng Bạch Thần tiến hành quyết đấu. Nhưng là đệ tứ hạng thử thách, cũng không phải các ngươi muốn tiến hành, liền có thể tiến hành, này cần thời cơ. Vàng Ngọc nói rằng, có thể các ngươi có thể từng người thương lượng ra một cái tỉ thí phương thức, chỉ muốn chiếm được đại gia tán thành phương thức, cũng không nhất định muốn dùng loại kia cực kỳ mạo hiểm phương thức. Kỳ thực Vàng Ngọc là không muốn An Phỉ Đặc mạo hiểm, dù sao An Phỉ Đặc hiện tại thuộc về nàng quý giá tài sản, nàng tự nhiên không hy vọng An Phỉ xuất chúng sự tình. Mà nàng sợ nhất chính là, Bạch Thần đưa ra một số làm người khác khó chịu hạng mục. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, vừa nhìn về phía An Phỉ Đặc, ta có cái chủ ý, ngươi có dám hay không tiếp thu? Ta có dũng khí tiếp thu bất kỳ thử thách, nhưng là nếu như là ở kỹ xảo trên, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. An Phỉ Đặc một mặt thừa nhận chính mình kỹ xảo trên không bằng Bạch Thần, mặt khác lại cường điệu dũng khí của chính mình cũng không thua với Bạch Thần. Mà Bạch Thần kỹ xảo, cũng đã chiếm được tất cả mọi người thừa nhận, vì lẽ đó hắn ở phương diện này chịu thua, cũng không có bất kỳ mất mặt. Ta có thể làm một chuyện, hơn nữa chuyện này, ngươi đồng dạng có thể làm được, đồng thời hào không chuyện nguy hiểm, ngươi dám làm sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2341, thắng mà không vẻ vang gì. Chỉ cần ta có thể làm được, hơn nữa không có bất kỳ chuyện nguy hiểm, ta không đủ lý do sợ sệt, càng không đủ lý do từ chối. An Phỉ Đặc hiển nhiên quên Bạch Thần đang nói ra câu nói này thời điểm, khóe miệng vung lên tà ác nụ cười. Ở cho rằng Bạch Thần nếu dám làm, chính mình khẳng định cũng dám làm, liền ngay cả cái kia chàng báo táp, chính mình cũng dám đối mặt, còn có cái gì là chính mình không dám làm. Các ngươi đại gia cũng không có vấn đề gì chứ. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Vàng Ngọc trên người. Chúng ta không có quyền quyết định, chỉ cần An Phỉ Đặc đồng ý là được rồi. Vàng Ngọc nói rằng, nàng trong tiềm thức, luôn cảm thấy Bạch Thần có âm mưu gì. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, cười khanh khách nhìn An Phỉ Đặc. Ngươi nói đi, làm sao so với. An Phỉ Đặc nhìn Bạch Thần, trong mắt vẫn là mang theo vài phần cảnh giác. Bạch Thần cởi quần, trên mặt tràn ngập ý cười, chính là như vậy. Hiện trường nhất thời rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, bùng nổ ra một trận oanh cười. Lại nhìn An Phỉ Đặc cái kia kinh ngạc vẻ mặt, mỗi người đều mang theo thiện ý tiếng cười. Tất cả mọi người đều biết, kỳ thực này cũng không tính là chân chính dũng khí thử thách, hơn nữa An Phỉ Đặc có thể thu được báo táp anh hùng danh hiệu, đã nói rõ hắn là cái dũng sĩ. Chỉ có điều mọi người không đủ tưởng đến, Bạch Thần sẽ như vậy gian trá vô lại, lại dùng phương thức này đánh bại An Phỉ Đặc. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, nếu như không có Vàng Ngọc ở đây, thì cũng chẳng có gì. Chòe nù à toài. Nhưng là hiện tại Vàng Ngọc ngay ở tràng, An Phỉ Đặc coi như là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám làm Vàng Ngọc trước mặt cởi quần. Vàng Ngọc cũng nghĩ đến, Bạch Thần đây rõ ràng chính là đem nàng kéo xuống nước, đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Cố nén tức giận, ta còn có việc, đi trước. Vàng Ngọc điều này hiển nhiên là cho An Phỉ Đặc lưu lại một điểm không gian, dù sao ở giữa sân, chỉ có chính mình xem như là so sánh mẫn cảm nhân vật. Nếu như chính mình không có mặt, như vậy An Phỉ Đặc không hẳn liền không thể cởi quần. An Phỉ Đặc cũng có chút muốn cởi quần xuống, ở mọi người lưu lưu điều. Chỉ là, Bạch Thần càng làm toàn thân lột sạch, thân thể trần truồng ở trên thuyền sinh hoạt 3 ngày đây. An Phỉ Đặc mặt triệt để đen, mỗi người đều che miệng. Thiết Hán cũng không nhịn được vô vô An Phỉ Đặc vai, đối với hắn ôm dẹp an ủy. An Phỉ Đặc thực lực, Thiết Hán vẫn là tán đồng, An Phỉ Đặc thực lực có thể nói là Vàng Ngọc hào trên, ngoại trừ Vàng Ngọc ở ngoài, mạnh nhất một cái. Nhưng là hắn lại chọn như thế một cái đối thủ. An Phỉ Đặc hít sâu một hơi, nếu như chỉ là trước mặt mọi người cởi quần, thì cũng chẳng có gì. Nhưng là Bạch Thần lại muốn thân thể trần truồng ở trên thuyền vượt qua 3 ngày, nếu như trốn ở trong khoang thuyền, ngược lại cũng năng lực trốn quá khứ, quá mức khiến người ta đem ăn uống đưa đến trong khoang thuyền. Nhưng là nếu như trên thuyền xảy ra chiến đấu đây, ta chịu thua. An Phỉ Đặc nhắm mắt lại nói rằng, được rồi, Thạch Đầu, ngươi thắng. Có điều ngươi có thể thắng được không thế nào hào quang. Thiết Hán đứng ra nói rằng, có điều cái này tỉ thí là ngươi nói ra, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, tương lai 3 ngày, ngươi đều muốn thân thể trần truồng. Không đáng kể. Bạch Thần nhún nhún vai, một điểm đều không đủ đem việc này để ở trong lòng. Thiết Hán nguyên bản chính là định để thắng được không thế nào hào quang Bạch Thần ăn chút xẹp, sau đó để hắn cải thiện một hồi đối với An Phỉ Đặc thái độ. Nhưng là Bạch Thần một điểm đều không quan tâm quá, cái mông trần ở trên bong thuyền lại chạy lại nhảy, thậm chí lại bò đến thuyền cái mặt trên nhảy xuống biển chơi. Thủy Thủy Đoàn cũng theo ban đầu ngạc nhiên, đến lúc sau mất cảm giác. Tiểu tử này bình thường nhìn rất bình thường, nhưng là một khi điên dâng lên, cũng thật là cái gì cũng dám sang bậy. Theo cao nhất thuyền cái trên nhảy xuống, phần lớn người đều chỉ coi như là khiêu chiến, đối với Bạch Thần tới nói, hoàn toàn chính là game. Bạch Thần theo trong nước nô ra, lại ôm một con cá lớn, quay về trên bong thuyền thuyền viên phất phất tay. Phong Lâm, đem móc bỏ lại đến. Thạch Đầu, lại có thu hoạch ra. Ngươi vẫn đúng là được đó, muốn ngươi liền ở trong nước ngâm đặt được, liền như thế bơi tới bờ bên kia đi, phỏng chừng trên thuyền thức ăn cũng không cần phát sầu. Trên bong thuyền cái kia gọi là Phong Lâm thuyền viên, ngay lập tức sẽ đem móc sắt tử bỏ lại đến, để Bạch Thần đem cá lớn câu đi tới. Nghĩ tới Mỹ, Phong Lâm khá là ước ao nhìn trong nước Bạch Thần, mặc dù hiện tại là thuận gió, và Ngọc Hào Dương buồm hết tốc độ tiến về phía trước, tiểu tử này vẫn như cũ có thể cùng lên thuyền tốc, hắn cái này ở trên biển mười mấy năm lao thủy thủ, cũng không có cách nào du nhanh như vậy, hơn nữa còn có tốt như vậy sự chịu đựng. Phải biết Bạch Thần ở trong nước đã rót gần nửa canh giờ, Phong Lâm có lúc thật lo lắng, tiểu tử này lại đột nhiên thoát lực, cùng Vàng Ngọc Hào kéo dài khoảng cách. Có điều hắn phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, tiểu tử này là trong nước dằn vặt hồ đồ, còn lặn dưới nước chảo ngư, cũng không đủ thấy hắn lộ ra mệt mỏi. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, Bạch Thần tối hôm qua nhưng là cùng báo táp đối kháng một buổi tối, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Ngay vào lúc này, Vàng Ngọc Hào trên đột nhiên vang lên một trận to rõ hưởng địch, Phong Lâm biến sắc mặt. Thạch Đầu, mau lên đây. Có địch tấn công. Đây là địch tấn công minh địch, Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa xuất hiện mười mấy chiếc thuyền lớn, cầm đầu một chiếc thuyền cái đầu cùng Vàng Ngọc Hào gần như, lo lắng chính là cờ hải tặc cờ xí. Đáng chết, là hải kình. Phong Lâm sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Bạch Thần bĩu môi, đối với trên bong thuyền Phong Lâm nói, tìm cho ta cây chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Thạch Đầu, ngươi còn chưa lên. Không có chuyện gì, thuyền hải tặc còn xa lắm, đem ngươi trên eo chủy thủ cho ta. Lúc này Vàng Ngọc cũng đến trên bong thuyền, nàng phát hiện Bạch Thần lại còn phao ở trong nước biển. Thạch Đầu, ngươi còn ở hồ đồ. Tới, chuẩn bị chiến đấu. Ta thân thể trần truồng, không tiện. Bạch Thần ngại ngùng nói rằng, hiện tại còn hiểu đến thẹn thùng. Vàng Ngọc lật lên kinh thường, đối phương là hải kình hải tặc, nhân số đông đảo, đi lên nhanh một chút, chuẩn bị chiến đấu. Ta ở trong nước phát huy tác dụng so với ở trên bong thuyền đại. Ngươi lẽ nào hy vọng có hải tặc rơi xuống trong nước? Và Ngọc trừng mắt Bạch Thần phẫn nộ quát. Ta lặn dưới nước quá khứ, tạc xuyên bọn họ thân thuyền. Hồ đồ, trước tiên không nói ngươi có thể hay không tạc xuyên bọn họ thân thuyền, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thả ngươi tiếp cận bọn họ đáy thuyền sao? Bọn họ nhưng là hải tặc, bên trong khẳng định có không ít hải tặc nắm giữ là hệ nước huyết thú, một mình ngươi quá khứ, không phải muốn chết là cái gì? Chúng ta có muốn hay không đánh cược? Bạch Thần cười hì hì nhìn Và Ngọc. Và Ngọc ánh mắt lấp loé không yên, không hề trả lời Bạch Thần, ngươi là thật lòng? Ngươi đánh cuộc hay không? Đánh cuộc gì? Vàng Ngọc hỏi, nói thật nàng là thật không muốn cùng hải kình thuyền hải tặc chạm mặt, nhân số của đối phương quá hơn nhiều, Vàng Ngọc Hào mặc dù năng lực thủ thắng, cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Liên đánh cược An Phỉ Đặc thế nào? Ta từ chối. Vàng Ngọc không chút do dự nói rằng, thật mất mặt. Bạch Thần bĩu môi nói, ngươi thật chắc chắn. Vàng Ngọc ánh mắt lấp lóe, khá có một ít chờ mong nhìn Bạch Thần. Không thể không nói, tiểu tử này xác thực là cho mình không ít kinh hỉ, đương nhiên, trong đó không thiếu kinh hãi. Nếu như hắn thật có thể làm được, xác thực là một đại lợi khí, sau đó gặp lại thuyền hải tặc, như vậy sẽ cho Vàng Ngọc Hào mang đến rất lớn an toàn. Muốn chúng ta đổi một điều kiện thế nào? Điều kiện gì? Nếu như ta làm được, như vậy ngươi liền đem An Phỉ Đặc bán cho ta. An Phỉ Đặc cũng không phải ta nô lệ, hắn chỉ là thiếu ta tiền, ta không đủ quyền lực bán hắn. Vậy ta liền mua hắn nợ nần. Đem hắn nợ nần bán cho ta. Ngươi có tiền sao? Và Ngọc liếc nhìn Bạch Thần, này mấy đôi Bạch Thần thân gia cũng coi như là có hiểu rõ, Bạch Thần ở lên thuyền trước nhưng là người không có đồng nào, cũng liền lần trước hải tặc tập kích thời điểm, kiếm lời 90 thiên tinh, hơn nữa chiến đấu khen thưởng 5 ngày tinh, cùng An Phỉ Đặc nợ nần so với, kém không phải nhỏ tí teo. Không đủ tiền. Vậy sao ngươi mua An Phỉ Đặc nợ nần? ở đến chỗ cần đến trước, ta khẳng định là năng lực kiếm được đầy đủ tiền. Bạch Thần khẳng định nói. Vậy nếu như ngươi không làm được đây? Ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không làm được, như vậy ngươi liền muốn gánh nặng cùng An Phỉ Đặc như thế nợ nần, tương tự muốn ở lại Vàng Ngọc Hào làm việc làm, mãi đến tận thưởng còn rõ ràng nợ nần, thế nào? Có thể. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Vậy ta cũng có thể đáp ứng ngươi, không quản ngươi có đúng hay không thật sự có thể tạc xuyên hải tặc đáy thuyền, ta cũng có thể đồng ý điều kiện của ngươi. Vàng Ngọc có thể không tin, một chuyến đi xa có thể kiếm được 2.000 thiên tinh. Chính mình một chuyến hải vận, cũng kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy, huống chi là một cái làm công. Phong Lâm, cây chủy thủ cột cho ta. Phong Lâm nhìn về phía Vàng Ngọc thoáng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thạch Đầu, ngươi thật muốn đi mạo hiểm. Này không phải là mạo hiểm, đối với ta mà nói, đây chính là chơi. Nếu như có cơ hội, ta còn có thể đi bọn họ trên thuyền cướp bóc một phen. Trên bong thuyền người cũng đã không nói gì, Vàng Ngọc liếc thần tâm ý đã quyết, vẫn là nhắc nhở, ngươi muốn đi cũng được, có điều ta vẫn là hy vọng ngươi sống sót trở về, dù sao ta nhưng không hy vọng mất đi một cái ưu tú thuyền viên. Ta cho rằng ngươi sẽ rất thất vọng. Bạch Thần cười nói, ngươi liền tự tin như vậy sao? Đương nhiên, ta nhưng là báo táp anh hùng. Hải tặc có thể không ăn ngươi bộ này. Báo táp anh hùng có thể không đủ ngươi cho rằng như vậy đáng giá. Trên thực tế ở Vàng Ngọc Hào trên, thì có 4 cái báo táp anh hùng, bao quát Thiết Hán. Nghĩa nó không phải là báo táp anh hùng danh hiệu, mà là năng lực. Bá một tiếng, Bạch Thần đã tiệm vào trong nước, Vàng Ngọc nhìn Bạch Thần ở dưới mặt nước như ẩn như hiện bóng người, vẫn tới lui tuần tra đến xa xa không nhìn thấy mới thôi, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ông chủ, ngươi nói tên kia thật có thể làm được sao? Phong Lâm lo lắng hỏi. Hắn đối với Bạch Thần ấn tượng vô cùng tốt, trên thực tế ở Vàng Ngọc Hào trên, phần lớn thuyền viên đều đối với tiểu tử này ấn tượng hài lòng. Ta hy vọng hắn có thể làm được, Vàng Ngọc ánh mắt lấp loé nói rằng. Nếu như Bạch Thần có thể làm được, như vậy Vàng Ngọc Hào liền có thể tránh khỏi thương vong. Mỗi một lần hải vận, Vàng Ngọc tối không muốn xuất hiện chính là thương vong. Một số thời khắc, đối mặt một ít thực lực mạnh mẽ hải tặc, Vàng Ngọc thà rằng lựa chọn đánh đổi một số thứ, mà không phải trực tiếp va chạm. Thạch Đầu nên có thể làm được đi. Dù sao hắn mỗi lần biểu hiện, đều là như vậy không giống bình thường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2342, Chiến công hiền hách. Đột nhiên, trên bong thuyền chuẩn bị chiến đấu thuyền viên phát hiện, Bạch Thần ở bơi tới một nửa thời điểm, đột nhiên theo dưới nước nhảy lên một cái. Vàng Ngọc sắc mặt khẽ thay đổi, nguyên bản ẩn thân ở trong nước, nói không chắc còn năng lực tránh thoát sự chú ý của đối phương, có thể vẫn có thể lặng lẽ tạc xuyên thuyền hải tặc, nhưng là hiện tại nhảy đến trên mặt nước, đối phương chỉ cần không phải người mù. Liền không thể không biết Bạch Thần. Có điều sau một khắc Vàng Ngọc chờ người liền biết rồi nguyên nhân, bởi vì sau đó liền theo sát phía sau nhảy lên một cái hồng lê cá mập, một loại khát máu hệ nước huyền thú. Chỉ cần là thủy thủ đều biết một cái đạo lý, ở trong nước cùng hồng lê cá mập gặp gỡ, tốt nhất là làm tốt bỏ qua một cánh tay hoặc là một chân chuẩn bị, tuyệt đối không muốn ảo giác toàn thân trở ra. Hồng lê cá mập cắn hợp lực, thậm chí có thể cắn xuyên hàng hải thuyền đáy thuyền, chúng nó là đáng sợ hải dương sát thủ. Mọi người ở đây đều đang vì Bạch Thần vận mệnh lo lắng thời khắc, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy ở giữa không trung Bạch Thần, thân thể nhanh chóng một phen, trong tay né qua một đạo ánh bạc. Tiếp theo Bạch Thần cùng hồng lê cá mập liền đồng thời rơi vào rồi trong nước, sau đó cái kia mảnh nước biển liền bị nhuộm đỏ. Cũng không ai biết thắng bại làm sao, chỉ là Vàng Ngọc Hào trên người, hiển nhiên đối với Bạch Thần cũng không có ôm quá lạc quan ý nghĩ. Ông chủ, không cần lo lắng, Thạch Đầu không có chuyện gì. Thiết Hán nói rằng, làm sao ngươi biết? Vàng Ngọc không hiểu hỏi, lẽ nào Thiết Hán thấy được sao? Vậy cũng là khoảng cách hơn 1.000 mét khoảng cách, hơn nữa nước biển như vậy vẫn đủ, Thiết Hán làm sao có khả năng thấy rõ? Thiết Hán chỉ vào xa xa thuyền hải tặc, đối phương lại có mấy hải tặc theo trên thuyền nhảy đến trong biển, rõ ràng là vì chặn Thạch Đầu. Vàng Ngọc đầu tiên là vui vẻ, có điều lập tức sắc mặt thì càng thêm lo lắng. Trong biển chiến đấu có thể cùng trên đất bằng chiến đấu không giống, Vàng Ngọc biết Bạch Thần có 2 con huyễn thú, nhiều cổ đại mãng cùng một con chuột. Này nhiều cổ đại mãng tuy rằng cũng biết bơi, nhưng là lại không quá to lớn ưu thế. Xa loại huyễn thú một giống như chia làm 2 loại. Một loại là dựa vào độc tính chiến đấu, còn có một loại nhưng là dựa vào cường độ thân thể đến cắn giết đối phương, mà nhiều cổ đại mãng nhưng là thuộc về độc tính công kích cái kia một loại, ở trong biển căn bản cũng không có ưu thế có thể nói. Chúng ta có muốn hay không cũng phái mấy người xuống giúp Thạch Đầu. Vàng Ngọc hỏi. Ở Vàng Ngọc Hào trên, vẫn có không ít thuyền viên đều có hệ nước huyễn thú. Bản thân nàng cũng nắm giữ hệ nước huyền thú. Thiết Hán lắc lắc đầu, không cần, nơi này khoảng cách đối diện thuyền hải tặc quá xa, thuyền của chúng ta viên xuống, khoảng cách xa như vậy sẽ tiêu hao bọn họ lượng lớn thể lực. Ngay ở Vàng Ngọc cùng Thiết Hán trò chuyện thời khắc, xa xa trên mặt biển lại bay lên mấy bộ thi thể. Ở xác nhận chưa Bạch Thần thi thể sau, Vàng Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử kia ra tay cũng thật là độc ác. Vàng Ngọc giọng nói mang vẻ mấy phần mừng rỡ, còn có mấy phần hy vọng. Ồ, tiểu tử kia lộ đầu. Cái kia người điên đang làm gì? Bạch Thần lại từ mặt biển lộ đầu, có điều nhưng là ở thuyền hải tặc phía dưới, mà hắn nhưng đối với thuyền hải tặc trên hải tặc, làm ra một cái cực kỳ khiêu khích, thậm chí là sỉ nhục động tác. Chu, Tiễn Nụ ạ toại. Vàng Ngọc Hào trên thuyền viên cùng thủy thủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, ai dám tin tưởng. Tên tiểu tử kia gan to bằng trời đến trình độ như thế này. Không chỉ vọt tới đối phương địa bàn, còn đối với một đám giết người như ngoé hải tặc, làm ra loại này thủ thế. Mà đối diện thuyền hải tặc trên bong thuyền hải tặc, cũng bị Bạch Thần hành động này làm tức giận. Trên bong thuyền hải tặc ở cái kia tức đến nổ phổi chửi bậy, lại có mấy hải tặc nhảy xuống bong tàu. Bạch Thần ngay lập tức sẽ lặn xuống nước, lại là một trận dưới nước tranh đấu. Lại là mấy bộ thi thể di động đi tới. Bạch Thần giẫm một con huyết kình thi thể, rồi hướng trên bong thuyền hải tặc làm khiêu khích động tác. Thêm vào hắn cái kia cởi chuồng động tác, thực sự là phi thường có lực xung kích. Mặc kệ là Vàng Ngọc Hào trên người, vẫn là đối diện thuyền hải tặc, tất cả đều bị tức điên. Nhưng là đối phương nếu như ở trên bong thuyền bắn tên, Bạch Thần ngay lập tức sẽ trốn đến trong nước. Tiểu tử kia thiết hắn thật không nghĩ tới, chính mình sẽ chiêu mộ được như vậy một người điên. Bạch Thần tựa hồ là nháo được rồi, rốt cục bắt đầu làm việc, lặn xuống thuyền hải tặc đáy thuyền hạ, đem thuyền hải tặc đáy thuyền tạc xuyên. Vàng Ngọc Hào trên người ngay lập tức sẽ phát hiện, thuyền hải tặc trên bong thuyền hải tặc hét lên kinh ngạc cùng hoảng loạn tiếng kêu. Thành công! Hắn thành công! Vàng Ngọc kinh hỉ kêu to. Thiết hắn nhưng là cao mày, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Là một người lão thuyền viên, hắn biết rõ hàng hải thuyền đáy thuyền dày bao nhiêu, hơn nữa lựa chọn dùng chất liệu cũng là phi thường cứng rắn. Một giống như hàng hải thuyền cũng phải cần chống đỡ trụ loại cỡ lớn hệ nước huyễn thu xung kích, nếu như không cách nào chống đối loại cỡ lớn hệ nước huyễn thu xung kích, vậy thì không phải hợp lệ hàng hải thuyền. Coi như là hắn, đem đáy thuyền bãi ở trước mặt của hắn cũng khó có thể xuyên thủng đáy thuyền, huống chi là ở trong nước biển, chịu đến nước biển lực cản ảnh hưởng, càng khó khăn đánh vỡ đáy thuyền. Nhưng là tên tiểu tử kia nhưng dễ như ăn cháo làm được, điều này làm cho hắn tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào tiểu tử kia còn có cái khác huyễn thú hay sao? Có thể là hệ nước loại cỡ lớn huyễn thú, này còn có thể. Vàng Ngọc đồng dạng trong lòng nghi hoặc, có điều lúc này không phải thảo luận những này thời điểm. Vàng Ngọc đối với thế cuộc còn là phi thường quan tâm, cầm đầu cái kia chiếc thuyền hải tặc đã đình chỉ đi tới, trên bong thuyền hải tặc cũng ở tán loạn. Sau một chốc, thuyền hải tặc đã bắt đầu nghiêng, xem ra khoảng cách tàu đắm không xa. Tiểu tử kia đến cùng ở đáy thuyền hạ tạc cái bao lớn động a? Lớn như vậy thuyền hải tặc, lại chậm như vậy nhanh. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, bọn họ đột nhiên nhìn thấy hải tặc theo trong khoang thuyền trốn ra được, tiếp theo bọn họ nhìn thấy vốn nên trong biển Bạch Thần, lại theo trong khoang thuyền giết đi ra. Tất cả mọi người đều đầy mặt không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn Bạch Thần truy sát những hải tặc kia, có điều là thời gian ngắn ngủi, cái kia mấy cái chạy ra khoang thuyền hải tặc, liền bị Bạch Thần giết sạch sành sanh. Đối với kết quả này, Vàng Ngọc Hào trên người đúng là không đủ cái gì kinh ngạc. Dù sao Bạch Thần năng lực ở trong nước giết người, ở trên bong thuyền biểu hiện ra thực lực, cũng là không đủ quá làm người ta bất ngờ. Có điều lúc này, Bạch Thần lại làm một cái làm cho người ta không nói được lời nào hành vi. Bạch Thần bò đến đã nghiêng thuyền cái trên, sau đó quay về mặt sau mấy chiếc kia tử thuyền đi tiểu. Vàng Ngọc xoa xoa cái chán, thiết hán càng là đã triệt để không lời nào để nói. Tiểu tử kia trên eo lo lắng chính là cái gì? Thật giống là túi tiền thiết hán cũng thấy không rõ lắm, dù sao khoảng cách quá xa, có điều nguyên bản nên là lỏa Bạch Thần, trên người thêm ra một vài thứ. Vẫn để cho người tương đối dễ dàng chú ý tới. Tiểu tử này sẽ không là theo đáy thuyền tiến vào thuyền hải tặc, sau đó ở thuyền hải tặc bên trong phá phách cướp bóc chứ? Ngược cướp bóc hải tặc. Vàng Ngọc Hào thượng nhân cũng đã làm chuyện như vậy, có điều một giống như đều là ở đem hải tặc giết gần như thời điểm, tuyệt đối không có ai sẽ một người một ngựa giết tới thuyền hải tặc trên. An Phỉ Đặc đứng trên bong thuyền, tương tự là đối với Bạch Thần ác liệt hành vi không nói gì tới cực điểm. Có điều đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem mình đổi đến Bạch Thần vị trí, hắn tự hỏi mình là không làm được Bạch Thần như vậy. Lúc này thuyền hải tặc thân thuyền đã chìm vào trong nước, mà Bạch Thần còn đứng ở nửa đoạn lộ ở trên mặt nước thuyền cái trên. Mặt sau mấy chiếc thuyền hải tặc đã tiếp cận Bạch Thần vị trí, và Ngọc cánh tay Ngọc vung lên, hướng về thuyền hải tặc phương hướng tới gần. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Ông chủ, Thạch Đầu nên không cần trợ giúp chứ? Hắn nếu có thể tạc xuyên chủ thuyền, cái khác mấy chiếc thuyền hải tặc rõ ràng so với chủ thuyền tiểu số 1, hắn nên càng là điều chắc chắn. Thiết hắn cho rằng hải tặc số lượng vẫn như cũ cao hơn Vàng Ngọc Hào trên người, coi như ở về mặt thực lực nghiền ép đối phương, vẫn như cũ có thể tạo thành thương vong. Vàng Ngọc liếc nhìn Thiết Hán, ta không phải đi chợ giúp hắn, ta là sợ hắn độc chiếm hải tặc tài bảo, hơn nữa để những hải tặc kia tài sản chìm vào trong nước, thực sự quá lãng phí. Kỳ thực Vàng Ngọc là sợ, Bạch Thần thật sự như bọn họ ước định nói tới. Ở đến chỗ cần đến trước, liền tích góp được rồi đầy đủ tiền, thuộc đi An Phỉ Đặc, như vậy chính mình dự định liền triệt để thất bại, không chỉ không đủ đem Bạch Thần ở lại chính mình trên thuyền, trái lại muốn bồi thêm An Phỉ Đặc. Phải biết phần lớn hải tặc là cướp được bao nhiêu của cải, đều sẽ bảo lưu ở thuyền hải tặc trên. Bọn họ hầu như sẽ không cập bờ, thuyền hải tặc chính là nhà của bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút siêu cấp nhóm hải tặc, bọn họ chiếm cứ một cái tiểu đảo làm vì chính mình căn cứ cùng với trên biển điểm tiếp viện. Nếu như gặp phải loại này nhóm hải tặc, Vàng Ngọc tuyệt đối muốn chạy mất dép. Làm Vàng Ngọc hào tiếp cận thuyền hải tặc thời điểm, Bạch Thần lại làm trầm 3 chiếc thuyền hải tặc, còn lại 2 chiếc thuyền hải tặc đã đối với Vàng Ngọc hào không có bất kỳ uy hiếp. Bạch Thần trên người mang theo 4 cái túi tiền, mỗi một chiếc bị hắn làm trầm thuyền hải tặc, hắn cũng có cho tới một cái túi tiền. Mà hắn cũng coi như là công thành lui thân, trở lại Vàng Ngọc hào trên, ngồi ở bong tàu cột buồm trên, nhìn cuối cùng chiến đấu. Vàng Ngọc đồng dạng không có tham dự chiến đấu. Bạch Thần đem 4 cái túi tiền ném đến Vàng Ngọc trên tay, tổng cộng 435 thiên tinh. Vàng Ngọc yên lặng thủ hạ túi tiền, phi thường khó chịu nói rằng, coi như ngươi 400 thiên tinh, còn kém 1,600 thiên tinh. Còn lại 2 chiếc thuyền hải tặc, hầu như đã không cách nào hình thành sức mạnh chống cự, Bạch Thần một người liền đem 4 chiếc thuyền hải tặc làm chậm, bọn hải tặc nơi nào còn có dũng khí chống cự, rất sớm liền nâng cờ hàng đầu hàng. Cuối cùng ở nộp lên trên bọn họ hết thảy tiền tài, cùng với một nửa là thức ăn và nước ngọt sau, để lại một chiếc thuyền cho bọn họ, để bọn họ rời đi. Đại danh đỉnh đỉnh hải kinh nhóm hải tặc, liền như vậy tan thành mây khói, nhưng là ai có thể nghĩ tới đến, cái này khổng lồ nhóm hải tặc, chỉ là bị một đứa bé đánh tan. Chỉ sợ bọn họ vị kia liền chính mặt đều không đủ lộ quá hải tặc đầu lĩnh hải kinh, chính mình cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ lấy kết cục như vậy kết thúc. Thạch đầu, ngươi là làm thế nào đến? Và Ngọc Nghi hoặc nhìn Bạch Thần hỏi. Nàng muốn biết, chính mình có hay không cũng có thể lấy phương thức giống nhau đối phó sau đó gặp phải hải tặc. Bạch Thần trong tay cầm chùy thủ, đột nhiên đâm một cái cột buồm, bọc lại sắt lá cột buồm ngay lập tức sẽ bị đâm phá, đồng thời chùy thủ lưỡi dao cũng sâu sắc đâm vào cột buồm bên trong. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực phá hoại liền được rồi, An Phỉ Đặc cũng có thể làm được, hơn nữa hắn làm nên so với ta càng tốt hơn. Nếu như không có người ngăn cản hắn tiếp cận thuyền hải tặc, xác thực cũng có thể làm được, có điều hải tặc cũng sẽ không bé ngoan để hắn tiếp cận. Vàng Ngọc dừng một chút lại hỏi, như vậy ở tiến vào khoang thuyền sau đây. Tuy rằng lúc đó khoang thuyền nước vào bên trong, nhưng là vẫn có lượng lớn hải tặc đi, một chiếc thuyền ít nói cũng có hơn 100 hải tặc, một mình ngươi không thể không mất một sợi tóc đối với trả cho bọn họ. Rất đơn giản, tiến vào khoang thuyền sau, ta liền cho gọi ra nhiều cổ đại mãng, để nó phóng thích độc tố, kịch độc thông qua rót vào nước biển ở bên trong khoang thuyền lan tràn, chỉ cần là tiếp xúc được nước biển hải tặc, trên căn bản cũng khó khăn trốn vận rủi. Nhiều cổ đại mãng có mạnh mẽ như vậy độc tính sao? Vàng Ngọc biết nhiều cổ đại mãng độc tính phi thường chí mạng, nhưng là nàng không nghĩ tới nhiều cổ đại mãng lại có thể hạ độc được chỉnh chiếc thuyền, hơn nữa còn là bị nước biển pha loãng quá độc tố. Ta nhiều cổ đại mãng là trải qua biến dị, vì lẽ đó độc tính mạnh hơn so với phổ thông nhiều cổ đại mãng, đồng thời ở loại kia trong hoàn cảnh cũng không cần chí mạng độc tố, chỉ cần để tiếp xúc độc tố hải tặc chúng độc tê liệt, như vậy bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Vàng Ngọc gật gù, đã hiểu rõ Bạch Thần kế hoạch cùng với phương châm. Nhưng là dù vậy, nàng đối với kết quả như thế vẫn như cũ nhìn mà than thở. Ngươi tại sao muốn khiêu khích bọn họ? Ngươi hoàn toàn có thể mau chóng để bọn họ chìm vào trong biển. Nếu như hải tặc bên trong có một cái có hy sinh tinh thần, bọn họ hoàn toàn có thể để cho một người hệ nước huyễn thú đi ngăn chặn lỗ thủng, dù sao ta tạc ra đến lỗ thủng cũng không hề lớn. Không lớn. Nhưng là ta thấy thuyền chìm xuống rất nhanh a. Ta là tiến vào thuyền hải tặc sau mở rộng lỗ thủng. Nếu như ở đáy thuyền hạ thời điểm, ta nhiều nhất cũng là chế tạo một cái đủ ta đi vào lỗ thủng. Vàng Ngọc xem như là triệt địa chịu phục, dù cho là chính mình, e sợ cũng khó có thể làm được. Thạch đầu, ngươi thật không dự định gia nhập ta Vàng Ngọc hảo sao? Ta có thể dành cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Ông chủ, ngươi sẽ không là dự định đổi ý chứ? Vàng Ngọc bất mãn tròng trắng mắt bình minh, ta sợ ngươi đem ta Vàng Ngọc hảo tạc phá. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2343, An Phỉ Đặc lời oán hận. Lần này hải chiến, Vàng Ngọc Hào không có bất kỳ thương vong, đương nhiên, cũng không có thu hoạch gì, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài. Nếu như nói đi ra ngoài, hải kinh nhóm hải tặc bị một cái cởi chuồng đứa nhỏ đánh tan, e sợ bất luận người nào đều sẽ cho rằng là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là sự thực chính là như vậy. Đến hiện tại mặc kệ là vàng ngọc hào trên thuyền viên, vẫn là con đuôi ảo não đảo tàu hải tặc, đều còn như rơi trong ngộng. Đối với vàng ngọc hào trên thuyền viên tới nói, trận này nói là hải chiến, còn không bằng nói là bạch thần cá nhân tú. An Phỉ đặc yên tĩnh không nói, hắn đả kích cũng không nhỏ. Chí ít hắn đã phân tích quá, mình cũng không cách nào làm được bạch thần trình độ đó. Ở sau đó 2-3 ngày bên trong, cái kia chàng hải chiến vẫn như cũ là thủy thủy đoàn nói chuyện say xưa đề tài. Bạch thần tin thủ hứa hẹn, liền ở trên thuyền cái mông trần chuyển lưu 3 ngày thời gian. Có điều xem quen rồi cởi chuồng bạch thần, An Phỉ đặc thật là có điểm không thích ứng. Dù sao hắn nhưng là tại mọi thời khắc đều muốn đối mặt cởi chuồng bạch thần, giờ khắc này nhìn hắn mặc quần áo vào, hắn vẫn đúng là không phải như vậy thích ứng. Thạch đầu, ta nghe nói ngươi muốn mua ta. An Phỉ đặc đã theo vàng ngọc trong miệng biết rồi, bạch thần dự định mua hắn. Đương nhiên, vàng ngọc không phải nói mua An Phỉ đặc bản thân, mà là mua hắn nợ nần. Đúng đấy. Bạch thần không có phủ nhận, ngược lại An Phỉ đặc sớm muộn cũng sẽ biết. Tại sao? An Phỉ đặc không rõ nhìn bạch thần. Sai khiến. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Sai khiến. Ta nghe nói 2.000 thiên tinh đầy đủ ngươi mua 10 cái nghe lời nô lệ. An Phỉ đặc rất không muốn đi theo bạch thần bên người. Bạch thần tính cách ác liệt, chính mình còn không bằng đi theo như hoa như ngọc vàng ngọc bên người. 10 cái nghe lời nô lệ, cũng không sánh được một mình người chơi vui. Bạch thần rất thẳng thắn hồi đáp. Có điều lời này nghe vào An Phỉ đặc bên tai, liền trở nên càng khủng bố. Cái tên này căn bản là không dự định coi chính mình là làm người hầu sai khiến, hắn là muốn coi chính mình là làm món đồ chơi. Hơn nữa đi theo vàng ngọc bên người. Chí ít chính mình còn năng lực nhìn thấy tự do hy vọng, nhưng là nếu như đi theo tiểu tử này bên người, lấy hắn bản tính. Hắn sẽ bé ngoan thả chính mình rời đi. Nếu như ta nói, ta không muốn chứ. Ngươi có quyền quyết định sao? Bạch thần cười nói. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi, ta cũng không thích hợp khi ngươi người hầu. An Phỉ đặc trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp. Đây chính là ta mua ngươi vui mừng nhất có hứng thú. Bạch thần cười nói. Ngươi là ở nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. An Phỉ đặc lần này uy hiếp càng thêm rõ ràng. An Phỉ đặc. Thân thể tố chất của ngươi còn chưa đủ xuất chúng, còn chưa đủ đối mặt ta tạo thành uy hiếp. Có điều nếu như ngươi nhất định phải nói khó nghe như vậy, có thể ta sẽ đưa ngươi cắt miếng nghiên cứu. Ta nhưng là đối với ngươi hiếu kỳ vô cùng nha. An Phỉ đặc nghe được bạch thần, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong mắt lộ ra một vẻ bối rối. Tiểu tử này lẽ nào biết cái gì? Hắn nói muốn cắt miếng chính mình, đây là ý gì? Được rồi. Chớ suy nghĩ lung tung, đi đem ta cơm trưa bưng lên. An Phỉ đặc hồn vía lên mây ra cửa máy, trong lòng tâm tư lo lắng. Thiết Hàn trước mặt từ đối diện lại đây, vô vô An Phỉ đặc. Này, An Phỉ đặc, ngươi làm sao hoang mang lo sợ dáng vẻ? Lại bị thạch đầu trêu đùa. An Phỉ đặc nhưng như là mất hồn như thế, hoàn toàn không đủ chú ý tới Thiết Hán ở cùng mình chào hỏi. An Phỉ đặc, ngươi làm sao? Thiết Hán kéo lại An Phỉ đặc. A Thiết Hán, tại sao là ngươi? An Phỉ đặc đống nhiên phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nhìn Thiết Hán. Có phải là thạch đầu rồi hướng ngươi làm cái gì chuyện quá đáng? Ta đi cảnh cáo hắn vài câu. Thiết Hán nói rằng, có điều Thiết Hán cũng biết. Chính mình trên căn bản không có lời nào ngữ quyền. Đầu tiên bạch thần không phải thủ hạ của hắn, thứ yêu An Phỉ đặc cũng không phải thủ hạ của hắn. Duy nhất có quyền lên tiếng cũng chỉ có vàng ngọc. Có điều vàng ngọc hiển nhiên sẽ không nhúng tay việc này. Không. Không có chuyện gì. An Phỉ đặc phờ phạc lắc lắc đầu. Có thật không? Thiết Hán xem An Phỉ đặc vẻ mặt, rõ ràng không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. An Phỉ đặc ánh mắt lấp lóe nhìn Thiết Hán, đột nhiên, trong mắt lóe ra một tia hy vọng. Thiết Hán, ngươi có tiền sao? Làm sao? Thạch đầu muốn mua ta nợ nần, muốn từ ông chủ nơi đó đem ta mua đi, ta không muốn rơi xuống trên tay của hắn, ngươi có thể cho ta mượn tiền, sớm để ta đem nợ nần trả hết nợ. Sau đó ta lại vì ngươi công tác trả nợ, như vậy liền có thể tránh khỏi ta không hy vọng kết quả. Cái này mà, 2.000 thiên tinh không phải số lượng nhỏ. Đương nhiên, liên quan với tiền còn không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất chính là, hắn cùng bạch thần quan hệ cũng rất tốt, hắn thực sự là không muốn nhúng tay việc này. Ta muốn cùng ông chủ thương lượng một chút, nhìn ý của hắn. Thiết Hán nói rằng, có thể hiện tại liền đi không? An Phỉ đặc lập tức bay lên mấy phần hy vọng. Hắn không muốn lại kéo dài thời gian, buông lỏng càng lâu liền đối với mình càng là bất lợi, đặc biệt nếu như việc này bị bạch thần biết rồi, hắn nhất định phải theo bên trong làm khó dễ. Được rồi. Thiết Hán gật gù. Vàng Ngọc ở buồng lái này bên trong, Thiết Hán cùng An Phỉ đặc đi vào, phát hiện thần sắc của bọn họ khác thường, liền biết bọn họ khẳng định có lời muốn nói. An Phỉ đặc đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, Thiết Hán không nói gì. Vàng Ngọc rơi vào trầm mặc bên trong, An Phỉ đặc, ngươi biết đến. Ta cùng thạch đầu từng làm ước định. ông chủ, nếu thạch đầu năng lực mua, tại sao Thiết Hán không thể mua? Này cũng không trái với giữa các ngươi ước định chứ. An Phỉ Đặc, ngươi hẳn phải biết, tiểu tử kia không dễ chê, ta không muốn vì việc này làm tức giận hắn. Vàng Ngọc có chính mình lo lắng. An Phỉ Đặc ý nghĩ, không ngoài chính là lợi dụng cái này ước định bên trong lỗ thủng. Xem ra xác thực hợp tình lý, mặc kệ là An Phỉ Đặc vẫn là Vàng Ngọc chính mình, đều không có trái với cùng Bạch Thần ước định. Nhưng là nếu như Bạch Thần từ chối tiếp thu lý do này, như vậy ứng phó dâng lên liền phi thường phiền phức. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có không nể mặt mũi, càng không có không nể mặt mũi lý do. Ta nhất định phải vì là vận mệnh của mình làm nỗ lực. An Phỉ Đặc nghiêm túc thật lòng nhìn Vàng Ngọc. Hắn chưa chắc sẽ thật sự đem ngươi như thế nào. Nhưng là hắn mới vừa nói, có thể sẽ đem ta cắt miếng, ta cũng không nhận ra hắn là ở cùng ta đùa giỡn. Ngạch Thiết Hán cùng Vàng Ngọc đều có chút ngạc nhiên, lời này thật là có điểm như Bạch Thần lời nói ra. Ngươi không nói gì làm tức giận lời nói của hắn chứ. Hắn đã nói, mua ta không phải vì sai khiến ta, mà là vì trêu đùa ta. Đối với hắn mà nói, ta chỉ là hắn món đồ chơi. An Phỉ Đặc căm phẫn sục sôi nói rằng. An Phỉ Đặc, kỳ thực ngươi không hẳn muốn bi quan như thế. Ta cùng thạch đầu ước định bên trong, còn có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Đó chính là hắn ở lần này hàng hải đến chỗ cần đến trước, kiếm lấy 2.000 thiên tinh. Đây chính là 2.000 thiên tinh, ta không phủ nhận năng lực của hắn phi thường xuất chúng, cũng không phủ nhận hắn ở lần trước hải chiến bên trong biểu hiện phi thường đột xuất. Nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự có thể ở còn lại hành trình bên trong, tích góp đủ 2.000 thiên tinh, chí ít ta ở trên biển nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy người nào có thể ở một chuyến viễn dương hải hàng bên trong kiếm lấy 2.000 thiên tinh. Ta cho rằng hắn nhất định có thể làm được, tên tiểu tử kia quá tà môn. An Phỉ Đặc trong giọng nói, mang theo vài phần hoảng sợ. Thiết Hán tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt cũng lập lòe đối với An Phỉ Đặc tán đồng. Tên tiểu tử kia quá tà môn. An Phỉ Đặc, ta không thể đồng ý yêu cầu của ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với Thiết Hán, hắn cùng thạch đầu quan hệ vốn là không sai, ta không thể để hắn cũng cuốn vào. Và Ngọc để An Phỉ Đặc ánh mắt ảm đạm xuống, có thể nói đây là hắn hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc. Và Ngọc vẫn là từ chối hắn ý nghĩ này. Có điều Và Ngọc đột nhiên lại bổ sung. Tuy nhiên làm sao? An Phỉ Đặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Và Ngọc, trong mắt vẫn là mang theo vài phần hy vọng. Ngươi cho rằng đến thực lực của chính mình so với thạch đầu thế nào? Luận tâm kế. Hắn vượt qua ta. An Phỉ Đặc chỉ là dùng một khía cạnh qua lại đáp Và Ngọc vấn đề, ý tại ngôn ngoại không ngoài chính là, luận thực lực Bạch Thần không phải là đối thủ của hắn. Có điều cái này cũng là phần lớn người nhận thức chung, bao quát Vàng Ngọc cùng Thiết Hán cũng là như thế cho rằng. Nếu ngươi đối với thực lực của chính mình tự tin như thế, tại sao không suy tính một chút, dựa vào thực lực của chính mình giải quyết vấn đề này đây? Ngươi muốn cho ta dùng cường. Này tại sao có thể? Bất kể nói thế nào, ta nhưng là thua trận dũng khí thử thách. Cuối cùng vẫn là một câu nói, An Phỉ Đặc còn muốn mặt, hắn càng không cách nào ở đây sao nhiều thuyền viên trước mặt. Cùng Bạch Thần không nể mặt mũi. Ta không đủ nói để ngươi đối với hắn dùng mạnh, mà là để chính ngươi trả lại tiền nợ. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là 2.000 thiên tinh. Ngươi cũng đã nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực ở một chuyến hàng hải bên trong liền kiếm lấy 2.000 thiên tinh. Nhưng là tại sao ngươi cho rằng thạch đầu có thể làm được? Mà thực lực mạnh hơn hắn ngươi nhưng không làm được. Ngươi là đối với hắn có bao nhiêu hoảng sợ? Lại đối với mình nhiều không đủ tự tin. An Phỉ Đặc ngạc nhiên nhìn vào Ngọc. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ở trong tiềm thức, lại đối với Bạch Thần như thế hoảng sợ. Nếu như không phải Vàng Ngọc nhắc nhở, An Phỉ Đặc thậm chí không đủ ý thức được điểm này. Tâm kế của hắn mạnh hơn ngươi, nhưng là thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, cũng không tồn tại ai càng có ưu thế, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, hắn có thể làm được sự tình ngươi không làm được. Ta đều cho rằng kỳ quái, ở trên biển phần lớn thời điểm, vẫn là dựa vào nắm đấm đến quyết định kết quả, còn có một chút. Ngươi không cảm thấy, nếu để cho thạch đầu thất bại, như vậy tài năng là to lớn nhất lạc thú sao? Đến thời điểm hắn cũng đem biến thành giống như ngươi thân phận, chịu đến ta chi phối, đây mới là thú vị nhất địa phương. Thiết Hán liếc nhìn Vàng Ngọc, lại nhìn một chút trong đôi mắt chậm rãi trở nên nóng rực dâng lên An Phỉ Đặc. Rất hiển nhiên, An Phỉ Đặc đã bị Vàng Ngọc triệt để nhen lửa hy vọng. Theo mục đích tới nói, chúng ta hẳn là minh hữu, bởi vì ta cũng không hy vọng hắn thành công, tuy rằng ta không có cách nào ở bề ngoài giúp ngươi, nhưng là ở nào đó một số chuyện trên, ta vẫn là có quyền quyết định. Ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào? Ở gặp phải thời điểm chiến đấu, ngươi muốn so với hắn biểu hiện càng xuất sắc, thu được chiến lợi phẩm vượt qua hắn. Nhưng là, ta không có thu được chiến lợi phẩm quyền lực. An Phỉ Đặc đột nhiên nhớ tới đến, chính mình chỉ có thể thông qua từng cuộc một chiến đấu trả lại nợ nần, mà không thể như Bạch Thần như vậy thông qua chiến lợi phẩm phương thức. Chiến lợi phẩm liền nhiều như vậy, ngươi thu được càng nhiều chiến lợi phẩm, vậy thì mang ý nghĩa hắn thu được liền thiếu, hiện tại đã biết rõ sao. An Phỉ đặc ánh mắt lấp lóe, làm nửa ngày, chính mình cuối cùng còn không phải tiện nghi vàng ngọc. An Phỉ đặc, ngươi quên chính mình sơ chung sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2344, chính xác phân tích. An Phỉ đặc cuối cùng vẫn là bị vàng ngọc thuyết phục, mặc dù Minh biết mình là bị vàng ngọc sử dụng như thương. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa chính như vàng ngọc nói như vậy, này xác thực là hắn ban đầu tố cầu, chỉ cần không rơi vào tay Bạch Thần, tất cả đều dễ nói chuyện. Trợ giúp vàng ngọc đồng thời, cũng để cho mình không rơi vào Bạch Thần trong tay, ngược lại, Bạch Thần còn muốn rơi vào vàng ngọc trong tay. Đương nhiên, vàng ngọc lại đến tiền lại biết dùng người, nàng thành vì là trò chơi này tối người thắng lớn. Có điều nếu như nghĩ thoáng ra một chút, đợi được Bạch Thần cũng luân vì chính mình như thế thân phận địa vị thời điểm, vậy thì có trò hay nhìn. An Phỉ Đặc cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, thiết hán nhưng là vẫn trầm mặc không nói. Liếc nhìn vàng ngọc cùng An Phỉ Đặc cái kia đạt thành nhận thức chung sau thỏa mãn, thiết hán cũng không phải như vậy ôm ấp lạc quan. Tiểu tử này có thể là phi thường khó chơi, mặc dù hai người bọn họ liên thủ, xem ra chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là sự tình đúng như bọn họ tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? An Phỉ Đặc trở lại Bạch Thần khoang thuyền, Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, An Phỉ Đặc đem cơm nước phóng tới bên giường trên bàn. Làm sao đi tới lâu như vậy? Căng tin nhiều người. An Phỉ Đặc chẳng muốn tốn tâm tư kiếm cớ, hiện tại đầy đầu đều là làm sao gây trở ngại Bạch Thần ý nghĩ. Ngươi biết ta to lớn nhất năng lực là cái gì không? Bạch Thần thả tay xuống trên thư tịch nhìn về phía An Phỉ Đặc. Không biết. An Phỉ Đặc trong lòng phúc nghị, không phải là ngươi những kia thủ đoạn nhỏ sao, còn năng lực là cái gì? Ta to lớn nhất bản lĩnh chính là, để ngươi biết, ngươi tự nhận là nơi nào trâu bỏ rối tinh rối mù, ta liền ở chỗ nào để ngươi ngu ngốc không còn gì khác. An Phỉ Đặc nghe ra Bạch Thần trong giọng nói cảnh cáo, trong lòng không khỏi hùng ngục dâng lên, lẽ nào tiểu tử này biết rồi. Có điều ở bề ngoài, An Phỉ Đặc vẫn là trang làm ra một bộ bình chân như vậy thái độ. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ha ha! Ngươi vừa nãy đi tìm vàng ngọc chứ? An Phỉ Đặc vẫn mặt không biến sắc, nhưng là trái tim nhưng kinh hoàng dâng lên. Đương nhiên, cũng có thể là vàng ngọc đi tìm ngươi. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, An Phỉ Đặc nghe được Bạch Thần đối thoại, không khỏi thoáng thanh tĩnh lại, xem ra hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cũng không có bằng cớ cụ thể. Khả năng là chính mình đi thừa hài gian quá dài, để hắn sản sinh hoài nghi. Tuy rằng không biết các ngươi nói chuyện nội dung, có điều ta đại thể vẫn là đoán ra các ngươi thảo luận kết quả. Vàng ngọc muốn ta lưu ở trên thuyền, ngươi lại không muốn rơi xuống trên tay ta, như vậy các ngươi thương lượng kết quả không ngoài, để ngươi đến trở ngại ta thu hoạch chiến lợi phẩm, cướp lập chiến công. An Phỉ Đặc đột nhiên cảm giác được nghẹt thở một giống như khó chịu, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như vậy cảm giác ngột ngạt. Rõ ràng không biết bọn họ nói chuyện nội dung, nhưng là hắn lại có thể biết mình cùng vàng ngọc thương nghị kết quả. Ngươi hô hấp trở nên gấp gáp, tâm suất tăng nhanh, ngươi nên học được nói như thế nào hoang cùng che giấu. Không cần Bạch Thần nhắc nhở, An Phỉ Đặc cũng đã theo chip thông minh nơi đó được chính mình hô hấp cùng tâm suất số liệu. Có điều ngươi quá dễ dàng dễ tin người khác. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Tin tưởng vàng ngọc cũng so với tin tưởng ngươi dễ dàng. An Phỉ Đặc vô lực phản bác, hắn thực sự là không đủ dũng khí tiếp tục cùng Bạch Thần đối thoại, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không đủ nói lẩu cái gì, lại có thể bị Bạch Thần phát hiện đoan nghi. Nếu như tiếp tục nói, ai biết Bạch Thần có thể hay không đem hắn bí mật lớn nhất đều tiết lộ ra. Ngươi tại sao không suy nghĩ một chút, nếu như ngươi theo ta rời thuyền sau khi, ngươi hoàn toàn có cơ hội đào tẩu, nhưng là ở trên biển. Ngươi nhưng vĩnh xa không hề rời đi cơ hội. An Phỉ Đặc không rõ nhìn Bạch Thần, trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ, tiểu tử này lời này là có ý gì? Bạch Thần tiếp tục nói, ngươi cùng ta đối nghịch dũng khí. Không ngoài là thực lực của ngươi, mà nếu như ngươi theo ta rời thuyền, ở thực lực của ngươi hạ, là đi là lưu đều là do chính ngươi làm chủ, nhưng là ở trên biển đây. Ngươi thật sự cho rằng chờ ngươi còn xong khoản nợ sau, vàng ngọc sẽ thả ngươi rời đi sao? Có thể giữa đường thời điểm, tùy tiện tìm cái lý do, để ngươi ghi nợ càng nhiều nợ nần, đối với nàng người thuyền trưởng này tới nói. Thực sự là quá dễ dàng, mà ngươi mặc dù lòng sinh bất mãn. Có thể thế nào? Chỉ cần ngươi ở trên thuyền, như vậy ngươi liền không đủ lựa chọn. An Phỉ Đặc rất hiếm có ôn hòa nhã nhặn nghe xong Bạch Thần. Mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần nói rất có lý. Có điều. Hắn thật không tin Bạch Thần sẽ như vậy dễ dàng bại lộ chính mình uy hiếp, xem ra đúng như hắn nói như vậy, chính mình chỉ cần rời thuyền, như vậy đi ở liền không thể kìm được hắn làm chủ, nhưng là sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? An Phỉ Đặc nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi nói lời nói này lại có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở ngươi trên trận doanh tới sao? Ha ha! Khi ngươi hỏi ra câu nói này thời điểm, kỳ thực ngươi cũng đã tâm di chuyển, ngươi còn ở treo giá, kỳ thực ta nói cái kia lời nói, không phải muốn lôi kéo ngươi, thuần túy chỉ là để ngươi biết sự lựa chọn của chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Rất nhanh ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế, trở thành chiếc thuyền này thuyền viên. An Phỉ Đặc cười lạnh nói, ngươi biết không, kỳ thực hải lý tồn tại rất nhiều bảo tàng, giấu ở trong biển sâu hệ nước huyễn thu trứng, hay hoặc là nào đó chiếc tàu đắm, thậm chí là tự nhiên khoáng sản, chỉ cần ta đồng ý, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cho tới đầy đủ của cải. Bạch Thần cười khanh khách nhìn An Phỉ Đặc, thậm chí liền ngay cả lần trước cái kia trận chiến đấu, nếu như ta đồng ý, hoàn toàn có thể đem 4 chiếc thuyền hải tặc trên hết thẻ tiền tài đều cướp đoạt đi ra, nhớ lần thứ nhất hải chiến thời gian. Tên hải tặc kia đoàn quy mô so với lần trước hải kình nhóm hải tặc nhỏ mười mấy lần, nhưng là hết thảy thuyền viên chiến lợi phẩm thu hoạch gộp lại đều vượt qua 1.000 thiên tinh. Lần trước cái kia chàng hải chiến, ngươi cho rằng sẽ thu thập không tới 2.000 thiên tinh sao? An Phỉ Đặc giật mình trong lòng, một loại dự cảm xấu xông tới trong lòng. Đột nhiên, An Phỉ Đặc vai bị Bạch Thần vỗ một cái, này vỗ một cái triệt để đem An Phỉ Đặc đập bối rối. Hắn đây là ở đối với cảnh cáo của chính mình sao? Vẫn là nói đến trước chào phúng. Đúng rồi, hắn đã sớm ngờ tới quyết định của chính mình, thậm chí đã sớm đoán được vàng ngọc quyết định. Hắn cố ý không có ở cái kia chàng hải chiến bên trong đạt được đầy đủ tiền, chính là vì xem chúng ta buồn cười liên minh. Ha ha! Xem ra ngươi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, kỳ thực ta vừa nãy hoàn toàn chính là ở do ngươi. Đáy biển xác thực có rất nhiều bảo tàng, nhưng là cũng không thể ta muốn tìm được liền tìm đến. Còn lần trước cái kia chàng hải chiến, ta cũng không đủ đầy đủ thời gian đi vơ vét thuyền hải tặc trên tài bảo. An Phỉ Đặc vẻ mặt đọc lại, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. An Phỉ Đặc cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, bị Bạch Thần vậy vừa nói như thế, thật giống xác thực là đạo lý này. Nhưng là hắn tại sao muốn tự nói với mình những này? Lẽ nào hắn lại ẩn giấu mục đích khác? Không sai, hắn khẳng định lại ở trong lòng ấp ủ âm mưu của hắn, mà hắn cố ý hướng dẫn chính mình, mơ hồ tầm mắt của chính mình lấy che lấp mục đích của hắn. Kỳ thực, Bạch Thần nói ra những câu nói này mục đích rất đơn giản, chính là thuần túy đầu An Phỉ Đặc chơi. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể tìm Thiết Hán liên thủ, nếu như cùng hắn liên thủ, ngươi phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, lấy Thiết Hán loại kia tính cách, hắn hơn nửa sẽ không quấn vào giữa chúng ta phân tranh, trừ phi ngươi hứa cho hắn một chút chỗ tốt, có điều ngươi trừ mình ra bản thân ở ngoài, không còn gì cả, ngươi năng lực hứa hắn chỗ tốt gì. An Phỉ Đặc hiện tại tâm tư đã triệt để bị Bạch Thần quấy đục, Bạch Thần nói cái gì, hắn cũng có nghi thần nghi quỷ. Thiết Hán kỳ thực là hắn người. Hắn cố ý nói ra Thiết Hán, chính là để cho mình rơi bẫy dập của hắn. Không sai, chính mình ở trong lồng sắt thời điểm, chính mình liền thường thường nhìn thấy Thiết Hán hướng về tiểu tử này trong khoang thuyền chạy. Sau đó mấy ngày bên trong, phát sinh lưỡng lên hải tặc tập kích. An Phỉ Đặc lại như là ăn thuốc kích thích như thế, điên cuồng chém giết, hai lần đều là lập xuống to lớn nhất công lao. Chỉ là, hai lần chém giết đều không có thể làm cho hắn mang đến hưng phấn cùng kích động, trái lại càng ngày càng trầm thấp. Bạch Thần ở này lưỡng trận đại chiến bên trong vẫn chưa biểu hiện ra đột xuất chiến tích. Nhưng là chính là bởi vì Bạch Thần đê mê, để An Phỉ Đặc càng thêm hoài nghi Bạch Thần. Hắn không tin Bạch Thần sẽ biểu hiện như vậy bình thường, trái lại càng muốn tin tưởng Bạch Thần đang ấp ủ âm như gì. Thạch đầu, tại sao ta cảm giác An Phỉ Đặc hai ngày nay là lạ, sẽ không ngươi lại với hắn nói cái gì chứ? Thiết Hán tìm tới đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền Bạch Thần, gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề. Thiết Hán, hắn nên tìm ngươi mượn trả tiền chứ? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Thiết Hán hỏi. Ngươi là đoán được, vẫn là theo những người khác trong miệng biết đến. Biết chuyện này chỉ có ba người, hắn, An Phỉ Đặc cùng Vàng Ngọc. An Phỉ Đặc không thể tự mình nói đi ra, Vàng Ngọc cũng có mục đích của chính mình, càng không thể báo cho Bạch Thần, cũng không phải là mình, như vậy cũng chỉ năng lực là chính hắn suy đoán đi ra. Ngươi nói xem. Bạch Thần liếc nhìn Thiết Hán, này lại không phải cái gì việc khó đoán tình, nếu như hắn không muốn bị ta nô dịch, vậy cũng chỉ có ngươi cùng Vàng Ngọc hai người có năng lực trợ giúp hắn. Vậy ngươi đoán xem. Ta đã đồng ý sao? Không có, ngươi là cái sợ phiền phức người, hơn nữa ta lưu ở trên thuyền đối với ngươi không đủ chỗ tốt, nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân mà dẫn đến ta lưu ở trên thuyền, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ nằm ở đối địch trạng thái, ngươi sẽ không cho chính mình tìm tới đây này một cái phiền toái lớn. Ngươi lại so với chính ta càng hiểu rõ chính mình. Này rất dễ dàng là có thể suy lý đi ra, so sánh với nhau Vàng Ngọc liền không đủ như vậy lý trí, lấy nàng dã tâm, nàng tất nhiên là muốn đem ta khốn ở trên thuyền. Lúc trước ngươi lựa chọn cùng nàng tiến hành cái này đánh cuộc thời điểm, ngươi liền nên đoán được Vàng Ngọc tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ta muốn mua An Phỉ Đặc quyền sở hữu. An Phỉ Đặc liền trọng yếu như vậy sao? muốn nhìn cái gì phương diện, ta muốn thu được một vài thứ gì đó, có điều hắn lại không phải tất yếu. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Ta không muốn tham gia chuyện của các ngươi. Ta chỉ là muốn để ngươi nói cho Vàng Ngọc, tốt nhất là giúp ta khuyên bảo nàng từ bỏ. Nàng là ông chủ của ta, ngươi để ta vì ngươi truyền lời, hơn nữa còn là cảnh cáo nàng. Ở trên thuyền cũng chỉ có ngươi có thể cùng nàng nói trên đối thoại. Vậy ngươi tại sao không chính mình đi nói? Nếu như ngươi đi nói, đó là khuyên bảo, nếu như ta đi nói, vậy thì biến thành uy hiếp, lấy nàng kiêu ngạo tính cách, nàng làm sao chịu đựng người khác uy hiếp? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2345, Bộ Xương Đảo. Tiểu tử kia thật khó đối phó. Vàng Ngọc nghe xong Thiết Hán sau, cảm khái nói một câu, có điều hắn càng là khó đối phó, giá trị càng lớn. Ông chủ, cần gì chứ? Như vậy tài năng thú vị, hiếm thấy có cái đối thủ như vậy. Vàng Ngọc trên mặt tràn ngập hưng phấn, cùng bình thường bình tĩnh nội liễm hoàn toàn không giống. Phía trước liền muốn đến Bộ Xương Đảo. Thiết Hán nhắc nhở một câu Vàng Ngọc. Bộ Xương Đảo. Vàng Ngọc trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, ánh mắt dần dần lạnh đi, hy vọng vận khí của chúng ta sẽ không như vậy kém. Ở thập phương các nước đi tới phương Bắc dị tộc hàng hải con đường trên, có hai cái tuyệt đối không cách nào lẩn tránh mở hòn đảo, vậy thì là Bộ Xương Đảo cùng Bạch Trạch Đảo. Chỉ cần an toàn vượt qua Bộ Xương Đảo, như vậy bọn họ sẽ cùng với vượt qua một nửa nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có thể nói là đường hàng không bên trong chân chính nguy hiểm bắt đầu. Không giống với trước bán trình, phần lớn nguy hiểm đều đến từ chính hải tặc, đón lấy bọn họ và Ngọc Hào phải đối mặt, chính là kỳ quái lạ lùng hiểm ác. Bộ Xương Đảo chính là cái thứ nhất. Ở sau đó 2-3 ngày bên trong, Vàng Ngọc Hào đi tới tốc độ rõ ràng chậm lại, một ít lao thuyền viên rõ ràng tăng cao cảnh giác. Mà tân thuyền viên lại có chút không rõ vì sao, hỏi dò lao thuyền viên thời điểm, nhưng không có được bất kỳ trả lời chắc chắn. Sau đó Vàng Ngọc Hào tiến vào một mảnh hải vụ, mảnh này hải vụ lâu ngày lớn vô cùng, Vàng Ngọc Hào ở hải trong xương hành xử 2 ngày thời gian. Vào đêm sau, Thiết Hán đẩy ra Bạch Thần cửa phòng, Thạch Đầu, An Phỉ Đặc, các ngươi theo ta ra ngoài. Địch tấn công sao? An Phỉ Đặc lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy đến, mấy ngày nay chỉ cần xảy ra chiến đấu, hắn tuyệt đối không bất luận cái nào thuyền viên đều muốn tích cực. Chúng ta tiến vào một mảnh nguy hiểm hải vực. Ông chủ để ta gọi các ngươi quá khứ thương lượng một chút. Thiết Hán mang theo Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc đi tới Vàng Ngọc khoang thuyền. Ba người đến thời điểm. Trong khoang thuyền đã tụ tập vài cái lao thuyền viên. Mọi người đối với Thiết Hán mang đến Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc cũng không có biểu hiện ra quá mức bất ngờ. Hai người ở trước đoạn hải vực biểu hiện cũng đầy đủ để bọn họ thắng được cái khác lao thuyền viên tôn trọng. Ông chủ, bọn họ đến rồi. Hừm, đều lại đây ngồi đi, Thiết Hán, ngươi thuận tiện đem tình thế cùng bọn họ giải thích một chút. Ba người ngồi vào bàn tròn trước, Thiết Hán đứng mở miệng nói, Thạch Đầu, An Phỉ Đặc. Vàng Ngọc Hào đã chính thức tiến vào phương Bắc lãnh hải, có thể nói đã đi rồi một nửa, bất quá chúng ta đã qua một nửa đường hàng không khoảng cách, dù sao phi thường an toàn thuận lợi, hầu như không có gặp phải quá to lớn phiền phức, mà đón lấy bán trình hàng tuyến. Chúng ta đem sẽ gặp phải so với quá khứ khó khăn gấp 10 lần nguy hiểm, đứng mũi chịu sào chính là sương mù bên trong Bộ Xương Đảo. Bộ Xương Đảo. Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc đối với cái gọi là Bộ Xương Đảo đều không đủ khái niệm gì, có điều xem mọi người vẻ mặt, hiển nhiên đều phi thường thận trọng việc. Cũng biết việc này không đơn giản. Sương mù bên trong Bộ Xương Đảo, ở hải thuyền trải qua khu vực này thời điểm, có khá nhỏ tỷ lệ sẽ gặp phải hải vụ, mà gặp phải hải vụ liền mang ý nghĩa chúng ta đem sẽ gặp phải Bộ Xương Đảo. Vậy thì là nói, chỉ có gặp phải hải vụ tài năng gặp được Bộ Xương Đảo thật sao? Bạch Thần hỏi. Nếu như các ngươi cho rằng nguy hiểm, tại sao không rời đi sương mù hải vực? An Phỉ Đặc hỏi. Chỉ cần đi vào mảnh này sương mù, như vậy chúng ta nhất định phải trải qua Bộ Xương Đảo, không có lý do gì, không đủ có nguyên nhân, đây là lúc trước quy tắc, nếu không, chúng ta vĩnh kém xa rời đi mảnh này sương mù hải vực. Thiết Hán nói rằng, liên quan với sương mù cùng Bộ Xương Đảo quan hệ, không có ai có thể giải thích rõ sở, nhưng là đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi quy tắc, chỉ cần đi vào sương mù, như vậy liền nhất định sẽ gặp phải Bộ Xương Đảo. Ta ở trên thuyền hơn 30 năm, trải qua này điều đường hàng không vượt qua 60 lần, thêm vào lần này, gặp được 4 lần sương mù, mà phía trước 3 lần, ta cùng những thủy thủ đoàn khác đều trải qua khốc liệt chiến đấu, trong đó lần thứ 3 Thiết Hán âm thanh dừng. Một chút, ánh mắt nhìn về phía Vàng Ngọc. Thiết Hán gặp phải lần thứ 3 Bộ Xương Đảo. Cũng là phụ thân ta bỏ mình lần kia. Vàng Ngọc lạnh mặt nói. Như vậy Bộ Xương này đảo là thuộc về nào đó cái thế lực. Vẫn là nói tồn tại một số đặc thù nguy hiểm vật chủng. An Phỉ Đặc hỏi. Bộ Xương đảo không thuộc về bất kỳ thế lực, mặt trên chỉ có Bộ Xương, Hải Cốt. Vàng Ngọc nói rằng. Truyền thuyết, Bộ Xương đảo là toàn bộ hải vực người chết nghĩa địa, hết thể người chết hài cốt đều sẽ tụ tập ở bộ xương trên đảo, sau đó đối với tất cả tiếp cận người sống phát động công kích, đem sản sinh giả vĩnh viễn lưu ở trên đảo cùng chúng nó làm bạn. An Phỉ Đặc nghe có chút sởn cả tóc gáy, Bạch Thần nhưng là không đủ quá to lớn phản ứng. Thiết Hán liếc nhìn An Phỉ Đặc, lại nhìn một chút Bạch Thần, ngươi không sợ sao? Xem ra cũng không có đặc biệt gì chú ý địa phương. Bạch Thần nhún nhún vai nói, chúng ta cần muốn đi tới bộ xương đảo. Đổ bộ sao? Đúng, nếu như chúng ta không đủ gặp phải bộ xương đảo, như vậy chúng ta liền sẽ gặp phải Bạch Trạch đảo. Chúng ta có thể ở Bạch Trạch trên đảo bổ sung nước ngọt, nhưng là chúng ta hiện tại gặp phải bộ xương đảo, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta không cách nào gặp phải Bạch Trạch đảo, bằng vào chúng ta chỉ có thể đi bộ xương đảo bổ sung nguồn nước. Phiền phức. Bạch Thần bĩu môi nói, bộ xương trên đảo tất cả đều là bộ xương, hoàn toàn không có vật còn sống. An Phỉ Đặc bản năng đối với những việc này vật cảm thấy một chút sợ hãi, luôn mãi hỏi tới. Đúng, trên đảo không có bất kỳ vật còn sống, tất cả đều là hài cốt, đồng thời kết bè kết lũ du đãng, chúng ta chỉ có thể đổ bộ xương đảo bổ sung nguồn nước, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nói cách khác chúng ta là vì nguồn nước đổ bộ xương đảo. Đúng. Vàng Ngọc lấy ra một tờ địa đồ, phóng tới trên bàn, đây chính là bộ xương đảo bộ phận địa đồ, chúng ta cần tổ chức 10 người, tạo thành lấy thủy đội ngũ. Đem ở khoảng cách cái này đường ven biển dừng lại thuyền, sau đó sẽ do thuyền nhỏ đem người đưa đến trên bờ biển. Ta hoặc là An Phỉ Đặc sẽ ở cái này lấy thủy trong đội ngũ thật sao? Không, không phải các ngươi đơn độc một cái, mà là hai người các ngươi cũng phải đi. Tại sao? Bởi vì các ngươi đầy đủ thông minh, cũng đủ mạnh, hai người các ngươi tổ hợp lại với nhau, như vậy lấy thủy đội ngũ sẽ an toàn rất nhiều, ta có thể không muốn bởi vì bất cẩn mà muốn phái đệ nhị chi đội ngũ lên bờ. Có trợ giúp sao? Bạch Thần hỏi. Mỗi người các ngươi đều sẽ thu được 50 ngày tinh khen thưởng, tiền đề là các ngươi có thể sống đến lĩnh khen thưởng. Vàng Ngọc nói rằng, nguyên bản một hồi phổ thông chiến đấu, cũng chỉ có 5 viên thiên tinh khen thưởng, nhưng là lần này đổ bộ xương đảo, lại mỗi cái người tham dự khen thưởng 50 viên. Nói cách khác ở Vàng Ngọc trong mắt, bộ xương đảo nguy hiểm so với phổ thông chiến đấu muốn nguy hiểm gấp 10 lần. Vàng Ngọc liếc nhìn hai người, lại tiếp tục nói, nguồn nước ở đây, khoảng cách bãi biển đại khái 3 dặm lộ trình, có điều ở cái này lộ trình bên trong. Các ngươi đem sẽ gặp phải lượng lớn hài cốt, khô lâu quái vật, các ngươi cần đánh nát chúng nó đầu, mới có thể để chúng nó đánh mất hành động lực. Nhiều khổng lồ. Bạch Thần hỏi. Ngươi từng thấy máu thai hoặc là hắc hỏa sao? Xin chào. Rồi cũng huyết thai hoặc là hắc hỏa gần như, đương nhiên, chúng nó đơn thể tới nói, uy hiếp tính không bằng huyết nô hoặc là ma thi. Cái gì là huyết thai cùng hắc hỏa? An Phỉ Đặc cái này ngoại lai hộ hiển nhiên đối với hắc hỏa cùng huyết thai phi thường xa lạ, hoàn toàn không hiểu Vàng Ngọc đang nói cái gì. Ngươi không cần thiết biết. Bạch Thần nói rằng, ta sẽ là đội ngũ chủ yếu sức chiến đấu, ngươi nói ta không cần thiết biết. An Phỉ Đặc bất mãn nhìn Bạch Thần, đồng thời cũng đang nhắc nhở Vàng Ngọc, chính mình tầm quan trọng. Được rồi, chờ sau đó sẽ cùng ngươi giải thích những thứ này. Vàng Ngọc đánh gây An Phỉ Đặc cùng Bạch Thần sắp bạo phát xung đột, lúc này nàng tối không hy vọng nhìn thấy chính là nội chiến. Ở đi về nguồn nước phương hướng, có đường hay không? Không có, toàn bộ hòn đảo đều bị rậm rạp tùng lâm bao trùm. Bụi cây cùng cỏ dại cũng sẽ là các ngươi uy hiếp. Tại sao không nhiều phái mấy người đồng hành? Như vậy đội ngũ sức chiến đấu cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Bạch Thần hỏi. Những hài cốt này cùng khô lâu quái vật tuy rằng không phải vật còn sống, nhưng là chúng nó tựa hồ có thể nhận biết được người sống đổ bộ. Chúng ta thậm chí không dám để cho Vàng Ngọc Hào tiếp cận bãi biển, chỉ có thể phía bên ngoài hạ neo. Nếu như đổ bộ nhân số quá nhiều, đem sẽ khiến cho bộ xương đảo bộ xương cùng hài cốt quái vật bạo động. Ta nghĩ các ngươi tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại kêu bài sơn đảo hải bạch cốt quân đoàn. Thạch Đầu, chúng ta cũng muốn nhiều phái mấy người, mau chóng mang tới nguồn nước, nhưng là trải qua kinh nghiệm của tiền nhân cùng phân tích, đến ra 10 người là tốt nhất lấy thủy đội ngũ nhân số. 10 người năng lực lấy bao nhiêu thủy? Chúng ta chỉ cần là nhấc thùng nước, liền muốn dùng đi phần lớn người, còn lại sức chiến đấu, có thể chống đôi những quái vật kia sao? Ngươi không biết sao, mỗi một chiếc thuyền có ít nhất một cái thuyền viên nắm giữ hấp thủy thú. Chỉ cần có một con hấp thủy thú, hấp đầy thủy sau, liền đầy đủ chúng ta trên thuyền gần 100 tên thuyền viên một tháng dùng thủy lượng. Ta bắt đầu có chút chờ mong bộ xương đảo. Bạch Thần cười nói. Thạch Đầu, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi xem thường cùng ngạ mạn, bộ xương đảo âm u khủng bố, tuyệt đối là ngươi đời này khó có thể tiêu diệt đáng sợ trải qua. Thiết Hán nghiêm nghị nói rằng. Ngươi để ta thận trọng đồng thời, tốt nhất trước hết để cho An Phỉ Đặc lấy dũng khí, xem ra hắn có thể bị dọa cho phát sợ, lấy hắn trạng thái như thế này. E sợ rất khó phát huy ra thực lực. An Phỉ Đặc, ngươi nhưng là báo táp anh hùng. Không nên như vậy rất mất mặt. Thiết Hán nói rằng. Ta từ nhỏ đã sợ những thứ đồ này. An Phỉ Đặc nuốt ngụm nước miếng, hắn không có rút lui có trật tự, đã là phi thường hiếm thấy sự tình, nghe càng nhiều, hắn liền càng là tâm hoảng ý loạn. Thạch đầu cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Vàng Ngọc buồn bực kêu lên, nếu như ngươi không được, vậy thì ta đi thành sự không đủ, bại sự có thừa. An Phỉ đặc sắc mặt một trận khó coi, cắn răng nói, ta đi ta lại không đủ nói không đi. Mặc dù là nói ra quyết định này, An Phỉ đặc cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Chờ ta theo trên đảo đến thời điểm, ta sẽ dẫn một cái vật kỷ niệm đến, sau đó đặt tại trên bàn An Phỉ đặc, có muốn hay không nhiều mang một cái đến, vừa vặn cho ngươi làm gối. Ở đây tất cả mọi người, cũng đã đối với Bạch Thần ác liệt hành vi cảm thấy không nói gì. Đều đến lúc này, Bạch Thần đều không quên trêu chọc An Phỉ đặc. Vàng Ngọc nhìn thấy An Phỉ đặc hai chân, đã không ngừng được run lên, nàng thật sự hoài nghi, An Phỉ đặc thật sự có thể phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu sao. Chưa xong còn tiếp. Muốn bằng hữu một hồi thủ cơ phỏng vấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt.